Chương 1500 huynh đệ tình. Đào ca, chúng ta đồ vật đều không sai biệt lắm. Thật là được mùa A, lần này chúng ta thật là quá mức nghiện. Quá hai cái giờ lúc sau, Lý Văn Lương đầy mặt đỏ bừng đi tới Dương Đào trước mặt. Hô hấp như cũ rất là dồn dập, mặt mày hớn hở, trong mắt lóng lánh khắc thần thái. Lúc này đây, thật sự là quá hả giận, thế nhưng đối tiểu quỷ tử nhóm tiến hành rồi tam quang chính sách. Tình huống như vậy, thật đúng là lần đầu phát sinh a. Mọi người, giờ phút này đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thật lâu không thể đủ bình tĩnh, đặc biệt là nhìn đến chính mình chiến quả lúc sau, liền càng thêm kích động. Đào ca, hiện tại chúng ta tính toán làm cái gì? Như thế nhiều linh dược, nếu luyện chế ra đan dược tới, chúng ta mọi người tu vi, tuyệt đối có thể tăng lên vài cái trình tự a. Điểm này cũng không phải là Lý Văn Lương cố ý nói ngoa, mà là chân thật có thể làm được. Bọn họ mọi người phổ biến tu vi đều không phải quá cao, mà lần này thu hoạch, quá ngoài ý muốn. Dựa theo Lý Văn Quân cùng Vệ Đông cách nói, chân thật ngoài ý muốn chi hỉ. Ở bọn họ nguyên bản được đến tin tức xem ra, là sẽ không có như thế nhiều linh dược. Nhưng là giờ phút này bọn họ lại rõ ràng chính xác được đến như vậy nhiều linh dược, quả thực đại đại vượt qua chính mình đoán trước. Hảo, các ngươi chạy nhanh lui lại đi. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, thông qua vừa mới được đến tin tức, hắn có thể khẳng định một việc. Này ngày đầu tiên thảo, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ lại đây. Nếu Vệ Đông bọn họ phía trước làm đủ công khóa, vậy thuyết minh, phương diện này linh dược tuyệt đối sẽ không có quá lớn xuất nhập. Chính là tình huống hiện tại, lại chân thật đã xảy ra, kia vấn đề đáp án liền quá đơn giản bất quá. Này đó linh dược, rất nhiều đều là bởi vì ngày đầu tiên thảo mà nhiều ra tới. A, Đào ca, vậy còn ngươi? Lý Văn Lương hơi hơi sửng sốt, ngay từ đầu còn tính toán tung ta tung tăng đi tiếp đón mọi người lui lại đâu, nhưng là nháy mắt lại nghĩ đến, vừa mới Dương Đào lời nói chung, tựa hồ cho thấy, chính hắn giống như còn không đi a. Nơi này chính là Thạch Điền gia tộc địa phương a, vừa mới như vậy bị tham, Thạch Điền gia tộc còn không bạo tẩu sao. Hơn nữa, giống như Đào ca vừa rồi còn xử lý một cái đệ nhất gia tộc người. Ngoan ngoãn! Hai cái gia tộc người đồng thời tức giận, Lý Văn Lương đã bắt đầu ra đầu tê dại, hắn không biết kia sẽ là cái dạng gì hậu quả. Nhưng là hắn biết, tuyệt đối sẽ không có ngày lành quá. Ta tự nhiên là muốn ở chỗ này chờ ngày đầu tiên Mỹ A, ta làm ra như thế đại sự tình, chính là vì tìm hắn. Dương Đào đương nhiên mở miệng, mục đích của hắn chính là rất đơn giản, chính là vì xử lý ngày đầu tiên Mỹ. Như vậy mới có thể đủ làm Mã Giai Ni nguy cơ bình yên vượt qua. Chính là, không có cái gì chính là. Lý Văn Lương còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng là lại bị Dương Đào trực tiếp đánh gãy. Này nhóm người, tuy rằng có nhiệt huyết, có tình cảm mãnh liệt, nhưng là thực lực vẫn là không có đạt tới Dương Đào sở hy vọng độ cao. Các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, tìm được tốt địa phương lúc sau, cho ta đưa tin thì tốt rồi. Chuyện khác, chờ ta đi lại nói. Không, Đào ca. Chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Đào tử, ngươi không đi. Ngươi chẳng lẽ muốn một mình đối mặt hai cái gia tộc lửa giận sao? Lý Văn Quân cùng Vệ Đông đồng thời cũng đi tới Dương Đào bên người, bọn họ nội tâm run sợ. Hiện tại cũng không phải là đối mặt đơn độc nào đó cao thủ, kia chính là hai cái đại gia tộc A. Bọn họ có thể phái tới nhiều ít cao thủ. Dương Đào một người, có thể thu phục sao? Đào ca, nếu thật sự muốn đối mặt nói, chúng ta đây đều sẽ không đi. Chúng ta không phải nạo loại, đúng hay không? Lý Văn Lương hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Không sai, chúng ta không phải nạo loại. Tất cả mọi người có tu vi trong người, hơn nữa Dương Đào cùng mấy người nói chuyện. Cũng không có cố ý ngăn cách. Cho nên, tất cả mọi người biết bọn họ nói chuyện nội dung. Giờ phút này nghe được Lý Văn Lương hỏi chuyện, tất cả mọi người đồng thời gào giống ra tới. Bọn họ cho rằng, lúc này đây, bọn họ liền đáng giá. Trong lòng oán khí, nghẹn quất, lúc này đây đều phóng thích đi ra ngoài. Bọn họ liền tính là giờ phút này thân tử đạo tiêu, đều không oán không hối hận. Cho dù là biết chịu chết lại như thế nào. Ta cùng các huynh đệ cùng nhau, chúng ta không oán không hối hận. Bang! A! Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Lý Văn Lương bỗng nhiên bưng kín chính mình đầu, an đau kinh hô lên. Ta dựa, ngươi đây là làm gì? Các ngươi như vậy là làm gì? Tuy rằng Dương Đào ngoài miệng lạnh giọng quát lớn, nhưng là nội tâm lại là chạy qua từng đợt dòng nước ấm. Như vậy huynh đệ tình nghĩa, hắn thật lâu không có cảm nhận được. Cảm giác này, thật tốt. Dương Đào hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Văn Lương, thật mạnh ở hắn trên đầu mặt gõ một chút. Ta lại không phải đi chịu chết, các ngươi một đám lưu lại làm gì? Làm ta trói buộc sao? Thật là... Các ngươi hiện tại phải làm, chính là đi chạy nhanh tìm hảo địa phương, sẽ luyện dược liền bắt đầu luyện dược. Sẽ không liền chờ lão tử trở về, rồi mới những người khác, đi hảo hảo nghiên cứu một cái gia tộc, chờ chúng ta chuẩn bị tốt lúc sau, liền phải đối tiểu quỷ tử khai đao. Ân, liền sơn mục gia tộc hảo, dù sao lão tử đã sớm xem bọn họ khó chịu. Đến nỗi ta nơi này, các ngươi này tính mấy cái ý tứ. Lão tử liền nguyên anh hậu kỳ người đều có thể đủ xử lý, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, lão tử còn sẽ chạy không thoát sao? Mau cút, không cần trì hoãn lão tử chuyện tốt. Dương Đào ngửa mặt lên trời rít gào, hận không thể lập tức khiến cho trước mắt người toàn bộ biến mất. Trừ phi các ngươi là muốn nguyền rủa lão tử, cho rằng lão tử làm bất quá bọn họ. Hừ hừ, các ngươi cũng không nghĩ, từ phía dưới đến nơi đây. Lão tử cái gì thời điểm ăn qua mẹ ta? Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ kinh ngạc đến ngây người không phải Dương Đào nói chuyện nội dung, mà là Dương Đào nói chuyện tốc độ. Ngoan ngoãn, giống như súng máy giống nhau. Quả nhiên là ngưu nhân A, này nói chuyện ngữ tốc đều làm chúng ta theo không kịp A. Chính là, chúng ta vẫn là hảo hảo mà nghiên cứu sơn mục gia tộc đi. Ngẫm lại đều hảo kích động A. Một đám người, ở cảm thán trong tiếng, không ngừng thối lui. Bọn họ nội tâm đều tràn ngập dòng nước ấm, bọn họ biết Dương Đào muốn biểu đạt ý tứ. Là huynh đệ, ta không cần các ngươi tới thay ta khiêng. Bởi vì hiện tại các ngươi thật sự là quá yếu ớt, nhưng là không quan hệ, sau này chúng ta có thể vai sóng vai, đồng thời tác chiến. Hiện tại, vô vị hy sinh, là không đáng. Không. Đáng chết. Không thể đủ như vậy. Liên ở tất cả mọi người thối lui hai cái giờ lúc sau, Dương Đào nơi ngọn núi, đột nhiên xuất hiện một mảnh gợn sóng. Ở kia gợn sóng bên trong, thời gian thế nhưng xuất hiện đảo ngược. Dương Đào chém giết ngày đầu tiên thảo sở hữu trải qua, thế nhưng tái hiện tới rồi Dương Đào trước mặt. Thời gian hồi tưởng. Ngoa tào, người tới rốt cuộc là ai? Dương Đào hai mắt phóng xuất ra từng đạo kim quang. Hỏa nhãn kim trừ dưới, hắn nhìn đến, ở gợn sóng một bên, có một cái thật nhỏ cửa động. Ngày đầu tiên Mỹ thân ảnh, ở trước tiên, liền xuất hiện ở kia địa phương. Đệ đệ, ngày đầu tiên Mỹ ngốc ngốc nhìn trên bầu trời hình ảnh, hai mắt có huyết lệ không ngừng chảy ra. Xin lỗi, hôm nay đã muộn điểm. Chương 1502 đệ trưởng thành không tồi. Ông! Xanh biết hạt giống ở va chạm đến dã lang lúc sau, thế nhưng phát ra từng đợt linh hoạt kỳ ảo chi âm, nháy mắt, cái loại này tử giống như nháy mắt cảm nhận được sinh mệnh triệu hoán giống nhau, thế nhưng trực tiếp từ bên trong, toát ra một cái thật nhỏ lục mầm tới. D9CN Chi chi chi Lục mầm không ngừng sinh trưởng, quay cuồng, nháy mắt rút ra vô số lá xanh, dây đằng cũng không ngừng sinh sản ra tới. Ban đầu gần chỉ có một cái dây đằng, rất là thật nhỏ, theo dã lang kia thật lớn thân thể, không ngừng lan tràn mà thượng. Chạm vào. Nhưng là dã lang chút nào đều không có để ý, hơi hơi dùng một chút lực, kia dây đằng nháy mắt liền biến thành vô số đoạn. Chính là dã lang không có phát hiện, kia vô số đoạn dây đằng, cũng không có trực tiếp từ thân thể hắn mặt ngoài rơi xuống dưới. Mà là lại lần nữa phát ra từng đợt xanh biếc quang mang, từng đợt sinh cơ không ngừng xuất hiện ra tới. Mỗi một đoạn, đều ở không ngừng vặn mẹo, giống như một con chặt đứt cái đuôi thằn lằn giống nhau, ở không ngừng lắc lư, sinh trưởng. Vô số đoạn dây đằng, nháy mắt lại lần nữa điên cuồng sinh trưởng lên, lần này dây đằng càng thêm thô tráng, càng thêm có tính dai. Hơn nữa số lượng cùng phía trước so sánh với, đã là khác nhau một trời một vực. Giống. Giờ phút này, dã lang đột nhiên sinh ra một tia nôn nóng cảm giác tới. Này dây đằng sinh trưởng tốc độ, thật sự quá mức khủng bố. Vừa mới này hết thảy, gần là ngay lập tức cũng đã hoàn thành. Trên thực tế trải qua thời gian, cũng chỉ bất quá là một cái chớp mắt thôi. Giờ phút này, dã lang toàn thân đã bị dây đằng bao bọc lấy, nó đang không ngừng giãy giụa, vặn vẹo thân thể của mình, dùng chính mình móng vuốt không ngừng xé kéo. Thậm chí, hắn còn dùng thượng chính mình hàm răng, muốn cắn đứt dây đằng trói buộc. Ý tưởng thực hảo, nhưng là kết quả lại vô cùng bí quan. Đặc biệt là nó hé miệng, muốn cắn xé đoạn dây đằng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, những cái đó dây đằng thế nhưng không ngừng hướng tới miệng mình lan tràn mà đến. Giống. Dã lang phát ra từng đợt bay lên không gào giống, kia thật lớn thân hình ở trên bầu trời không ngừng quay cuồng, kéo từng đợt thật lớn cuồng phong, quét ngang bốn phía kia nguyên bản liền không nhiều lắm thảm thực vật. Hừ, lão tử nói qua, chán ghét không biết lượng sức người. Cho nên tiểu dã thái lang, ngươi vẫn là nhanh lên cấp lão tử cút đi, lão tử nhưng không có thời gian cùng ngươi hạt háo. Dương Đào đôi tay vây quanh trong người trước, thậm chí còn đánh cái hảo thiết, hai mắt có điểm mê ly, một bộ mệt dã rời bộ dáng. Bà giác, cùng chính mình chiến đấu, thế nhưng còn mệt dã rời. Đáng chết, muốn hay không như vậy đả kích người. Người thực mau liền sẽ biết, sự lợi hại của ta. Ông, tiểu dã thái lang thân thể thế nhưng xuất hiện một tầng tầng mơ hồ điệp ảnh, chung quanh không khí không ngừng phát ra từng đợt sóng âm. Dương Đào chú ý đến. Đối phương trên người nguyên bản kia ra áo giáp, giờ phút này thế nhưng hoàn toàn bao bọc lấy thân thể hắn, cho dù là ở như vậy khủng bố tốc độ dưới, cũng có thể đủ khởi đến thực tốt phòng ngự tác dụng. Là sao? Hòa Trạch. Dương Đào hỏi lại một câu, lại lần nữa rậm rậm chân, tức khắc, hắn trước người lan tràn ra một mảnh biển lửa tới. Hừ. Tiểu dã thái lang hừ lạnh một tiếng, thế nhưng trực tiếp đạp Hòa Trạch. Tốc độ chút nào đều không có yếu bớt, như cũ hướng tới Dương Đảo mà đến. Cái gì? Tình huống này, làm Dương Đảo cả người hơi hơi sửng sốt. Nhưng là đối phương tốc độ dữ dội mau, gần là này sửng sốt nháy mắt, cũng đã trực tiếp đi tới Dương Đảo trước mặt. Đi tìm chết đi. Tiểu dã thái lang vừa mới giơ lên chính mình đôi tay, giờ phút này đã vì an toàn biến thành lang chảo, móng đuốt mặt trên ngốc lạnh leo hàng quang. Gần là nhìn đến, đều sẽ làm người mắt sinh đau. Ngưng. Làm Dương Đào càng thêm không nghĩ tới thời điểm, theo tiểu dã thái lang một tiếng lệnh a, hắn chiến giáp đột nhiên phát ra một trận đen nhánh quang mang. Mà ở này quang mang dẫn động hạ, nguyên bản ở trên bầu trời bị vô số dây đằng trói buộc dã lang, thế nhưng nháy mắt biến mất, giống như thuấn di giống nhau, trực tiếp xuất hiện ở tiểu dã thái lang sau lưng. Nháy mắt cùng tiểu dã thái lang thân hình trọng điệp ở cùng nhau. Giờ phút này, nguyên bản gần là nguyên anh trung kỳ lực công kích một móng vuốt, tại đây trọng điệp dưới, thế nhưng phát ra một cổ, có thể so với nguyên anh hậu kỳ chiến lược tới. Nga! Có điểm ý tứ. Ông! Dương Đào thân hình lại lần nữa trồng lên, bốn cái phân thân lực lượng, lập tức phóng xuất ra tới. Hắn trong đôi mắt mang theo khắc quan mang. Đôi tay nắm tay, không tránh không né, hướng tới phía trên hai cái móng vuốt, đồng nhiên oanh kích mà đi. Trên nắm tay mặt, vô số màu vàng nhạt quang mang không ngừng trở nên nồng đậm lên. Đến cuối cùng, thế nhưng biến thành hai cái tiểu thái dương giống nhau, vô cùng lóa mắt. Mà ở tiểu thái dương bên trong, đồng thời có một đạo kim sắc quang mang lóng lánh. Đây là thổ thuộc tính công pháp thể hiện. Đồng thời cũng là nhuận thổ thân thể một loại khác lợi dụng. Ầm vang. Một trận thật lớn khí lãng, ở hai người tương giao địa phương phóng xuất ra tới. Trong không khí, thế nhưng xuất hiện một tia kịch liệt vặn mẹo, phảng phất chỉ cần lực đạo lại lần nữa kéo lên một ít, liền cũng đủ hoàn toàn xé rách không gian. Tí tách. Một giọt máu tươi, thứ không trung chậm rãi suy suốt xuống dưới. Dương Đào cùng tiểu dã Thái Lang khoảng cách 100 mét, xa xa tương vọng. Hừ! Dương Đào, hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Nếu chủ động giao ra đây, ta có thể không trả tấn ngươi. Tiểu dã Thái Lang cười lạnh, hắn rất là đắc ý, bởi vì nhỏ giọt máu tươi, căn bản là không phải chính mình, mà là Dương Đào. Dương Đào là cường đại, nhưng lại như cũ không phải chính mình đối thủ. Người như vậy, quá mức ngu xuẩn. Bất quá đối phương có thể vì chính mình tinh luyện Phật môn truyền thừa, hắn vẫn là hy vọng có thể khống chế được Dương Đào. Ba giác, ngươi đây là cái gì thái độ? Chính là thực mau, tiểu dã Thái Lang lại lần nữa bạo nộ rồi lên. Bởi vì hắn nhìn đến, Dương Đào thế nhưng nhẹ nhàng sờ sờ chính mình miệng vết thương, dùng chân nguyên áp chế chảy ra máu lúc sau, ánh mắt lại trực tiếp nhảy vọt qua chính mình, hướng tới một bên ngày đầu tiên Mỹ nhìn lại. Nay tính mấy cái ý tứ? Đáng chết, đều lúc này, thế nhưng còn đi xem ngày đầu tiên Mỹ, còn dám như vậy làm lơ chính mình, chẳng lẽ là không sợ chết sao? Ngu ngốc không cần cùng ta nói chuyện, chờ ngươi có thể sống quá 3 cái hô hấp lại hạt nhiều lần đi. Dương Đào đầy mặt ghét bỏ mở miệng, trực tiếp tà tiểu dã Thái Lang liếc mắt một cái, rồi mới lại lần nữa đem ánh mắt hướng tới ngày đầu tiên Mỹ nhìn lại. Nhân yêu, ngươi còn tính toán nét mực bao lâu? Lão tử thời gian chính là thực quý giá, bằng không, lão tử liền trực tiếp động thủ. Đến lúc đó thua, ngươi cũng không nên nói ta khi dễ người a. Hô hấp. Một cái hô hấp đi qua, tiểu dã Thái Lang lúc này mới phản ứng lại đây. Bởi vì vừa mới hắn căn bản là không có minh bạch, Dương Đào rốt cuộc là cái gì ý tứ. Bất quá theo bản năng, hắn thực mau nội coi, kiểm tra thân thể của mình. Quả nhiên, thế nhưng thật sự ở chính mình trong cơ thể, phát hiện một ít không giống nhau đồ vật. Đó là một ít thật nhỏ lóe kim quang điểm điểm, giờ phút này ở chính mình trong cơ thể, không ngừng du tẩu, phân bố lên. Ba giác, đây là cái gì? Tiểu dã Thái Lang không ngừng thuyên chuyển chính mình trong cơ thể năng lượng, muốn hoàn toàn áp chế hoặc là bài trừ mấy thứ này, nhưng là lại không có chút nào biện pháp. 2 cái hô hấp đi qua, giờ phút này, sở hữu kim quang điểm điểm, đã hoàn toàn đều phân bố ở tiểu dã Thái Lang thân thể bên trong. Hô hấp. Đương cái thứ 3 hô hấp đã đến thời điểm, những cái đó kim quang điểm điểm, nháy mắt biến thành từng đạo khủng bố kiếm khí. Ở tiểu dã Thái Lang trong cơ thể, đấu đá lung tung lên. Chạm vào. Tiểu dã Thái Lang, giống như một đóa pháo hoa nở rộ, nháy mắt tan vỡ mở ra. Ân. Như vậy lợi dụng, nhìn dáng vẻ, là có thể thu hoạch một lần, trưởng thành không tồi sao. Ở một bên trong hư không, Huệ Tử nhợt nhạt cười, chút nào đều không có bởi vì tiểu dã Thái Lang tử vong, mà có nửa điểm thương tâm. Ngược lại là đối Dương Đào giờ phút này biểu hiện, cảm thấy rất là vừa lòng. 23SV đút vì ngươi đổi mới càng nhiều xuất sắc nội dung. Chương 1503 Quỷ Chú, Thiên Chú. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 book, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Thiên Mỹ, ngươi bi ai thời gian, vậy là đủ rồi đi. Huệ Tử môi đỏ khẽ nhúc nhích. Nàng thanh âm trực tiếp ở ngày đầu tiên Mỹ bên thai không ngừng tiếng vọng. Ha y kìa. Ngày đầu tiên Mỹ tức khắc cả người giống như trực tiếp biến thành một người khác giống nhau, vừa mới khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn biến mất. Nếu không phải hai mắt như cũ mang theo hồng tì, khỏe mắt còn có một tia nước mắt ở treo, rất khó tưởng tượng, giờ phút này ở Dương Đào trước mặt xuất hiện, cùng vừa mới ngày đầu tiên Mỹ là cùng cá nhân. Bá. Ngày đầu tiên Mỹ đứng dậy, gần là này một động tác, hắn cả người lại lần nữa một bên. Toàn thân, đột nhiên hiện ra một bộ đen nhánh trường bào. Cùng tiểu dã Thái Lang áo giáp bất đồng, hắn áo choàng rất là to rộng, mặt trên thêu vô số ký hiệu. Giờ phút này theo ngày đầu tiên Mỹ đong đưa, những cái đó ký hiệu thường thường phóng xuất ra từng đợt nhàn nhạt ánh huỳnh quang tới. Dương Đào, ta cái này quần áo. Mặt trên là âm dương sư khắc họa trận pháp, hắn có thể làm ta năng lực, trực tiếp mở rộng đến lớn nhất uy lực. Ngày đầu tiên Mỹ thanh âm vô cùng lạnh băng, phảng phất không có chút nào cảm mầu. Nay cũng thuyết minh, giờ phút này, hắn nội tâm bi ai, đã hoàn toàn bị chính mình đóng băng, sở giữ lại, là một viên tuyệt đối lạnh băng tâm. Lúc này đây, là đại nhân cho hắn cơ hội, làm hắn tới thu hoạch lúc này đây nói quả. Đây là chính mình kỳ ngộ, đồng thời cũng là chính mình hảo hảo biểu hiện cơ hội. Hắn hy vọng, đại nhân có thể càng thêm tán thành chính mình. Nếu có thể, hắn chờ mong, chính mình có thể thỉnh động đại nhân ra tay, sống lại chính mình đệ đệ. Đối với ngày đầu tiên Mỹ tới nói, hắn biết rất nhiều thường nhân không biết bí mật. Mà hắn sở dĩ có thể có được đặc quyền như vậy, hoàn toàn này đây vì thân phận của hắn. Quỷ chú sư. Ở ban đầu, trong thiên địa căn bản là không có cái này chức nghiệp. Nhưng sau lại, đảo quốc bên này, lại là ngạnh sinh sinh sáng chế cái này chức nghiệp tới. Bởi vì hắn quá mức nghịch thiên, năng lực của hắn, hoàn toàn là mô phỏng hoa hạ tiên giới một tôn thật lớn tiên thiên linh bảo. Kia kiện bảo vật hơi lực vô cùng, cho dù là ở tiên giới, cũng là hung danh hiển hách. Như vậy bảo vật, tiểu quỷ tử bọn họ tự nhiên là vô cùng hướng tới. Cho nên bọn họ tìm lối tắt, nghiên cứu ra quỷ chú một mạch. Hơn nữa, bọn họ thậm chí càng thêm siêu nhiên, khắc phục một ít những cái đó linh bảo tiên thiên khuyết tật. Dương Đào, ngươi nếu có thể giết chết ta thân phận, đồng thời còn có thể đủ giết chết ta đệ đệ. Này thuyết minh, ngươi thật sự rất cường đại. Tuy rằng, ngày đầu tiên Mỹ trong đôi mắt hiện lên một cái kỳ lạ ký hiệu, trực tiếp tố bổn hoàn nguyên, muốn nhìn thấu Dương Đào chân thật tu vi. Ân, ngươi tu vi, thế nhưng thật là kim đan hậu kỳ. Được đến cái này kết luận lúc sau, cho dù là có thể bảo trì lạnh băng trạng thái ngày đầu tiên Mỹ, giờ phút này đều hơi hơi động dung. Như vậy tu vi, thế nhưng có thể phát huy ra như vậy chiến lực, hơn nữa vẫn là ở thiên đạo nghiêng tình huống dưới. Nếu không có thiên đạo nghiêng, kia Dương Đào chẳng phải là muốn nghịch thiên. Không. Cho dù là giờ phút này tình huống như vậy dưới, Dương Đào cũng đã là có thể nói nghịch thiên, hoành đẩy sở hữu địch. Không đúng, ngươi tu vi thế nhưng mơ hồ không chừng, đang không ngừng biến hóa, ngươi. Ha ha ha. Ngươi thế nhưng tu luyện ra ngũ hành tông phân thân thuật. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, ngày đầu tiên mị thế nhưng cấp ra khẳng định ngữ khí. Đồng thời còn mang theo một tia vui sướng, thậm chí chính hắn đều không có phát hiện, hắn thanh âm đã bắt đầu hơi hơi run rẩy. Hừ, đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi cái gọi là quỷ chú, cũng là một cái phỏng chế phẩm thôi. Bắt trước chúng ta hoa hạ thiên chú một mạch thôi. Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, nhưng là nội tâm lại là lại lần nữa kinh hãi, vừa mới ngày đầu tiên mị cơ hồ nháy mắt cũng đã khẳng định chính mình phân thân thuật, này thực quá không bình thường. Cho dù là đối phương có thể nhìn thấu tu vi đồng thuật, nhưng là nếu thật sự có thể nhìn thấu chính mình tu vi, kia ở trước tiên là có thể đủ nhìn đến, mà sẽ không xuất hiện mặt sau chần chờ. Nga. Nhìn dáng vẻ, ngươi biết đến rất nhiều. Ngày đầu tiên Mỹ chậm rãi hướng tới phía trước cất bước, mỗi lần hắn hành tẩu một bước, chung quanh hắc khí liền nồng đậm một phân. Đồng thời, hắn trên người áo đen ký hiệu, lại lần nữa sáng ngời một phân. Ngươi không được quên, ta là thiên sư đạo người, mà thiên sư đạo có cái trương đạo minh. Dương Đào cố ý ở một bên nhắc nhở, nhưng là hai tròng mắt kim quang không ngừng lóng lánh. Hắn không có quên phía trước cái này mơ hồ hư ảnh, kia nhất định không phải ảo giác, Dương Đào nội tâm có loại rất cường liệt cảm giác. Phảng phất cái kia hư ảnh, đối với chính mình tới nói, còn mang theo một tia quen thuộc. Nga! Đúng rồi! Bất quá ngươi thế nhưng biết hắn là thiên chú một mạch, thật đúng là khó được. Nhìn dáng vẻ, ngươi đối với ngũ hành tông truyền thừa, đã dung hợp không sai biệt lắm a. Ngày đầu tiên Mỹ đột nhiên cười, này tươi cười, thế nhưng là phát ra từ nội tâm. Quỷ dị, này thật sự là quá quỷ dị. Người này yêu, rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Vì cái gì hắn nói thẳng ngũ hành tông truyền thừa, mà không phải nói thiên sư đạo nói cho ta này đó bí mật. Phảng phất hắn đã biết, ta đoạt được đến tin tức, toàn bộ đều là đến từ ngũ hành tông truyền thừa giống nhau. Dương Đào mãn đầu góc đều là hồ nghi, nhưng là trong miệng lại là không có chút nào tạm dừng. Đó là, nghe đồn, tiên giới có một tiên thiên linh bảo, hồ lô hình dạng, chỉ cần đổi kỳ danh, là có thể đủ hoàn toàn thu vào đối thủ nhập hồ lô bên trong, sống hay chết, chỉ có thể đủ từ hồ lô chủ nhân. Đây là quỷ chú cùng thiên chú căn bản nhất địa phương, đều là bởi vì kia cường đại tiên thiên linh bảo làm cơ sở bổn, tuy rằng năng lực không thể đủ đạt tới như vậy cường đại, nhưng là lại ở mặt khác chi nhánh mặt trên, phóng xuất ra khác tia sáng kỳ dị. Ha ha, biết đến còn không ít. Bất quá cũng không biết, ngươi hiểu biết không hiểu biết ta này quỷ chú một mạch năng lực. Đương nhiên, thực mau, ta liền sẽ làm ngươi tự mình cảm nhận được. Lời nói vừa mới vừa dứt, ngày đầu tiên Mỹ hai chân đứng nghiêm, mà bên người hắc khí, giờ phút này thế nhưng ngưng tụ ra một trương thật lớn gương mặt. Nhìn kỹ đi, kia thế nhưng là một nữ nhân liền. Giờ phút này, nữ nhân trên mặt mang theo mỉm cười, hai mắt tuy rằng lỗ trống, nhưng là Dương Đào lại có thể cảm giác được, kia một đôi lỗ trống hốc mắt, đang ở không ngừng nhìn chăm chú chính mình. Trong ngoài, phảng phất đều phải bị xem thấu giống nhau. Ngoa tào, nhân yêu, ngươi quả nhiên là cái yêu nhân A ngưng tụ ra tới thể diện, thế nhưng là cái nữ nhân. Dương Đào đầy mặt ghét bỏ, nhưng là hắn thân hình lại thứ run rẩy một chút. Giờ phút này, hắn đã dung hợp bốn cái phân thân chiến lược. Ha ha, Dương Đào, ngươi biết ngũ hành hỗn loạn là một loại cái dạng gì tư vị sao? Ngày đầu tiên Mỹ Kiều Nhu cười, rất là vũ mị. Đồng thời, ở hắn sau lưng kia thật lớn nữ nhân mặt cũng Kiều Nhu cười, nháy mắt mở ra miệng rộng, phun ra một ngụm hắc khí tới. Kia hắc khí, ở trong không khí không ngừng quay cuồng, biến hóa. Chờ đến muốn tới Dương Đào trước người thời điểm, thế nhưng trực tiếp biến thành một đầu bình thường chim nhỏ, chớp cánh, hướng tới Dương Đào đống nhiên chắc hạ. Vừa lên tới chính là chính mình nhất lợi hại thủ đoạn, ngày đầu tiên Mỹ, nhìn dáng vẻ, ngươi thực yêu quý ngươi này bản thể a. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng, sau lui một bước. Đồng thời, thân thể hắn lại lần nữa run rẩy một lần, năm cái phân thân nháy mắt toàn bộ dung hợp ở cùng nhau. Một cổ bưu hán hơi thở, không ngừng từ Dương Đào trên người xuất hiện mà ra. Xem thoải mái liền đến. Chương 1504 quỷ dị năng lực. Hừ, ta sẽ làm ngươi biết, giết ta đệ đệ, là ngươi cả đời này bên trong, sai lầm lớn nhất. Ngày đầu tiên Mỹ cười lạnh, cả người hơi thở lại lần nữa không ngừng kéo lên, ở hắn sau lưng, từng đợt cổ quái ký hiệu không ngừng hiện ra tới, tổ hợp thành từng con bất đồng manh thú. Nhưng là những cái đó manh thú, tựa hồ thực không ổn định, thường thường vừa mới hình thành, liền lại lần nữa tiêu tán, rồi mới chuyển biến vì mặt khác manh thú bộ dáng. Chim nhỏ ở không trung bay lượn, đi vào Dương Đào trước người thời điểm, Dương Đào đều không có cảm nhận được chút nào cường đại. Nhưng là kia từng đợt nguy cơ cảm, lại là phá lệ nồng hậu. Ông! Dương Đào không dám thác đại, làm chính mình bên ngoài thân màu vàng nhạt quang mang không ngừng phóng thích mở ra. Ngay lập tức chi gian, liền ở thân thể của mình bên ngoài hình thành một cái 3 mét lớn nhỏ hình tròn màn hào quang, giống như một cái thật lớn trứng gà giống nhau. Đen nhánh chim nhỏ thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, nháy mắt liền bổ nhào vào Dương Đào chung quanh màu vàng nhạt màn hào quang mặt trên. Bất quá kết quả ngoài dự đoán mọi người, rất là yếu nhất, ở va chạm trong quá trình bên trong, chim nhỏ liền trực tiếp tiêu tán mở ra. Gì? Dương Đào hai tròng mắt có kim mang không ngừng lòng lánh, đối với như vậy kết quả, hắn không có chút nào vui mừng. Nếu gần chỉ có như vậy uy lực, kia trước mắt ngày đầu tiên Mỹ, tuyệt đối là cái hàng giả. Thực hiển nhiên, ngày đầu tiên Mỹ chung quanh lực lượng, như cũ rất là khủng bố. Điểm này là không thể đủ làm bộ. Mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Dương Đào đang không ngừng chú ý chung quanh, nhưng là lại như cũ không có được đến chính mình muốn kết quả. Hắn không biết, hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ở ngày đầu tiên Mỹ sau lưng, những cái đó manh thú như cũ đang không ngừng biến hóa. Mặc kệ là cái gì hình thái, cái gì bộ dáng, chúng nó duy nhất điểm giống nhau chỉ có một. Vậy đen nhánh nhập ma, mang theo một cổ tử ma khí. Đồng thời, theo ngày đầu tiên Mỹ không ngừng đi lại, chung quanh manh thú có chút có thể hơi chút bảo trì hình thái, bay thẳng đến dương đảo thân thể, không ngừng va chạm lại đây. Như vậy hành vi, ở người bình thường xem ra, vô cùng ngu ngốc, thậm chí không có chút nào công hiệu. Chính là dương đảo lại thật sâu minh bạch, này trong đó, nhất định thâm ý sâu sắc. Để ý người chung quanh. Đúng lúc này, dương đảo nội tâm bên trong, thế nhưng trực tiếp toát ra một thanh âm. Là tiểu hòa thượng, hắn ở hướng dương đảo cảnh báo. Chung quanh. Dương đảo đống nhiên quay đầu lại, nội tâm tức khắc trầm xuống. Bởi vì, hắn cuối cùng minh bạch, vừa mới chính mình nội tâm lo lắng là cái gì? Này đó ma khí. Sở hữu va chạm ở chính mình màu vàng nhạt màn hào quang mặt trên manh thú, biến thành ma khí, nhưng là lại không có hoàn toàn tiêu tán, cũng không có rời xa, mà là ở chính mình bên người, không ngừng tích lũy lên. Tuy rằng giờ phút này, những cái đó ma khí rất là an phận, không có chút nào quá kích hành vi, nhưng đã đang không ngừng trồng lên, hơn nữa không ngừng đong đưa. Kia đong đưa phương thức, làm dương đảo cảm giác giống như đã từng quen biết. Không, chính là ngày đầu tiên Mỹ chung quanh đong đưa phương thức. Những cái đó đường cong, chính là ký hiệu. Chờ đến dương đảo nhận thấy được điểm này lúc sau, đã muộn rồi. Chung quanh những cái đó ma khí, đong đưa bình xuất thế nhưng cùng ngày đầu tiên Mỹ bên người những cái đó ma khí đong đưa bình xuất là giống nhau. Dầm. Trong hư không, thế nhưng xuất hiện từng đợt nước biển đong đưa thanh âm, đó là ma khí động tác cụ thể hóa. Nhân yêu, chẳng lẽ đây là lực lượng của ngươi sao? Dương đào âm thầm đề phòng, nhưng là ngoài miệng nhưng không có chút nào ngừng nghỉ, hắn trực tiếp mở miệng, không ngừng khiêu khích đối phương. Hừ hừ. Ngươi thực sốt ruột sao? Vậy làm ngươi nhìn xem, ta năng lực đi. Ngày đầu tiên Mỹ thế nhưng chủ động đáp lời, lại còn có theo Dương Đào lời nói tiếp tục đi xuống. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc cảm giác một trận không ổn, này không giống đối phương giọng A. Vừa mới bị chính mình xử lý đệ đệ, phía trước bị chính mình xử lý phân thân, hiện tại còn có thể đủ có như vậy tâm thái. Gặp quỷ. Giống. Nháy mắt, ở dương đào bên thai, đột nhiên toát ra tới một trận manh thú gào giống. Thanh âm này, giống như đến từ địa ngục, làm nghe được người linh hồn đều nhịn không được run rẩy. Cho dù là dương đào, ở không có phòng bị tình huống dưới, cũng trúng chiêu. Ba ba bá. Làm dương đào không nghĩ tới chính là, liền ở linh hồn của hắn run rẩy thất thần kia trong nháy mắt, chung quanh ma khí, thế nhưng lại lần nữa biến thành một con manh thú. Như vậy Dương Đào tuyệt đối nhận thức. Lao thử. Nhưng là nháy mắt, lao thử bộ dáng lập tức hỏng mất. Ngay sau đó, vô số ma khí trực tiếp dung nhập Dương Đào trong cơ thể. Cái gì? Dương Đào tức khắc kinh hãi. Những cái đó ma khí thế nhưng xuyên qua chính mình màu vàng nhạt quang mang phòng ngự. Giống như chính mình không có chút nào bố trí phòng vệ giống nhau. Trong nháy mắt, liền dung nhập tới rồi chính mình trong cơ thể chân nguyên bên trong. Này tính mấy cái ý tứ. Ở kia ma khí tiến vào chính mình chân nguyên lúc sau, thế nhưng không có chút nào mặt khác tác dụng, cứ như vậy, biến mất không thấy. Uy, nhân yêu, ngươi đây là nháo loại nào? Lộng điểm đồ vật tới hù dọa lão tử liền tính xong việc sao? Dương Đào mặc kệ như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được những cái đó ma khí tung tích. Phảng phất chúng nó trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Này thật sự là quá cổ quái. Ha ha, Dương Đào, ngươi thực mau liền biết sự lợi hại của ta. Ngày đầu tiên Mỹ khỏe miệng cười lạnh, càng thêm nồng đậm. Hắn trong tay, đã lấy ra một phen thật dài võ sĩ đao. Đối Dương Đào bên này, giơ tay chính là một đạo đao khí oanh kích mà đi. Liên Nguyên Anh trung kỳ thực lực đao khí, ngươi cho rằng có thể xúc phạm tới ta sao? Dương Đào cảm nhận được này đao khí lực lượng lúc sau, ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng. Nhưng là âm thầm, Dương Đào không có chút nào lơi lỏng. Tuy rằng hắn tự tin, chính mình bên người màn hào quang, có thể chống đỡ Nguyên Anh trung kỳ công kích, chính là hắn như cũ vô cùng cẩn thận. Ân, đã có thể ở đao khí đi vào Dương Đào trước người nháy mắt, Dương Đào cả người sắc mặt vô cùng cổ quái lên. Bởi vì giờ phút này, hắn chân nguyên bên trong, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện vừa mới biến mất ma khí. Hơn nữa, những cái đó ma khí ngưng tụ thành từng con thật nhỏ lao thử, ở chính mình chân nguyên bên trong không ngừng cổ động. Tức khắc, chính mình chân nguyên đại loạn. Vô số tiểu lão thử tán loạn, chân nguyên căn bản là không có cách nào ngưng tụ, này còn như thế nào chơi. Nháy mắt, Dương Đào trước người màu vàng nhạt màn hào quang liền rách nát, mà mặt khác hành động cũng đã chịu ảnh hưởng. Chủ yếu là này hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Chạm vào. Vững chắc một đao, trực tiếp chạm ở Dương Đào trên người. Chẳng sợ hắn cực lực tránh né, nhưng lại như cũ ở nửa người mặt trên, để lại một đạo thật sâu vết thương. Ngoa tào, thế nhưng như vậy quỷ dị. Dương Đào mộng bức, quỷ chú chi thuật, thế nhưng có thể như vậy. Nhìn dáng vẻ, những cái đó ở trong cơ thể mình ma khí, phảng phất có thể bị đối phương khống chế sở dẫn động. Hừ hừ, hiện tại, ngươi liền bắt đầu hảo hảo hưởng thụ đi. Ngày đầu tiên Mỹ cười lạnh liên tục, Dương Đào lại là sởn tóc gáy lên. Bởi vì hắn nhìn đến ở ngày đầu tiên Mỹ chung quanh, sở ngưng tụ ra tới mảnh thu thế nhưng là bốn một cái thật lớn lương. Chương 1506 chân nguyên vì võng. Uy, nhân yêu, ngươi cấp lao tử ăn là rất bận. Dương Đào sắc mặt hồ nghi, chút nào đều không có che lấp giờ phút này nội tâm đều nghi hoặc, như vậy đều đan dược tựa hồ là cố ý nhằm vào hắn đều mà khí đều. Chẳng lẽ ngày đầu tiên Mỹ chính là muốn cho chính mình đảm đương tiểu bạch thử, dùng để nghiệm chứng hạ hắn này đan dược đều dược hiệu sao? Cái này ý niệm vừa mới vừa xuất hiện, Dương Đào liền bỗng nhiên đều phủ định. Mặc kệ như thế nào, tiểu quỷ tử mới sẽ không có như vậy đều hảo tâm, điểm này Dương Đào vô cùng đều khẳng định. Hắc hắc, ngươi có phải hay không cảm giác, giờ phút này ở trong thân thể tràn ngập lực lượng. Làm Dương Đào cả người đều hơi hơi buồn bực đều là, ngày đầu tiên Mỹ giờ phút này thế nhưng thu tay lại. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt đều đứng thẳng ở Dương Đào đều đối diện, chung quanh là ma khí thế nhưng bắt đầu chủ động tiêu tán. Cho dù là ở Dương Đào chung quanh đều những cái đó quay cuồng đều ma khí, giờ phút này cũng bắt đầu không ngừng tiêu tán lên. Gì, chẳng lẽ ngươi là sợ hay sao? Dương Đào mặt mang hồng y, nhưng là nội tâm lại là không ngừng đều đề phòng. Đối phương có thể làm ra như vậy đều hành động. Kêu kết quả chỉ có một, đó chính là vừa mới đăng dược, có đặc thù tác dụng. Chẳng qua, như vậy tác dụng, là chính mình còn không có cảm nhận được. Chẳng lẽ là ở ẩn nút, chờ đợi chính mình động thủ đều thời điểm, lại lần nữa trêu chọc lao tử sao? Dương Đào không cấm nhớ tới vừa mới đã phát sinh hết thảy, mặc kệ là lao thử ma khí vẫn là lươn ma khí, đều là ở có công kích lại đây đều thời điểm. Bóp lấy thời gian điểm, làm chính mình trở tay không kịp. Chính là ta như cũ không có cảm nhận được chút nào đều không thích hợp a. Trong cơ thể đều chân nguyên, vô cùng đều hồn hậu, giống như sông dài đại giang giống nhau, cuồn cuộn lưu động. Rất là thông thuận, không mang theo chút nào đều khác thường. Uy, nhân yêu, ngươi rốt cuộc có cái gì hoa chiêu, nhanh lên sử dụng xuất hiện đi. Bằng không, lão tử liền phải chủ động ra tay. Khi đó, ngươi liền không cần hối hận a. Dương Đào nội tâm đều lo lắng, lại là đang không ngừng trồng lên. Hắn đều thân hình lại lần nữa xuất hiện 5 lần trọng điệp, làm chính mình đều chiến lực, bảo trì ở đỉnh cao nhất đều trạng thái. Hừ, có bản lĩnh ngươi liền tới a tin hay không, ta liền đứng ở chỗ này, làm ngươi chủ động công kích, ngươi đều không thể đụng tới ta ra thịt. Ngày đầu tiên Mỹ vươn tay phải, mu bàn tay xẹt qua chính mình đều khuôn mặt, này hành vi, nếu là một cái Mỹ lệ đều nữ tử, kia tự nhiên là cảnh đẹp ý vui. Nhưng là làm ngày đầu tiên Mỹ làm như vậy ra tới, lại là làm Dương Đào cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Hảo, nếu như vậy, kia lão tử khiến cho ngươi biết biết, lão tử đều chân chính lợi hại. Dương Đào phất tay. Thiên tri Tùng Vân lại lần nữa xuất hiện ở chính mình đều trong tay. Lúc này đây, hắn không tính toán dùng ngũ hành tông đều pháp. Không biết vì cái gì, ở Dương Đào ở sâu trong nội tâm, có một thanh âm, đang không ngừng đều báo cho chính mình, giờ phút này không thể đủ sử dụng ngũ hành tông đều pháp. Cảm giác này thực cổ quái, nhưng là Dương Đào như cũ huyền chứ tin tưởng. Rút kiếm thuật. Vừa lên tới, Dương Đào liền vận dụng thuộc sơn kiếm tông trung tương đối lợi hại đều sát chiêu. Trung quanh tiêu sát chi khí không ngừng xoay quanh, ở thiên chi tùng vân thân đao trung quanh chẳng những đều ngưng tụ. Mà trên bầu trời, giờ phút này cũng xuất hiện từng đợt áp lực hơi thở. Đây là một loại thật lớn khí thế ngưng tụ, có thể ảnh hưởng thiên địa đại thế. Ân. Bất quá thực mau, Dương Đào liền phát hiện không thích hợp địa phương. Như thế nào sẽ như vậy, ta đều đau, thế nhưng không thể đủ ngưng tụ lực lượng. Rút kiếm thuật, trừ bỏ muốn ngưng tụ khí thế ở ngoài, tự nhiên cũng yêu cầu cường đại đều lực công kích làm chống đỡ. Lực công kích đều nơi phát ra là cái gì? Tự nhiên là thật nguyên. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào đem chính mình đều chân nguyên, chuyển vận tiến vào trường đao lúc sau, thế nhưng không có chút nào đều phản ứng. Chuyện này không có khả năng. Rút kiếm thuật Dương Đào không phải lần đầu sử dụng, trước kia căn bản liền không có xuất hiện quá như vậy vấn đề. Nhưng là hiện tại, lại xuất hiện. Ta đều chân nguyên. Dương Đào không ngừng đều kiểm tra, cẩn thận đều hiểu được, thực mau liền phát hiện vấn đề đều nơi. Thế nhưng là chính mình chân nguyên vấn đề, hắn chân nguyên, ở dung nhập trường đao lúc sau, thế nhưng chủ động tiêu tán. Không, không phải dung nhập trường đao, mà là rời đi thân thể của mình trong vòng sau, liền hoàn toàn tiêu tán. Hoàn toàn đều ngũ hành tương khắc, chủ động tương khắc, ở ly thể đều kia một khắc, thế nhưng hoàn toàn sinh ra tương khắc đều tác dụng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào lại lần nữa mộng bức. Vì cái gì chính mình đều trong cơ thể chân nguyên, lại đã xảy ra tình huống như vậy? Nhân yêu, ngươi kia đan dược rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Trong cơ thể chân nguyên ngũ hành tương sinh, sinh sôi không thôi, càng ngày càng cường đại rồi lên. Nhưng là chỉ cần rời đi thân thể của mình, mặc dù là dung nhập tới tay trung trường đao bên trong, lập tức tương khắc, tiêu tán đều vô tung vô ảnh. Như vậy quỷ dị sự tình. Như thế nào có thể phát sinh? Ha ha ha, thực mau, ngươi sẽ biết. Ngày đầu tiên Mỹ tả tà cười, rồi mới hơi hơi nhắm lại mắt, thân thể phía sau, đống nhiên đều toát ra một đoàn hắc khí. Kia hắc khí biến thành một cái thật nhỏ đều ngày đầu tiên Mỹ đều bộ dáng, bay thẳng đến Dương Đào chạy tới. Ngoa tào, ngươi muốn làm gì? Chủ động phân ra một bộ phận linh hồn chi lực lại đây, là muốn đoạt xá lao tử sao? Dương Đào hỏa nhãn kim trừ khép mở, xem rành mạch, kia thế nhưng là đối phương vận dụng quỷ chú chi thuật, ngưng tụ ra một cái chính mình bộ dáng, rồi mới rót vào linh hồn của chính mình. Ngày đầu tiên Mỹ mang theo cười lạnh, trực tiếp xuyên qua Dương Đào, đi tới Dương Đào trong cơ thể. Ngũ hành tương sinh. Cùng bắt đầu bất đồng, ngày đầu tiên Mỹ không có dung nhập chân nguyên bên trong, mà là chủ động điều động Dương Đào chung quanh đều chân nguyên. Hơn nữa làm ngũ hành tương sinh càng thêm đều kịch liệt lên. Ta! Dương Đào trợn tròn mắt, bởi vì giờ phút này, chính mình thế nhưng không thể đủ tả hữu chính mình chân nguyên. Nhân yêu, ngươi cấp lao tử ra tới. Mặc kệ Dương Đào như thế nào đều gào giống, đều không có một tí xíu tác dụng. Giờ phút này ngày đầu tiên Mỹ đôi tay nhéo pháp quyết, nháy mắt, ngũ hành tương sinh chi lực. Thế nhưng ngưng tụ trở thành một chương thật lớn đều đại. Sở hữu đan điền ở ngoài đều chân nguyên, toàn bộ đều là này chương đại đều tạo thành bộ phận. Đi! Ngày đầu tiên Mỹ chủ động tiến lên, lôi kéo đại, hướng tới Dương Đào đều đan điền mà đi. Đáng chết! Dương Đào lần này thật đều nôn nóng lên, đây là muốn làm gì? Lấy chính mình chân nguyên kết, ngược lại muốn tới vây khốn chính mình đan điền sao? Kim đâm! Vô dụng, muốn điều động. Vô dụng. Chẳng sợ giờ phút này Dương Đào ngũ hành phân thân toàn bộ trọng điệp, có thể chém giết giống nhau nguyên anh hậu kỳ cường đại tu vi, nhưng là lại không có chút nào tác dụng, tới đối mặt trước mắt phát sinh hết thảy. Ha ha, quả nhiên, này đan dược như cũ hữu dụng. Ngũ hành tông người à, như thế nhiều năm đi qua, các ngươi thế nhưng còn không có tìm được phá giải phương pháp sao? Huệ tử ở một bên nhàn nhạt nhìn này hết thảy, nàng mắt đẹp trung sẹt qua một tia ý cười. Cũng là, như thế nhiều năm, các ngươi người thừa kế chính là vẫn luôn đều không có xuất hiện nha. Ân, quả nhiên vẫn là kim đan kỳ. Thật nhỏ ngày đầu tiên Mỹ đi tới Dương Đảo trong đan điển, tức khắc thấy được kia viên tinh ánh dịch thấu kim đan, ở đan điển trung ương yên lặng chìm nổi. Giờ phút này, hắn nội tâm toát ra từng đợt tham lam. Rốt cuộc là cái gì bí pháp, có thể làm Dương Đảo tu vi, trực tiếp bạo trướng một cái đại cảnh giới. Như vậy pháp, hắn thực khát vọng a. Đại, đang không ngừng áp xúc, Dương Đảo thân thể bên trong, mặt khác bộ vị chân nguyên, tại đây một khắc, toàn bộ đều ngưng tụ tới rồi trong đan điển. Chương 1507 nhỏ yếu nhất. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 bức, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Nguyên bản có vẻ có điểm trống trải đan điền, tại đây một khắc, thế nhưng trở nên hơi phong phú lên. Ân. Thế nhưng như vậy như cũ không có đem đan điền lấp đầy. Nhìn đến tình huống này lúc sau, ngày đầu tiên Mỹ cũng là hơi hơi sửng sốt. Tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến. Nhưng là nghĩ tới Dương Đảo đủ loại đặc thù chỗ, hắn thực mau liền hiểu rõ. Đáng chết. Dương Đảo tức giận, nếu chính mình bên trong không thể đủ động. Kia hắn liền nghĩ, nếu có thể trực tiếp xử lý trước mắt tên hôn đản này bản thể, có phải hay không cũng làm theo có thể lấy được thắng lợi đâu. Chạm vào. Chính là chờ đến Dương Đảo bán ra bước đầu tiên thời điểm, hắn lại lần nữa toát ra một loại muốn mắng chửi người xúc động tới. Thân thể của mình, giờ phút này thế nhưng vô cùng trầm trọng. Này vẫn là lão tử thân thể sao? Đáng chết, lão tử cũng không tin, còn làm không xong ngươi. Dương Đào gắt gao đè nặng hàm răng, dẫn theo trường đao, từng bước một hướng tới ngày đầu tiên mị thân thể gian nan gì động lên. Hắn hai chân, giống như tới mấy tấn trọng xi măng hỗn bùn đất, mỗi một lần nhắc tới, đều phải hao phí hắn vô số thể lực. Này gần là lực lượng, chân nguyên giờ phút này không thể đủ có chút vận dụng. Cả người có màu vàng nhạt quan mang, đó là nhuận thổ thân thể ở bản năng vận chuyển tiêu chí. Nhưng là này đối Dương Đảo tiêu hao, đồng dạng vô cùng thật lớn. Trên người quan mang, vẫn luôn đang không ngừng yếu bớt, chờ đến sắp đến ngày đầu tiên Mỹ bên người 3 mét xa thời điểm, Dương Đảo cả người màu vàng nhạt quan mang, đã hoàn toàn tiêu tán, nhìn không tới một chút ít. Hô hô! Hắn từng ngụm thở hổn hển, cả người đã sớm bị mồ hôi làm ướt bao nhiêu lần. 3 mét, gần là 3 mét khoảng cách, nhưng là đối với Dương Đảo tới nói, này giống như một đạo lệch trời giống nhau, nhìn qua là như vậy làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Quả nhiên không hổ là ngũ hành tông người, thế nhưng còn có tiên tiên nhuận thổ thân thể, có thể làm được như vậy, cũng coi như là không tồi. Lần này thu hoạch, nhìn dáng vẻ thực làm người chờ mong a. Huệ tử khẽ gật đầu, tựa hồ là đối Dương Đảo vừa mới biểu hiện tán thành. Nếu bị Dương Đảo biết này đó nói, thật đúng là không biết hắn có thể hay không liều mạng. Đương nhiên, tiền đề là, hắn có lực lượng như vậy đi liều mạng. Một bước, hai bước. Dương Đảo dùng trường đao chống đỡ thân thể, không ngừng hướng tới ngày đầu tiên mị thân thể đánh sâu vào qua đi. 3 mét, 2 mét. Mỗi một lần tới gần, đều làm Dương Đảo nội tâm lại lần nữa tràn ngập động lực, chỉ cần có thể xử lý đối phương bản thể, cho dù là chém thương đối phương, kia này hết thảy, nói không chừng là có thể đủ viết lại. 1 mét. Cuối cùng, Dương Đảo lại lần nữa đua kính toàn thân sức lực, hướng tới phía trước bán ra một bước. Này một bước rơi xuống lúc sau, thân thể hắn trước huynh, cùng ngày đầu tiên mị thân thể, cách xa nhau đã đạt tới 1 mét trong vòng. Đủ rồi. Thiên tri Tùng Vân giờ phút này chiều dài, hoàn toàn đủ đâm đến đối phương thân thể. Dương Đào lại lần nữa hung hăng mạnh hút mấy hơi thở tức, dùng hết cả người sở hữu lực lượng, cuối cùng đem kia trường đao cao cao dơ lên. Cấp lao tử đi tìm chết đi. Dương Đào gào giống, dùng sức hướng tới phía dưới một kéo, trường đao cắt qua không khí, hướng tới ngày đầu tiên Mỹ đầu phách qua đi. Chạm vào. Chính là thực mau, Dương Đào tuy rằng không có ngẩng đầu, nhưng là lại đầy mặt đều là nghẹn quất. Bởi vì trường đao căn bản là không có vỗ xuống, dựa theo Dương Đào cảm giác, giờ phút này hẳn là dừng lại ở không trung. Ha ha, Dương Đào. ngươi có phải hay không cảm giác thực thất vọng a? Ngày đầu tiên Mỹ Thanh Âm ở Dương Đào bên thai vô cùng vui sướng vang lên tới, kia nguyên bản khép hờ hai mắt, đã mở ra, mang theo khinh miệt, nhìn xuống Dương Đào. Mà hắn một bàn tay, rất là tùy ý bắt lấy Thiên Chi Tùng Vân. Một phen không có bị chân nguyên quán chú trường đao, hắn có vô số phương pháp, có thể khống chế được. Dương Đào giờ phút này không còn có chút nào sức lực, hắn tay buông ra trường đao, thân mình không chịu khống chế thật mạnh ngã ở đại địa mặt trên. Đáng chết, ngươi quá vô sỉ. Thế nhưng còn có thể đủ khống chế thân thể, chính mình còn tưởng rằng đối phương cần thiết muốn toàn tâm toàn ý đi chú ý kia một tia linh hồn đâu, chính mình thật đúng là thiên chân a. Vô sỉ. Ha ha ha. Ta thế nhưng nghe được Dương Đào đang mắng ta vô sỉ. Này thật đúng là vinh hạnh của ta a. Ngày đầu tiên không cười lạnh liên tục, nhưng là lại không có đối Dương Đào lại lần nữa động thủ. Bởi vì hắn biết, đây là đại nhân đảo quốc, có thể ngược, nhưng là không thể đủ sát. Hắn sợ hãi, chính mình một khi động thủ, sẽ nhịn không được trực tiếp giết chết. Đương nhiên, Huệ Tử đại nhân liền tại bên người, chính mình nhất định sẽ không thành công. Nhưng là như vậy, sẽ ảnh hưởng đến chính mình ở vị kia đại nhân cảm nhận chung hình tượng. Chuyện như vậy, hắn cho rằng vẫn là không cần làm hảo. Dương Đào, hiện tại ngươi phải hảo hảo cảm thụ một chút, ngươi kim đan bị ta cướp lấy cái loại cảm giác này đi. Ngày đầu tiên Mỹ tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Mà ở Dương Đào trong cơ thể, vô số chân nguyên, thế nhưng hoàn toàn bị ngày đầu tiên Mỹ cấp ngưng tụ tới rồi cùng nhau, biến thành một chương vô cùng rắn chắc đại võng. Mà đại võng trung tâm, chính là kia viên như cũ ở yên lặng chìm nổi kim đan. Như vậy kim đan, thật đúng là thần kỳ. Đương nhiên, ta còn có thể đủ dùng một lần được đến ngươi sở hữu công pháp, ha ha ha. Như vậy cơ hội tốt, thật đúng là khó được a. Ở Dương Đào trong đan điền, ngày đầu tiên Mị ở điền cuồng cười to, mà trong tay hắn đại võng, đã bắt đầu hướng tới kim đan mà đi. Toàn bộ đan điền, vô cùng trống trải, không có một chút ít chân nguyên tồn tại. Đại vong ở chẳng những hướng tới kim đan bao phủ qua đi, tốc độ cũng không chậm. Ngoa tào, nếu có cơ hội, lao tử nhất định không ăn bậy đồ vật. Dương Đào nội tâm thầm hận, hắn giơ thẳng lên trời nằm, vừa vặn có thể cùng ngày đầu tiên Mỹ bản thể đối diện. Nhìn đến hắn kia khinh thường ánh mắt, kia trong thần sắc, mang theo vui sướng, mang theo kiêu ngạo. Đồng thời, Dương Đào còn phát hiện, đối phương hai tròng mắt bên trong, giờ phút này đã ảnh ngược ra chính mình trong đan điền hết thảy. Mượn dùng kia một kia linh hồn, hắn cũng ở quan khán chính mình trong đan điền hết thảy. Dựa, khiêng không được. Ông! Dương Đào sắc mặt lại lần nữa một bên, trên người áp lực tức khắc gia tăng vài lần, bởi vì hắn thân hình run rẩy không ngừng, ngũ hành phân thân tại đây một khắc, thế nhưng khiêng không được áp lực, tự hành lui tràn ra tới. Trong nháy mắt này, năm cái nguyên anh đột nhiên xuất hiện ở trong đan điền, kim đan chúng quanh. Ân. Ở năm cái nguyên anh xuất hiện nháy mắt, ngày đầu tiên Mỹ bản thể hai tròng mắt bên trong ảnh ngược tức khắc biến mất. Phảng phất bọn họ chi gian liên hệ, ở vừa mới bị mạc danh cắt đứt giống nhau. Này này này, đây là cái gì? Mà Dương Đào trong đan điền ngày đầu tiên Mỹ, giờ phút này hoàn toàn bị trước mắt cảnh tượng sở dọa đổ. Đại vong trong vòng, năm cái cả người phóng thích vô số quan mang, chiếu rọi toàn bộ đan điền nguyên anh, cứ như vậy bám một chút liền xuất hiện. Hơn nữa, ở mỗi cái nguyên anh bên trong, hắn đều cảm nhận được một cổ cường đại linh hồn dao động. So sánh với dưới, kim đan bên trong linh hồn dao động, thế nhưng là nhất nhỏ yếu. Đáng chết, này như thế nào khả năng? Thế nhưng có năm cái nguyên anh. Đánh chết ngày đầu tiên Mỹ cũng không dám tưởng tượng, Dương Đào thế nhưng là một cái như vậy yêu nghiệt. Hắn tu vi, có thể như vậy cường đại, không phải bởi vì có cái gì bí pháp, mà là bởi vì trước mắt này nằm cái phóng thích vô số quang mang nguyên anh a. Không, trở về. Đông nhiên, ngày đầu tiên Mỹ phảng phất nghĩ tới cái gì, đông nhiên lôi kéo thật lớn chân nguyên trí võng, muốn thu hồi đi. Xem thoải mái liền đến. Chương 1508 đã lâu không thấy. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 bút, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ngũ hành nguyên anh giống như năm tôn tuyên cổ trường tồn thần, ngồi ngay ngắn ở kim đan chung quanh, năm loại bất đồng nhan sắc, chiếu rọi tứ phương đan điền thế giới, làm nguyên bản đen nhánh đan điền, trở nên nháy mắt muôn màu muôn vẻ lên. Đồng thời, giờ phút này ngày đầu tiên Mỹ còn không có phản ứng lại đây. Ở ngũ hành nguyên anh xuất hiện nháy mắt, Dương Đào toàn bộ đan điền đột nhiên đã bị phong ấn. Phảng phất trở thành một cái độc lập thế giới, bất luận cái gì cùng ngoại giới giao lưu, đều không thể đủ thành công. Nguyên bản, có một thứ là trường hợp đặc biệt. Đó chính là Dương Đào chân nguyên, nhưng là hiện tại, Dương Đào chân nguyên đã không phải hắn bắt đầu chân nguyên. Kia đan dược bên trong, có ngày đầu tiên Mỹ hồn. Kia mới là đan dược bên trong lớn nhất bí mật, lấy hồn vì trận pháp, dục sinh ngũ hành tương sinh tương khắc, làm sở hữu chân nguyên, chậm rãi đều bị đồng hóa. Ba giác. Bên ngoài, ngày đầu tiên Mỹ cả người đột nhiên giơ thẳng lên trời giống to, cả người đột nhiên heo rút tới rồi một khối, giống như từ trong bụng mẹ bên trong trẻ con giống nhau. Hắn cả người đều ở chẳng những run run, thậm chí hắn hơi thở, đều xuất hiện cực cụ dao động. Linh hồn của hắn, thế nhưng bị chặt đứt. Tuy rằng giờ phút này còn không có bị tiêu diệt, nhưng là này cũng cho hắn mang đến thật lớn thương tổn. Ân. Trong hư không, liền ở không xa chỗ, Huệ tử mày đẹp hơi hơi vừa nhíu. Mắt đẹp trung xẹt qua một đạo khác thường sáng rọi, hướng tới ngày đầu tiên Mỹ nhìn lại. Linh hồn liên hệ bị chặt đứt. Gần là liếc mắt một cái, nàng thế nhưng là có thể đủ nhìn ra ngày đầu tiên Mỹ trên người xuất hiện vấn đề, này năng lực, tương đương khủng bố. Nàng đôi mắt đẹp bóng loáng lưu chuyển, đầu hơi hơi tiện nghi, đem tiêu điểm phóng tới Dương Đào trên người. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ không có cái gì vấn đề. Nàng nhìn đến, Dương Đào toàn thân trên dưới, không có chút nào chân nguyên lưu chuyển. Này hết thể đều vô cùng bình thường mới đúng. Nhưng là vì cái gì, vừa rồi ngày đầu tiên Mỹ sẽ xuất hiện như vậy phản ứng. Đây là, chờ đến nàng lại lần nữa vừa động ánh mắt, đem trọng điểm đặt ở Dương Đào đan điền vị trí thời điểm, cho dù là Huệ tử, giờ phút này đều động dung. Nhìn không tới. Thế nhưng liền ta đều nhìn không thấu. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Huệ tử mặt lộ vẻ cổ quái, nhưng là lại không có chủ động ra tay, như cũ giống như người đứng xem giống nhau, ở một bên lẳng lặng quan sát đến hết thảy. Cùng với nói, lần này là vị kia đại nhân đối ngày đầu tiên Mỹ ban thưởng. Chi bằng nói, đây là một lần thực nghiệm. Mục đích, chính là vì nhìn xem, này một thế hệ ngũ hành tông truyền nhân, sẽ xuất hiện cái dạng gì biến cố. Đồng thời cũng là vì sau này có thể càng tốt thu hoạch, làm tốt sung túc chuẩn bị. Trở về A. Trong đan điền, ngày đầu tiên Mỹ đang không ngừng gào giống, hắn đôi tay méo pháp quyết, muốn lôi kéo chủ kia Trương Đại Võng. Dương Đào không biết, nhưng là chính hắn lại là dị thường minh bạch, kia Đại Võng bên trong, chủ yếu không phải chân nguyên chi lực, mà là linh hồn của chính mình chi lực. Là linh hồn của chính mình chi lực. Mới tạo thành này Trương Đại Võng. Nguyên bản kế hoạch là này linh hồn chi lực ở Dương Đào Kim Đan bên trong không ngừng tiêu ma đối phương linh hồn chi lực, rồi mới tìm được thiết nhập điểm, đi tìm kiếm Dương Đào linh hồn bên trong hết thảy bí mật. Đồng thời, còn có thể đủ dùng hồn lực làm cơ sở, hoàn toàn rút ra Dương Đào sở hữu tu vi, làm này chiết cây đến chính mình trên người. Như vậy tài giá, tuy rằng sẽ lãng phí một bộ phận, nhưng là này đối với ngày đầu tiên Mỹ tôi nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn dụ hoặc. Này hết thảy, sở hữu căn bản, đều là linh hồn chi lực. Trận pháp là linh hồn chi lực ngưng tụ, sở hữu chân nguyên, gần là dùng để kiểm chế Dương Đào Kim Đan bên trong chân nguyên thủ đoạn thôi. Nhưng là hiện tại, Nam Tôn Nguyên Anh lóng lánh quang mang, chiếu rọi tứ phương, ngày đầu tiên Mỹ ở trước tiên liền một bước. Hắn tuy rằng tới rồi hiện tại, đều tại hoài nghi này nằm tôn nguyên anh chân thật tính, cho rằng đây là Dương Đào mặt khác thủ đoạn, hoặc là này căn bản chính là một cái ảo trận thôi. Chính là hắn như cũ không thể đủ mạo hiểm, chỉ có thể đủ bảo thủ hành động. Vạn nhất này hết thể đều là thật sự, kia chính mình chính là muốn thuận thế đại bộ phận linh hồn chi lực a, đến lúc đó, chính mình linh hồn tàn khuyết, kia sở hữu hết thảy đều xong đời. Ông! Chúng sinh toàn khổ. Đã có thể ở thời điểm này, không tưởng được biến cố lại lần nữa phát sinh. Hòa thuộc tính Nguyên Anh, tuy rằng giờ phút này như cũ nhắm hai mắt, giống như ngủ say trẻ con. Nhưng là hắn cái miệng nhỏ ở lơ đãng chi gian, đột nhiên mở ra, trong miệng từng trận rượu ngữ liền ra, đúng là độ người kinh. Vô số Phật môn ký hiệu, ở hỏa thuộc tính Nguyên Anh chi lực hạ, biến thành một đám ngọn lửa văn tự, ở trong đan điền không ngừng nhảy lên lên. Không nhảy lên một lần, kia thật lớn chân Nguyên chi võng liền run rẩy một phần. Đồng thời, nguyên bản trắng tinh không tì vết chân Nguyên chi trên mạng mặt, đột nhiên xuất hiện một vệ hắc khí. Theo thời gian không ngừng mà chuyển rời, chung quanh ngọn lửa văn tự không ngừng gia tăng, mà kia chân Nguyên chi trên mạng mặt, hắc khí càng thêm nồng đậm lên. Thẳng đến cuối cùng, đen nhánh như mực. Không. Hắc khí hoàn toàn hiện hóa lúc sau, cùng chân Nguyên chi lực bắt đầu chậm rãi thoát ly mở ra. Dương Đào ở chân Nguyên, lại lần nữa không chịu trói buộc, nháy mắt lại lần nữa dũng mãnh vào Dương Đào thân thể mặt khác bộ vị. Mà những cái đó hắc khí, ở ngọn lửa văn tự dưới, giống như băng tuyết gặp nắng gắt, bắt đầu không ngừng hòa tan lên. Đồng thời, liều mạng mà hướng tới ngày đầu tiên Mỹ dung nhập đi vào. Không, chuyện này không có khả năng. Thật sự, thế nhưng là thật sự. Đáng chết, Dương Đào, ngươi như thế nào có thể có được 5 cái Nguyên Anh? Ngày đầu tiên Mỹ ở Dương Đào trong đan điền không ngừng gào giống, hắn muốn đẩy ra đi, nhưng là đi đột nhiên phát hiện, chính mình đã hoàn toàn bị nhốt trụ. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, chính mình chung quanh thế nhưng trở thành một cái thật lớn nhà giam. Mà 5 tôn Nguyên Anh quang mang bắn ra 4 phía, đồng thời bắt đầu nhằm vào chính mình lên. Những cái đó quang mang, bắt đầu đuổi đi nguyên bản không thuộc về Dương Đào đồ vật. Mà linh hồn của chính mình chi lực, thế nhưng không có chút nào chống cự khả năng. Toàn bộ quá trình, vô cùng thông thuận, cơ hồ ở một cái nháy mắt, liền nháy mắt hoàn thành. Liền giống như, một con nguyên bản liền phải mềm hóa rất kem cây, đột nhiên phóng tới 5 cái thật lớn thái dương phía dưới, ở mấy ngàn độ cực nóng bên trong, nháy mắt liền biến thành hư vô. Toàn bộ quá trình, kỳ thật ở ngay lập tức chi gian liền phát sinh hoàn thành. Nguyên bản xúc thành một đoàn ngày đầu tiên Mỹ, thực mau lại lần nữa phát ra gào giống. Vận mệnh chú định pháp tắc phán định, linh hồn của hắn đã vĩnh cửu tính giảm bớt. Cái này làm cho hắn lại lần nữa đã chịu thật lớn thương tổn, mà Dương Đào cả người chân nguyên lan lộn, vung tay lên, tức khắc triệu hồi rơi xuống ở một bên thiên tri Tùng Vân. Không tốt. Huệ tử thời khắc ở chú ý Dương Đào hết thảy, nhìn đến đối phương chân nguyên đột nhiên chảy ngược. Hơn nữa như cũ vô cùng hồn hậu thời điểm, nàng liền biết, thất bại. Cho nên, nàng cũng ở trước tiên thân hình chấp động. Đi tìm chết đi, rút kiếm thuật. Dương Đào tay cầm thiên tri Tùng Vân, không có chút nào do dự, chân nguyên cổ động mà ra, chung quanh khí thế như cũ hình thành, đồng nhiên rút ra một đao. Đinh! Nhưng đồng thời, một cái mơ hồ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở ngày đầu tiên Mỹ trước người. Ngạnh sinh sinh ngăn cản Dương Đào sở hữu công kích. Khanh khách đã lâu không thấy nha. Vừa thấy mặt cứ như vậy đối nhân ra chính là sẽ đau lòng nha. Tiêu mị thanh âm, lại lần nữa hiện lên ở Dương Đào bên thai. Xem thoải mái liền đến. Chương 1509 cần thiết chết. Mạn Diệu thân hình, phảng phất vẫn luôn liền ngốc tại nơi nào, không có động quá giống nhau. Nàng dáng người thon dài. Cùng tiểu quỷ tử kia thấp bé gen, tựa hồ căn bản liền không đáp biên. Mặt mang mê người mỉm cười, xa xa nhìn Dương Đào, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, ngón tay ngọc thân thân hướng tới trước người hơi hơi một chút. Theo nàng này một lóng tay đầu xuất hiện, vô số trận gió tức khắc vờn quanh ở huệ tử trước người. Hình thành một cái thật lớn tấm chắn, càng thêm quấy chung quanh vô số khí thế, hoàn chỉnh chống cự ở này kinh thiên một đao. Dương Đào, ngươi thật là xấu, ngươi như vậy sẽ dọa đến nhân gia. Huệ tử trắng Dương Đào liếc mắt một cái, tức khắc phong tình vạn trùng. Chung quanh thiên địa, giống như ảm đạm thất sắc. Đại thế! Dương Đào hơi kinh hãi, cảm nhận được nàng này nhẹ nhàng một lóng tay dưới kia khủng bố lực lượng. Rõ ràng cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, thế nhưng có thể nắm giữ như vậy đại thế. Nay phân thân, Nga không, này nên không phải là ngươi bản thể đi. Dương Đào cười lạnh, nhưng là trong đầu lại là đang không ngừng hồi tưởng chính mình biết nói, cùng Huệ Tử có quan hệ tin tức. Đó là một cái khủng bố nhân vật, ở thật lâu phía trước liền tồn tại. Luyện liền vô thượng phân thân thuật, rất là khủng bố. Nhưng là người nọ, không biết rốt cuộc có hay không sống sót. Rốt cuộc, ngũ hành tông lửa giận, cũng không phải tùy tùy tiện tiện một người có thể thừa nhận. Trước mắt Huệ Tử, rốt cuộc chính là người kia, vẫn là người thừa kế đâu. Khanh khách Dương Đào, đây chính là ta tiểu bí mật nha. Hiện tại ta chính là không thể đủ nói cho ngươi, nếu là chúng ta quan hệ càng thêm thâm nhập một ít nói, kia nói không chừng ta liền sẽ nói cho ngươi sở hữu sự tình. Huệ Tử hơi hơi mỉm cười, mỹ diễm vô cùng. Toàn thân, thế nhưng để lộ ra một cổ tử yêu mị hơi thở, có thể dụ dỗ những người khác. Ngoa tào, ngươi không cần như vậy. Dương Đào đầy mặt xấu hổ, hảo hảo nói chuyện đâu. Thế nhưng liền vận dụng như vậy mỹ thuật, đây là muốn làm sự tình sao? Đến nỗi cùng ngươi càng tiến thêm một bước, ta cũng hy vọng a nếu ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa nói, ta đây nhất định đại đại hoan nghênh. Dương Đào chút nào đều không có mặt đỏ, tùy tiện mở miệng. Khanh khách đó là không có khả năng nha. Bất quá ngươi nếu có thể đi vào ta bên này, vậy không còn gì tốt hơn. Trong lịch sử, người như vậy chính là rất nhiều. Cho nên ngươi cũng không cần có quá lớn gánh nặng, không phải sao? Huệ Tử quả nhiên lợi hại, nói mấy câu là có thể đủ thành công kéo động Dương Đào cứu hận. Trong lịch sử Hán Gian, tự nhiên là không ít. Đặc biệt là ở như vậy hoàn cảnh bên trong, nếu có lớn hơn nữa dụ hoặc nói, kia chỉ sợ người sẽ càng thêm nhiều. Đúng rồi, nếu ngươi trở thành chúng ta bên này người, vậy ngươi trên người thiên đạo áp chế, liền sẽ thay đổi nha. Huệ Tử lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho Dương Đào nội tâm cả kinh. Quả nhiên, đây là một cái thực tốt phán đoán phương pháp, chỉ cần thành công nguyện trung thành, chân thành nguyện trung thành, kia thiên đạo nghiêng liền sẽ thay đổi. Đồng dạng, đây cũng là một cái thật lớn dụ hoặc. Lực công kích tăng lên, mỗi người đều khát vọng. Tính. Này đó không có dinh dưỡng nói vẫn là không cần nhiều lời. Ngươi vẫn là tránh ra đi, ta không nghĩ lại giết ngươi một lần. Dương Đào nhìn một bên như cũ trên mặt đất không ngừng lăn lộn, hơn nữa cả người không ngừng run rẩy ngày đầu tiên mỹ liếc mắt một cái, hai mắt trước sau, lại lần nữa toát ra một trận ánh lửa tới. Ai ra, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn giết ta giết được nương tay sao? Huệ Tử lại lần nữa mỉm cười. Lắc lư thân mình, chủ động tiến lên vài bước, đến gần rồi Dương Đào vài phần. Nhưng là nàng thân hình, lại là không có rời đi ngày đầu tiên Mỹ trước người. Ngươi là muốn ngăn trở ta sao? Đó là, tốt xấu này cũng coi như là thủ hạ của ta, hiện tại ngươi làm hắn ăn như thế đại mệnh, đã vậy là đủ rồi a. Huệ Tử không có phủ nhận, thoải mái hào phóng mở miệng. Ở hắn trong giọng nói, mang theo một cổ tử tự tin cùng thong dong. Ngươi cho rằng, ta muốn giết người, ngươi có thể ngăn lại. Dương Đào cười, mặc kệ như thế nào, như vậy cơ hội tốt, hắn đều sẽ không bỏ qua. Chính mình có lẽ có thể chờ đến khởi, chờ đến lần sau càng tốt cơ hội. Nhưng là, Mã Giai Ni khẳng định chờ không nổi. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hôm nay ngày đầu tiên Mỹ cần thiết chết. Ai? Huệ Tử sâu kín thở dài, nhưng là trên mặt như cũ mang theo tự tin tươi cười. Nếu ta đều xuất hiện, mặc kệ như thế nào, ta đều là muốn cản hạ ngươi. Như vậy tự tin. Đó là, rốt cuộc, ta là Nguyên Anh Trung Kỳ, mà ngươi mới Kim Đan Hậu Kỳ. Huệ Tử đang nói lời này thời điểm, hai mắt bên trong từ đây phóng xuất ra một đạo ưu quang tới, bay thẳng đến Dương Đào đan điền vị trí mà đi. Ngoa tào. Ngươi này yêu nữ, làm gì? Mắt không cần loạn xem, bằng không ngươi phải đối ta phụ trách ta. Dương Đào rất là khoa trương bưng kín chính mình nào đó bộ vị, cố ý bày ra ngượng ngùng tư thái tới. Nhưng là nội tâm lại thứ chấn kinh rồi. nay yêu nữ, thế nhưng có thể nhìn thấu chính mình đan điền. Chính là, vì cái gì đối phương không thấy mình nguyên anh đâu. Nếu nhìn đến nói, kia Dương Đào nhất định sẽ phát rất tới. Năm cái nguyên anh à, nhìn không lâu trước đây ngày đầu tiên mỹ bộ dáng, liền biết đây là có bao nhiêu sao nghịch thiên. Hắn tin tưởng, cho dù là Huệ Tử ở bình tĩnh, nhìn đến năm cái nguyên anh thời điểm, cũng sẽ khiếp sợ thét chói tai. Chính mình trong cơ thể, nam tôn nguyên anh chậm rãi ngồi ngay ngắn, phảng phất không ở cái này thời không giống nhau. Nhưng là kim đan lại là hoàn toàn tương phản, nhìn qua thực bình dân, liền ở trong đan điền không ngừng chìm nổi, phảng phất không để ý tới thế sự giống nhau, chính mình chơi chính mình. Bất quá như vậy cũng đúng, tốt xấu có thể ngẫu nhiên tê mọi đối phương. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng cái gì phương pháp, có thể gia tăng như vậy thật lớn chiến lực. Nhưng là ta cũng tin tưởng, như vậy trạng thái ngươi không thể đủ kéo dài đi. Huệ Tử cười khẽ, thế nhưng không có muốn chủ động động thủ ý tứ. Uy, ngươi cũng không nên nói bậy, ta chính là thực kéo dài. Dương Đào cố ý vặn vẹo ý tứ, thay đổi lời nói chi gian hàng nghĩa. Cái này làm cho Huệ Tử ngay từ đầu hơi hơi sừng sốt, cuối cùng thế nhưng lại lần nữa mỉm cười lên, tựa hồ căn bản là không thèm để ý Dương Đào như vậy ngôn tử. Ngoa tào, quả nhiên là yêu nữ. Dương Đào tức khắc cảm giác nội tâm áp lực thật lớn, nhưng là hắn cũng không có nghĩ nhiều, cũng không có nhiều lời, mà là tính toán trực tiếp động thủ. Tuy rằng trước mắt cái này Huệ Tử, với hắn mà nói, cảm giác rất là cổ quái. Thậm chí có thể khống chế chung quanh đại thế, như vậy năng lực, cũng là hắn phía trước không có cảm thụ quá. Bất quá ngày đầu tiên Mỹ, hôm nay cần thiết chết. Khanh khách ta nói rồi, ngươi thủ đoạn, với ta mà nói, không có quá lớn tác dụng. Huệ Tử như cũ mỉm cười, có vẻ rất là thong dong. Nàng tay ngọc, lại lần nữa tùy ý ngăn trở giả mang theo kim sắc quang mang thiên chi tùng vân. Trong không khí, tức khắc phóng xuất ra từng đợt len ca len ken và chạm tiếng động tới. Nga! Là sao? Dương Đào thân hình chớp động, phân thân lại lần nữa dung hợp. Di, có ý tứ, quả nhiên lại lần nữa vận dụng bí pháp sao? Huệ Tử đột nhiên trước mắt sáng ngời, kia u quang lại lần nữa phóng xuất ra tới, phảng phất muốn nhìn thấu Dương Đào giờ phút này trạng thái, muốn nhìn thấu hắn hết thảy. Chân nguyên như cũng là cái dạng này, giống như cũng không có cái gì bất đồng bất quá, đây là cái gì? Thức mau, Huệ Tử môi đỏ trung phát ra một trận kinh hô, ở nàng trong mắt, Dương Đào thân hình thế nhưng xuất hiện một trận trọng điệp. Tuy rằng hình ảnh này chợt lóe mà qua, nhưng là nàng xác định, chính mình không có nhìn lầm. Cảm giác không khảo hảo, xem ra là không thể đủ đi thành phố lớn cùng các ngươi cùng nhau đánh vương giả nông dược. Sau này nếu ta hố đồng đội, hy vọng đại gia không lấy làm phiền lòng. Rốt cuộc ta nơi địa phương vong tốc khẳng định không có thành phố lớn mau. Chương 1510 ngăn được sao? Trọng điệp. Phân thân sao? Không đúng. Huệ Tử cả người đều kinh tủng lên, nàng đối ngũ hành tông hiểu biết, thậm chí vượt qua trước mắt trên thế giới này mọi người. Ngũ hành tông có phần thân thuật, nhưng là kia muốn ở nguyên anh kỳ mới có thể đủ thi triển. Bất quá hiện tại Dương Đào, hơi thở tuy rằng đã là nguyên anh kỳ, nhưng là trong đan điển kim đan, như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó. Huệ Tử nằm mơ đều không thể tưởng được, Dương Đào thế nhưng là một cái như vậy quái thai, trong cơ thể chẳng những có kim đan, đồng thời còn có 5 cái nguyên anh. Huệ Tử cũng càng thêm không thể tưởng được, trên thế giới này thế nhưng sẽ xuất hiện đồng thời có được 5 cái nguyên anh người. Hơn nữa còn như vậy đặc thù, cho dù là chính mình thần thông, đều xem không rõ. Dương Đào, ngươi đây là ở mạnh mẽ thi triển ngũ hành phân thân thuật sao? Huệ Tử đột nhiên mở miệng, lời này ngữ nội dung, làm Dương Đào hơi hơi chấn động, đối phương thế nhưng cũng biết việc này, nhìn dáng vẻ, nàng đối với ngũ hành tông pháp thực hiểu biết ta. Đáng chết, ngươi biết cái gì? Đây là lao tử độc hữu pháp, cao thâm thực. Còn có Nga, ngươi rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì cảm giác đối với ta hết thảy đều như vậy quen thuộc. Lời này nửa thật nửa giả, làm Huệ Tử cũng không thể đủ phân biệt ra hắn câu nào là thật sự. Dù sao giờ phút này, hắn Nguyên Anh ngồi ngay ngắn, giống như tuyên cổ tồn tại, không thuộc về giờ phút này. Huệ tử cũng nhìn không tới, chính mình bí mật xem như an toàn. Nếu như vậy, nếu có thể hảo hảo tìm hiểu đến đối phương tin tức, như vậy cơ hội tốt, không thể đủ dễ dàng buông tha. Hi hi, nhân gia chính là mạng ngươi chung chú định người nha. Mặc kệ bao lâu, chúng ta vận mệnh đều là chói định ở bên nhau. Cho nên sao, hôm nay ngươi là không thể đủ giết chết ngày đầu tiên Mỹ. Huệ tử tiếp tục bảo trì này mỉm cười, tay ngọc tùy ý đong đưa, trực tiếp đối kháng Dương Đào công kích. Nhìn xem, ta đều nói, ngươi làm không được. Huệ tử phảng phất ở khuyên giải an ủi Dương Đào, vẫn luôn đều ở phòng thủ, không có chủ động công kích. Nhưng là Dương Đào lại vô cùng cảnh giác, trước sau không có chủ động cùng đối phương dựa vào thân cận quá. Hắn hai mắt không ngừng lập lòe cơ trí quan mang, vừa mới phát sinh hết thảy, hắn đều không có quên. Ngày đầu tiên Mỹ lấy ra tới đan dược, hẳn là chính là Huệ tử lấy ra tới. Ở hắn xem ra, ngày đầu tiên Mỹ tuy rằng có được cường đại đặc thù năng lực, nhưng là lại đối ngũ hành tông sự tình, sẽ không như vậy hiểu biết. Mà kia đan dược công hiệu, tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng là lại vô cùng phức tạp. Có thể làm ngũ hành thuộc tính như vậy tương sinh tương khắc, mặc dù là giờ phút này Dương Đào, đều không thể đủ làm được. Hiển nhiên, kia đan dược nhất định là người khác cấp ngày đầu tiên Mỹ. Mà trước mắt Huệ tử, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất cái kia. Nếu đối phương có thể cấp ngày đầu tiên Mỹ như vậy tiểu la la một viên như vậy đan dược, kia Huệ tử có thể hay không có càng cường đại thủ đoạn đâu. Ít nhất, Dương Đào cho rằng, Huệ tử nhất định còn có vừa mới như vậy cổ quái đan dược. Hắn không nghĩ lại lần nữa bị nhốt trụ, cũng không nghĩ làm chính mình lại lần nữa lâm vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh bên trong. Nói không chừng, Huệ tử thủ đoạn càng thêm cao minh, có thể trấn áp chính mình Nguyên Anh đâu. Đáng giận, thế nhưng học ngoan sao? Huệ tử mặt mang mỉm cười, nhưng là nội tâm lại là đã ôn nổi giận lên. Không sai, cùng Dương Đào suy nghĩ giống nhau. Dương Đào này viên trái cây, lần này nàng là muốn tới thu hoạch một lần. Ngày đầu tiên Mỹ nếu thất bại, kia kế tiếp sự tình, tự nhiên muốn chính mình tự mình động thủ lạc. Bất quá quá làm giận chính là, Dương Đào căn bản là không quá mức tới gần, nơi trốn đều tiểu tâm đề phòng. Thủ đoạn của nàng, nếu muốn thi triển, cần thiết muốn ở nhất định trong phạm vi, bằng không, liền không có cái gì hiệu quả. Ngươi là không thể đủ thành công, vẫn là rút đi đi. Bằng không, ta cũng thật sẽ đối với ngươi động thủ nha. Huệ tử tiếp tục mở miệng, vẫn duy trì mỉm cười, rất là mê người. Dáng người lắc lư, vô cùng u nhã, một chút đều không giống như là ở chiến đấu, mà là ở vũ đạo giống nhau. Thân thể của nàng phá lệ cường đại, còn có thể đủ ở trình độ nhất định thượng, dẫn động chung quanh đại thế. Nay đại đại suy yếu Dương Đào thuộc sơn kiếm thuật, làm Dương Đào cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Là sao? Ừ, ta đây liền nhìn xem, ngươi rốt cuộc như thế nào cản đi. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa đong đưa, thực mau, ở hắn bên người xuất hiện một đạo lửa đỏ thân ảnh. Rất là mơ hồ, có vẻ không phải như vậy rõ ràng. Ngươi quả thực mạnh mẽ vận dụng phân thân thuật. Như thế không xong mà, nhiều nhất xem như một cái ngoại thân hóa thân đi. Huệ tử lúc ban đầu nhìn đến kia phân thân thời điểm, cũng là hơi hơi sửng sốt. Nhưng là trong đôi mắt u quang chuyển động, thực mau liền khôi phục chấn định trạng thái. Ở nàng xem ra, Dương Đào hết thảy đều đã bị chính mình thấy rõ, bất quá thực mau Huệ tử lại lần nữa nhíu mày. Bởi vì nàng lại lần nữa thấy được Dương Đào đan điền. Kia kim đan, như cũ ở chìm nổi, giếng cổ không gợn sóng. Giống như sở hữu sự tình, đều cùng kia kim đan không có chút nào quan hệ giống nhau. Đây chính là một cái hóa thân, lực lượng tiêu hao hẳn là không nhỏ mới đúng. Vì cái gì sẽ như vậy? Ngươi thực không tồi, thế nhưng tự hành diễn luyện ra như vậy pháp. Ngoài ý muốn kinh hỉ, nay tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tuy rằng không biết cụ thể nguyên lý còn không phải rất rõ ràng, nhưng là Huệ tử cảm giác, Dương Đào giờ phút này pháp, đã hấp dẫn đến nàng. Thiết, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn lại ta sao? Hỏa thuộc tính phân thân, bay thẳng đến một bên mà đi, hiển nhiên là tính toán vòng qua Huệ Tử, trực tiếp giết chết ngày đầu tiên Mỹ. Cái này phân thân, cũng có nguyên anh sơ kỳ công lực, xử lý hiện tại ngày đầu tiên Mỹ, căn bản là không có chút nào vấn đề. Nga! Kia nhưng không nhất định nha. Huệ Tử bàn tay vung lên, chung quanh gió nổi mây phun. Vô số trận gió lại lần nữa xuất hiện, không ngừng gào giống lên. Này không phải trận gió. Dương Đào tức khắc trợn tròn mắt, này nơi nào là cái gì trận gió? Ngay từ đầu chính mình đều nghĩ sai rồi, này hoàn toàn chính là khí thế a. Huệ Tử thế nhưng có thể ngẫu nhiên nắm giữ lực lượng như vậy, thật đúng là độc đáo. Từ từ từ. Vô hình khí thế trực tiếp dây thép một phương, trận gió kích động, trực tiếp hạn chế hỏa thuộc tính phân thân hành động năng lực. Bá. Hỏa thuộc tính phân thân tức khắc sau lui, bởi vì Dương Đào nhìn đến, Huệ Tử ở tiến lên. Hắn hiện tại rất là cảnh giác, căn bản là không dám cùng Huệ Tử bảo trì thân cận quá khoảng cách. Hiện tại, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Huệ Tử trong đôi mắt xẹt qua một tia ôn giận, bất quá trên mặt như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Ta nói rồi, ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Ông! Dương Đào thân hình lại lần nữa đong đưa, ba cái phân thân hoàn toàn chồng lên, giờ khắc này hắn chiến lực, trực tiếp đạt tới nguyên anh trung kỳ. Ân! Huệ Tử hơi kinh hãi, nhưng là nội tâm lại vui mừng lên. Giờ phút này Dương Đào, ở nàng xem ra, là muốn liều mạng. Ngươi liền chút thực lực ấy. Cùng vừa rồi so sánh với, kém rất nhiều à, ha ha, là bí pháp không thể đủ tiếp tục thi triển sao. Huệ Tử cố ý trêu chọc, hơn nữa lấy ra nhất lực lượng cường đại, dùng để đối kháng Dương Đào. Đương nhiên, còn phải đối kháng Dương Đào hỏa thuộc tính phân thân. Cái này làm cho nàng hơi hơi cố hết sức. Cái gì? Nhưng là tại hạ một khắc, trên mặt nàng tươi cười nháy mắt đọc lại. Bởi vì nàng nhìn đến, Dương Đào bên người, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một cái phân thân, đó là một đoàn hơi nước, rất là mơ hồ. Biến thành một đạo lưu quang, ở không trung dạo qua một vòng, nhanh chóng hướng tới ngày đầu tiên Mỹ mà đi. Chương 1511 giết. Này như thế nào khả năng? Cho dù là Huệ Tử, giờ phút này đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Này tính cái gì tình huống, đầu Dương Đào này hóa thân chi thuật, thế nhưng có thể lại lần nữa xuất hiện một cái. Không đúng. Nàng vội vàng mở ra chính mình đồng thuật, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Nay vừa nhìn dưới, nàng thân hình, kịch liệt run rẩy lên. Trọng điệp, thế nhưng càng thêm nhiều. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Càng thêm làm Huệ Tử cảm thấy khủng bố chính là, Dương Đào đan điển trùng kim đan, như cũ tinh ánh dịch tấu, không có chút nào động tác. Phảng phất giờ phút này chung quanh đã phát sinh hết thảy, cùng nó đều không có chút nào quan hệ giống nhau. Dương Đào, người rốt cuộc là như thế nào làm được? Giờ phút này, Huệ Tử quên mất công kích, quên mất đi cứu ngày đầu tiên Mỹ. Nàng mãn đầu góc đều là nghi vấn, thậm chí mang theo một tia phát ra từ ở sâu trong nội tâm khủng hoảng. Lần đầu tiên, nàng phát hiện trước mắt Dương Đào, thế nhưng trở nên như thế xa lạ. Ở trước kia, phía dưới thời điểm, mặc kệ Dương Đào cỡ nào nghịch tiên. Ở nàng xem ra, đều là một con vai hề, Dương Đào sở hữu hành vi, sở hữu chiến lược, đều không có chút nào vượt qua nàng dự đánh giá. Nàng thực thích xem Dương Đào mỗi lần đều đắc ý bộ dáng, bởi vì nàng biết, Dương Đào sở hữu phát triển, đều ở nàng đoán trước bên trong, nàng đã tính không lộ chút sơ hở. Sở hữu hết thảy đều là dựa theo nàng sở chờ mong quỹ đạo, ở không ngừng phát triển đi xuống. Nhưng là hôm nay, này hết thể đột nhiên thay đổi. Trước kia cái kia chính mình có thể nhìn thấu Dương Đào, đột nhiên thay đổi. Hắn chung quanh, có tầng tầng sương mù, làm người căn bản là xem không rõ. Thiên đạo nghiêng, nguyên bản Huệ Tử cho rằng, Dương Đào liền tính là lên đây, kia cũng nhất định hội chiến lực lớn tổn hại. Trở nên không có như vậy yêu nghiệt. Chính là không ngừng tiếp thu đến tin tức, lần lượt làm nàng thay đổi cái nhìn. Nay đều có thể đủ tiếp thu, bất quá vừa mới pháp thuật, vừa mới hết thảy, đều đánh vỡ Huệ Tử Nhận Chi. Đây là cái dạng gì pháp, đây là cái dạng gì chiến lược. Nay vẫn là phía dưới cái kia yêu nghiệt Dương Đào sao? Không, tuyệt đối không phải. Giờ phút này Dương Đào, tựa hồ so phía dưới thời điểm, càng thêm biến thái. Khi đó, hắn có thể khen cảnh giới đối kháng, cũng không thể đủ giống như giờ phút này bên này, khuyết đại cảnh giới mà chiến. Hơn nữa còn có thể đủ bảo trì bất bại. Cho dù là năm đó ngũ hành tông thiên chi tiêu tử, cũng không thể đủ làm được điểm này đi. Bọn họ nhất lợi hại, cũng gần là cùng đại cảnh giới vô địch thôi. Huệ Tử nội tâm xẹt qua từng đạo tư duy, đương nhiên, này hết thệ tiền đề là, nàng căn bản là không biết giờ phút này Dương Đào trước mắt chân thật cảnh giới. Hoặc là nói, tất cả mọi người không có khả năng biết, Dương Đào giờ phút này trong cơ thể kim đan, thế nhưng không phải ngũ hành tông pháp quyết ngưng tụ kim đan, mà là được xưng thiên sư đạo trấn phái chi bảo linh dược hóa hải quyết sở ngưng tụ mà ra kim đan. Này hết thảy, phỏng chừng chỉ có tiên giới trương thiên sư, có thể biết sở hữu ngọn nguồn. Dầm. Thủy thuộc tính phân thân biến thành một đoàn mông lung hơi nước, ở bay nhanh du tẩu. Ở Huệ Tử vừa mới hơi hơi sững sờ nháy mắt, hắn đã trực tiếp vượt qua Huệ Tử thân hình, đi tới ngày đầu tiên mỹ phụ cận. Chết. Thủy thuộc tính phân thân, như cũ không có vận dụng ngũ hành chi lực, mà là trực tiếp ngưng tụ ra một phen thủy kiếm, run nhẹ nhẹ lúc sau, nhẹ nhẹ hàn ý xuất hiện, thủy kiếm tức khắc biến thành băng kiếm. Không có chút nào do dự, cũng không có chút nào ướt át bẩn thỉu, trường kiếm ngang trời, không mang theo một tí xíu sức tưởng tượng, bay thẳng đến giờ phút này như cũ co đầu rút cổ trên mặt đất, róc rách phát run ngày đầu tiên Mỹ đã đâm đi. A, cho dù là xuất phát từ nhất thống khổ trạng thái, ngày đầu tiên Mỹ trên người áo choàng cũng tự động hộ chủ, vô số ký hiệu dần hiện ra tới, ngăn trở thủy thuộc tính phân thân kia nhất kiếm. Đáng chết. Thủy thuộc tính phân thân gầm nhẹ một thân, lại lần nữa vũ động trường kiếm, hướng tới ngày đầu tiên Mỹ đã đâm đi. Dựa theo hắn phòng trường, nhiều nhất bốn kiếm, là có thể đủ hoàn toàn phá vỡ phòng ngự. Rốt cuộc, giờ phút này ngày đầu tiên Mỹ, như cũ còn ở vào thống khổ trạng thái. Cái loại này linh hồn thượng đau đớn, là thiên đạo pháp tắc trực tiếp tác dụng, căn bản là không có chút nào mặt khác biện pháp, có thể giảm bớt. Trừ phi dựa vào chính mình ý chí lực, bất quá thực hiển nhiên, ngày đầu tiên Mỹ không có như vậy ý chí lực. Ân. Ngày đầu tiên Mỹ phản ứng, cuối cùng khiến cho Huệ Tử chú ý. Dương Đào, ngươi dừng tay. Ngày đầu tiên Mỹ vị trí thực đặc thù, năng lực của hắn cũng thực đặc thù. Đối với đảo quốc bên này, sắm vai cường điệu muốn nhân vật, nàng không thể đủ cứ như vậy làm ngày đầu tiên Mỹ chết. Ta nói rồi, ngươi ngăn trở không được. Nhưng là hiện tại, Dương Đào hoàn toàn triển khai chính mình giờ phút này có khả năng đủ vận dụng sở hữu thủ đoạn, hoàn toàn chủ động xuất kích, triển đệ nặng Huệ Tử, làm nàng căn bản là không rảnh bận tâm ngày đầu tiên Mỹ bên kia. Dương Đào, ta làm ngươi dừng tay. Huệ Tử trên mặt mỉm cười, tại đây một khắc, hoàn toàn tiêu tán. Đồng thời, hắn tóc dài bắt đầu không ngừng bay múa lên. Cả người trên người, tràn ngập từng luồng tiêu sát chi khí. Có bản lĩnh, ngươi liền ngăn trở ta a. Dương Đào đôi tay nắm thiên chi tùng vân, vô số kiếm khí đao khí không ngừng hướng tới Huệ Tử mà đi. Hơn nữa, Dương Đào còn ở chủ động đảo loạn này chung quanh đại thế. Nếu đối phương muốn khống chế, kia chính mình tự nhiên là không thể đủ làm đối phương như ý. Chạm vào. Huệ Tử đôi tay mở ra, từ nàng trên người, đột nhiên phóng xuất ra một cổ thật lớn lực lượng. Trung quanh sở hữu khí thế, lại lần nữa điên cuồng hướng tới trung quanh tứ tán mở ra. Kia bộ dáng, liền giống như một viên thật lớn bom ở nháy mắt bị kiếp nổ. Thậm chí xuất hiện giống như mây nấm giống nhau khí tượng, thật lớn khí thế trận gió, không ngừng tàn sát bừa bãi lên. Ngay cả Dương Đào bản thể, đều cảm giác được từng đợt sinh đau. Phải biết rằng, giờ phút này Dương Đào chính là lúc nào cũng ở mở ra nhuận thổ thân thể A, như vậy thân thể cường độ, thế nhưng đều có cảm giác, có thể thấy được này khí thế chi lực khủng bố. Sắc. Một trận gào giống thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Thủy thuộc tính phân thân, thế nhưng lại lần nữa giơ lên băng kiếm, hướng tới ngày đầu tiên Mỹ đâm ra thứ 5 kiếm. Cái gì? Vừa mới như vậy uy lực, Huệ Tử tự nhận là, mặc kệ là cái dạng gì hóa thân, đều có thể đủ bị chính mình dễ dàng quét ngang. Rốt cuộc, hóa thân gần là hóa thân thôi, không phải phân thân. Nhưng là trước mắt cái này hóa thân, thế nhưng gần là thân thể kịch liệt run rẩy, tựa hồ tới rồi muốn tan vỡ bên cạnh. Chính là cuối cùng, thế nhưng như cũ ổn định ở. Này như thế nào khả năng? Dầm. Cùng với Huệ Tử kinh hô, lạnh băng trường kiếm đâm vào ngày đầu tiên Mỹ thân thể. Ngày đầu tiên Mỹ cả người bỗng nhiên quay đầu, bất chấp chính mình đầu đau đớn, muốn phản kích. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Đều như vậy, Dương Đào càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chẳng sợ kia thủy thuộc tính phân thân, cấp chính mình truyền đến từng đợt muốn tan vỡ cảm giác, nhưng là giờ phút này, Dương Đào như cũ không có bất luận cái gì do dự. Băng kiếm không ngừng múa may, hướng tới ngày đầu tiên Mỹ không ngừng công kích mà đi. A, nếu là trạng thái bình thường ngày đầu tiên Mỹ, công kích như vậy, hắn căn bản là không có chút nào sợ hãi. Nhưng là giờ phút này ngày đầu tiên Mỹ, linh hồn thương tổn thật sự là quá mức lợi hại, hắn căn bản là không thể đủ làm ra hữu hiệu phòng ngự tới. Đáng chết! Huệ Tử giống giận, lại lần nữa phóng xuất ra vừa mới chiêu thức, hơn nữa cả người bay thẳng đến thủy thuộc tính phân thân mà đi. Nay tư thế, cho dù là đem chính mình sở hữu hậu bối, đều giao cho Dương Đào bản thể, cũng muốn không tiếc hết thể đại giới. Xử lý Dương Đào thủy thuộc tính phân thân, giữ được ngày đầu tiên Mỹ. Như vậy cơ hội tốt, Dương Đào tự nhiên sẽ không sai quá, vô số kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ đến cùng nhau, hướng tới Huệ Tử hậu bối mà đi. Mà thủy thuộc tính phân thân, tại đây một khắc, trường kiếm không ngừng lên xuống, thống khoái xử lý trước mắt ngày đầu tiên Mỹ. Cho dù là linh hồn, đều không có buông tha. Người đây là tìm chết. Huệ Tử nén giận ra tay, đối với thủy thuộc tính phân thân, đương nhiên chính là một trường đẩy đi. Chương 1512 bị đánh lén. Đi. Mục đích nếu đã đạt tới, Dương Đào tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì lưu luyến. Thủy thuộc tính phân thân trực tiếp biến ảo trở thành một đạo nước chảy, muốn bỏ chạy. Đồng. Bất quá Huệ Tử một trường này, cũng là ôm hận mà ra, cuối cùng như cũ công kích tới rồi thủy thuộc tính phân thân phía trên. Làm cho cả dòng nước, biến thành một cái thật lớn thủy cầu, bạo liệt mở ra. Khu khu. Dương Đào bản thể đôi tay nắm trường đao, ở đồng thời cấp Huệ Tử phía sau, hung hăng tới một đao. Nhưng là ở thủy thuộc tính phân thân đã chịu thương tổn thời điểm, hắn rốt cuộc chịu đựng không được, đại đại phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt, cũng ở nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Kia chính là phân thân, không phải hóa thân. Hơn nữa, kia phân thân chịu tải thể cũng không phải là mặt khác cái gì đồ vật, đó là chính mình nguyên anh A. Bên trong có linh hồn của chính mình chi lực, có chính mình bộ phận sinh cơ. Giờ phút này đã chịu như vậy thương tổn, nháy mắt liền phản ứng tới rồi chính mình bản thể lên đây. Khu khu. Dương Đào lại lần nữa khụ ra mấy khẩu máu tươi, bất quá khỏe miệng lại là mang theo một tia mỉm cười đắc ý lần này, ngày đầu tiên Mỹ cuối cùng là bị xử lý. Huệ Tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta động thủ sao? Huệ Tử phía sau, ở hoàn toàn không có chút nào chống cự tình huống dưới. Hoàn toàn thừa nhận rồi Dương Đào vừa mới kia một đao. Mặt sau đã xuất hiện một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, từ vai trái vẫn luôn lan tràn, thậm chí thiếu chút nữa liền đến cái mông. Ân. Huệ Tử lạnh nhạt xoay người, phảng phất trên người vết thương căn bản là không tồn tại giống nhau. Da sắc mặt trắng non dọa người ở ngoài, thế nhưng không có hiển lộ ra chút nào thống khổ thần sắc. Nàng gắt gao nhìn trên bầu trời kia đoàn bị chính mình đánh bạo hơi nước, lại lần nữa không ngừng dung hợp, tiếp theo về tới Dương Đào thân thể bên trong. Chuyện như thế nào? Vừa mới ta nhất chiêu, rõ ràng là đánh chung chính là hóa thân, liền tính là có ảnh hưởng, cũng sẽ không như vậy kịch liệt mới đúng đi. Nàng thực hồ nghi, dựa theo nàng ý tưởng, hóa thân liền tính bị giết, đối bản thể tới nói, kia cũng sẽ không có quá lớn sự tình. Chính là vừa mới dương đảo thế nhưng hộp máu, hơn nữa giờ phút này, nàng có thể cảm nhận được, dương đảo hơi thở đã nhanh chóng giảm xuống. Một bên một cái khác hóa thân, cũng tiêu tán dung nhập tiến vào bản thể, nhưng dương đảo giờ phút này tu vi dao động, đã về tới kim đan hậu kỳ. Xem ra, hiện tại là không thể đủ tiếp tục động thủ. Dương Đào cũng đang âm thầm không ngừng cân nhắc lợi hại, hiện tại hắn trạng thái, đã không phải nhất định. Vừa mới thủy thuộc tính phân thân đã chịu thương tổn, này đã thương tới rồi hắn căn cơ. Uy, ta nói Huệ tử, chúng ta vẫn là có dịp gặp lại đi. Dương Đào đã tính toán khai lưu, hắn muốn nhất đi xác nhận, chính là Mã Giai Ni giờ phút này trạng thái. Hắn nội tâm lo lắng. Ngàn vạn đừng làm cho này ngày đầu tiên Mỹ còn có mặt khác phân thân, nếu là cái dạng này lời nói, kia Dương Đào thật khóc không ra nước mắt. Muốn chạy. Huệ tử mày đẹp đứng trồng ngược, hư lạnh một tiếng, ở nàng chung quanh, lại lần nữa xuất hiện vô số khí thế, nháy mắt liền biến thành một trận thật lớn trận gió. Ha ha, ta muốn chạy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ ngăn lại ta sao? Hóa thân vì kiếm. Dương Đào cười lạnh một tiếng, thiên chi tùng vân nháy mắt biến thành điểm điểm linh quang, bao bọc lấy Dương Đào toàn bộ thân hình, ngưng tụ ra một phen thật lớn trường kiếm, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, phá không mà đi. Đáng chết! Huệ tử cắn răng, phía sau miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu, hơn nữa đã bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang không ngừng khôi phục. Dương Đào, ngươi chờ, mặc kệ như thế nào. Ngươi đều phải ở ta khống chế dưới. Vô số trận gió lại lần nữa xuất hiện, toàn bộ ngọn núi, đột nhiên đều xuất hiện một đạo thật lớn lưỡi dao gió. Một đao lúc sau, toàn bộ ngọn núi thế nhưng bị chém thành hai nửa. Ma Huệ tử, cũng đã biến mất không thấy. Động phủ nội, Dương Đào thân hình chấp động, không ngừng biến hóa vị trí, xác nhận chính mình không có bị bất luận kẻ nào theo dõi lúc sau. Lúc này mới thật cẩn thận về tới nơi này. Người đã trở lại. Vừa mới tiến vào, Dương Đào liền nghe được một cái mang theo vui sướng thanh âm. Một cái xinh đẹp thân ảnh, đã duyên dáng yêu kiều xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nha đầu thúi, ngươi cuối cùng là hảo. Nhìn đến Mã Giai Ni giờ phút này đã ngồi dậy, trên trán mặt hắc khí cũng hoàn toàn tiêu tán. Dương Đào lúc này mới đem kia viên huyền tâm, thả xuống dưới. Vượng vượng, mà một bên, một trận tiểu cầu tiếng kêu, cũng truyền vào Dương Đào trong thai. Ngậy, nay sẽ không chính là kia địa ngục song đầu khuyển đi. Vẫn luôn tiểu xảo đáng yêu chó Nhật, phe phẩy cái đuôi, hướng tới Dương Đào không ngừng làm nũng. Xem như vậy, thực thông nhân tính. Không sai, chính là nó. Nga, nhìn qua còn rất đáng yêu. Đúng rồi, ngươi có cái gì tính toán sao? Dương Đào hai tròng mắt kim quang long lánh, đối với song đầu khuyển nhìn nhìn, quả nhiên thấy được nó kia hung tàn bản thể. Đột nhiên, Dương Đào nội tâm toát ra một trận tà ác ý tưởng, ánh mắt chậm rãi di động, hướng tới Mã Giai Ni xem ra. Trắng non cẳng chân, không mang theo một tia thịt thừa, bóng loáng đùi. Uy, người xấu, không chuẩn chơi xấu. Người ngũ hành tông đồng thuật cũng không phải là như vậy dùng. Bên hai, Mã Giai Ni hóa thành ôn giận hờn dỗi, đã giống như sấm rền vang lên tới. Ngạch, cái kia không phải, vừa mới là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Dương Đào mặt già ửng đỏ, ngượng ngùng gãi đầu. Dựa, nha đầu này thế nhưng biết, kia sau này chẳng phải là đều không có cơ hội sao. Văn Đình kia nha đầu có thể hay không cũng biết đâu, ai thật đúng là ưu tăng A. Hảo. Ngươi có phải hay không còn muốn ở bên này a ta khả năng phải đi về một chuyến Mao Sơn. Đúng rồi, nếu ngươi có thời gian nói, cũng tới một chuyến Mao Sơn đi. Tiểu Tổ Tông muốn gặp ngươi. Gì? Tiểu Tổ Tông? Dương Đào hơi hơi sửng sốt lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây. Kia cái gọi là Tiểu Tổ Tông, hẳn là chính là trước kia nhìn đến cái kia Tiểu Nam Hải, cái kia Mao Sơn nhất cường đại cương thi đi. Đúng vậy, Tiểu Tổ Tông xuất hiện một ít vấn đề, khả năng yêu cầu người hỗ trợ. Nhưng là việc này không phải thực sốt ruột, ta lần này ra tới, một phương diện là vì ngươi, đồng thời cũng là vì tiểu tổ tông. Ngươi biết này song đầu khuyển lớn nhất tác dụng là cái gì sao? Không biết. Đối với này đó, Dương Đào thật đúng là không quá hiểu biết. Cầu thông âm dương. Gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không thể tưởng tượng. Cuối cùng, Mã Giai Ni đi rồi. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu, đương nhiên, ở cuối cùng vẫn là cho người nào đó một ít phúc lợi, tỉ như chủ động đưa lên một quả môi thơm. Ai? Dương Đào nhìn mỹ nhân đi xa thân ảnh, Dương Đào một tay che lại vừa mới bị đánh lén khuôn mặt, đầy mặt đều là phiền muộn. Lao tử thế nhưng bị đánh lén, hơn nữa vẫn là ở chút nào đều không có phòng bị dưới tình huống. Không được, này nhất định phải đánh lén trở về. Bất quá, nha đầu à, ngươi nói cái gì nhà các ngươi tiểu tổ tông muốn câu thông âm dương, vậy sớm nói a này rất lợi hại sao? Tựa hồ ta là có thể đủ làm được a. Hưu. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng bốn mà đến. Đào tử, không hảo. Văn Lương có nguy hiểm. Hắn khả năng bại lộ. Đó là một đạo đưa tin linh phù, vô cùng khẩn cấp, là Lý Văn Quân chủ động phát lại đây. Chương 1513 điều kiện hảo thương lượng. Bại lộ. Dương Đào hơi hơi quơ quơ đầu, không biết Lý Quân cái gọi là bại lộ là cái gì ý tứ. Nhưng là nếu là chính mình cậu em vợ đã xảy ra chuyện, Dương Đào tự nhiên là không thể đủ mặc kệ. Vừa vặn, bọn họ quét sạch Thạch Điền gia tộc bên kia đồ vật, hẳn là có chính mình có thể dùng được với. Cũng không biết, chính mình Nguyên Anh muốn khôi phục lại, yêu cầu bao lâu thời gian. Dương Đào đứng dậy, tính toán hướng tới Lý Quân sở cấp ra tới địa phương đuổi qua đi. Ngươi Nguyên Anh xảy ra vấn đề, tốt nhất không nên dùng. Một đạo tâm niệm đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào trong lòng. Uy, tiểu hòa thượng, ngươi muốn hay không như vậy vô sỉ? Ngươi như vậy người dọa người, là sẽ hù chết người. Dương Đào tức khắc gầm lên lên, sớm chút liền không thấy được này tiểu hòa thượng lên tiếng. Mau nói, ngươi biết cái gì? Kỳ thật, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là ta nhớ rõ, tựa hồ biết một ít như vậy tin tức, rất là vụn vặt, không thể đủ hoàn toàn liên hệ lên. Ngươi tình huống này, rất là đặc thù. Này nếu là ở trước kia, ngũ hành tông nhất lợi hại thiếu chủ, cũng nhiều nhất mới có thể đủ đạt tới ngươi trình độ như vậy. Tiểu hòa thượng nói, làm Dương Đào cả người đều cả kinh. Chẳng lẽ này tiểu hòa thượng, nhìn ra chính mình trạng thái sao? Nay hẳn là không có khả năng đi, ngay cả huệ tử, đều không có nhìn thấu chính mình Nguyên Anh. Vì cái gì tiểu hòa thượng lại có thể phát hiện? Dương Đào cảm giác có điểm không thích hợp, nhưng là lại tựa hồ cảm giác tồn tại nhất định đạo lý. Gặp quỷ, ta này rốt cuộc là như thế nào đâu? Vì cái gì đột nhiên cảm giác có điểm đạo lý đâu? Dương Đào nội tâm nói thầm, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết rốt cuộc cảm giác này rốt cuộc có phải hay không đáng tin cậy. Ngươi không cần đa nghi. Ta biết ngươi hiện tại trong cơ thể trạng thái, ngũ hành Nguyên Anh ngồi ngay ngắn đan điền, chiếu rọi tứ phương. Làm cho cả đan điền tràn ngập sinh cơ, diễn biến thiên địa. Ầm vang. Nếu phía trước Dương Đảo gần là khiếp sợ, kia giờ phút này trong đầu hoàn toàn là thiên lôi cuồn cuộn. Nay tiểu hòa thượng, thế nhưng thật sự có thể nhìn đến. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể nhìn đến, đó là bởi vì các ngươi ngũ hành tông này ngũ hành Nguyên Anh, cùng chúng ta Phật môn có rất sâu sâu xa. Ngươi xả cái gì đâu? Nha tích, tiểu tử ngươi, nói, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Còn có, ngươi rốt cuộc có cái gì thần thông, thế nhưng có thể nhìn thấu ta hết thảy. Dương Đào tức giận, này đó nhưng đều là chính mình bí mật à, như thế nào có thể cứ như vậy đơn giản bị tiểu hòa thượng nhìn thấu? Hoàn toàn không có một chút cảm giác an toàn a, không được, không thể đủ như vậy. Ngạch, chẳng lẽ ngươi quên mất? Vừa mới ngươi hỏa thuộc tính Nguyên Anh, ở than nhẹ độ người kinh. Tiểu hòa thượng hỏi lại, cái này làm cho Dương Đào tức khắc sửng sốt. Đúng rồi, vừa mới chính mình cũng cảm thấy buồn bực. Kia Nguyên Anh thế nhưng có thể tự chủ mở miệng, đọc độ người kinh, hơn nữa uy lực tựa hồ rất là bất phàm. Ngày đầu tiên mị những cái đó linh hồn chi lực, cơ hồ không có chút nào phản kháng đường sống, đã bị trực tiếp xử lý. Nay cũng đủ thuyết minh, ngươi trong cơ thể Nguyên Anh, cùng ta Phật môn có liên quan rất lớn đi. Đương nhiên, ta hiện tại ở xuất phát từ tiêu hóa chuyển thừa trạng thái, biết đến cũng không phải quá nhiều. Bất quá ngươi tốt nhất, vẫn là không nên dùng ngươi thủy thuộc tính Nguyên Anh. Đương nhiên, nếu ngươi có thể tìm được một ít đặc thù đối linh hồn có trợ giúp thiên tài địa bảo, là có thể đủ thực mau khôi phục lại. Nhưng là vài thứ kia, rất là hy hữu. Nói trọng điểm, thì như cái gì? Đối với Tiểu Hòa Thượng giải thích, Dương Đào tuy rằng có điểm không hài lòng, nhưng là cũng chỉ có thể đủ tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Ngạch, ta cũng không rõ ràng lắm. Hừ, kia lão tử muốn ngươi gì dùng a? Dương Đào căm giận nhiên, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, tiếp theo lại giấu đi thân hình, hướng tới Lý Quân phát ra tới địa phương mà đi. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là Lý Lương. Một cái thật lớn sơn cốc bên trong, có một cái thật lớn hồ sóng, hồ nước bên trong, không ngừng dòng nước ở xoay tròn, hình thành một đám bất đồng lốc xoáy. Ở ven hồ, có mười mấy người, bọn họ trung gian vây quanh hai người. Một người kiêu căng ngạo mạn, trang điểm tô son chất phấn, vừa thấy liền biết là này nhóm người đầu đầu. Mà mặt khác người kia, lại là Lý Lương. Sơn Mục Tam Lang, ngươi tính toán làm gì? Lý Lương âm thầm quan sát, chính là thực mau hắn liền bi kịch phát hiện, chính mình lần này thật là rất hố. Người chung quanh, thu vi yếu nhất đều là Kim Đan Hậu Kỳ. Mà Sơn Mục Tam Lang cùng ba người, là Nguyên Anh Sơ Kỳ, trong đó còn có một cái Nguyên Anh Trung Kỳ tồn tại, ở một bên nhàn nhạt nhìn hết thảy. Ân hử! Lao tử hỏi ngươi, có phải hay không Lý Lương? Như thế nào tích? Các ngươi Hoa Hạ người đều như vậy mỗi loại sao? Sơn Mục Tam Lang là Sơn Mục gia tộc chi thứ, nhưng là dòng chính Sơn Mục Thứ Lang đã chết lúc sau, hắn trở thành đệ nhất thuần vị. Hơn nữa hắn có điểm tiểu thông minh, tu vi cũng coi như có thể, ở sở hữu thiếu chủ người được đề cử tiếng hô bên trong, ngược lại trở thành tối cao. Này không, hắn chung quanh thế nhưng phái ra Nguyên Anh Trung Kỳ cường giả bảo hộ. Ta. Không sai, ta chính là Lý Lương. Nhìn chung quanh tình huống, Lý Lương chi nói, mặc kệ là vệ đồng ca vẫn là chính mình đại ca Lý Quân, đều không thể đủ lại đây. Nếu lại đây nói, hoàn toàn chính là chịu chết ta. Nếu đều như vậy, kia đơn giản liền thoải mái hảo phóng thừa nhận đi. Cùng lắm thì, đợi lát nữa chính mình tự bạo tính. Nói như vậy, cũng sẽ không cho đại ca bọn họ mang đến mặt khác nguy hiểm. Nha khoác, ngươi thế nhưng là Lý Lương, thật sự là quá tốt ta. Sơn Mục Tam Lang đột nhiên mặt mày hớn hở, trực tiếp tiến lên, vô cùng thân mật ôm Lý Lương bả vai. Kia bộ dáng, giống như hảo huynh đệ giống nhau thân mật. Ân. Lý Lương cả người hơi hơi sửng sốt, này tính mấy cái ý tứ. Như thế nào hảo hảo, đột nhiên phong cách liền thay đổi đầu. Ai nha, nhìn dáng vẻ ngươi chính là Dương Đào cậu em vợ a. Sơn Mục Thứ Lang rất là vui vẻ. Ngươi là không biết, lại nói tiếp, ta còn muốn hảo hảo cảm ơn Dương Đào đâu. Nếu không phải hắn, Sơn Mục Thứ Lang như thế nào sẽ chết? Nếu hắn không chết rớt, ta đây như thế nào có thể có hôm nay địa vị? Cho nên, Lý Lương có điểm không hiểu, cho dù là như vậy giảng không tồi, nhưng là hắn như cũ không biết, giờ phút này Sơn Mục Tam Lang rốt cuộc là cái gì ý tứ? Cho nên sao, Lý Lương A, ngươi liền giúp ta đi. Ta phải bắt được nhà các ngươi Dương Đào A. Cái gì? Này con không rõ sao. Ta phải bắt được Dương Đào, rồi mới ta là có thể đủ trở thành thiếu chủ A. Sơn Mục Tam Lang cười hì hì mở miệng, có vẻ rất là tự tin. Yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta vội, ta đây nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi phải biết rằng, ta có thể cho ngươi rất nhiều tăng lên tu vi tài nguyên A. Nếu ngươi thích mỹ nữ nói, mặc kệ cái gì loại hình, ta đều có thể đủ giúp ngươi thu phục. Sơn Mục Tam Lang cùng Sơn Mục Thứ Lang hoàn toàn bất đồng, hắn thủ đoạn thực trực tiếp, chính là dùng đồ vật trực tiếp tạm, hắn thở phụng một câu. Không nên trách người khác không động tâm, đó là bởi vì ngươi cấp giá cả không đủ cao thôi. Không có khả năng. Lý Lương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt, điều kiện hảo thương lượng sao? Sơn Mục Tam Lang chút nào đều không có từ bỏ, tiếp tục mở miệng. Chương 1514 có bản lĩnh liền giết ta. Ta nói huynh đệ a. Câm miệng, ai cùng ngươi là huynh đệ? Lý Văn Lương đã làm tốt trực tiếp tự bạo chuẩn bị, cho nên giờ phút này căn bản là không có chút nào sợ hãi, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, cũng không có muốn áp lực chính mình cảm xúc. Bà Giác, ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện sao? Trung quanh, xoát xoát có nì dạ rút ra trong tay võ sĩ đao, mũi đao nhắm ngay Lý Văn Lương. Chỉ cần Sơn Mục Tam Lang hơi hơi tỏ vẻ một ánh mắt, bọn họ liền sẽ không chút do dự ra tay, đem Lý Văn Lương thiên đào vạn quả. Ai, không cần xúc động, chúng ta ở hữu hảo câu thông. Sơn Mục Tam Lang thế nhưng làm người chung quanh lui ra, trên mặt cũng không có xuất hiện chút nào khó chịu thần sắc. Đầy mặt mang theo mỉm cười, không ngừng tiếp tục mở miệng. Văn Lương A, ngươi cũng biết, trên thế giới này, sở hữu sự tình, đều là vì cái gì đâu. Vì chính mình có thể siêu thoát, có thể cường đại, cuối cùng có thể thành tiên. Sơn Mục Tam Lang từ từ mở miệng, trong giọng nói mang theo một cổ làm nhân tâm động hơi thở. Đến nỗi những người khác, hết thể đều là không quan trọng. Chỉ có tự thân cường đại, mới là chân thật, mới là chính mình. Không phải sao? Không sai, ngươi điểm này nói rất đúng. Lý Văn Lương gật gật đầu, bởi vì vừa mới Sơn Mục Tam Lang theo như lời nói, hắn căn bản là không có cách nào phản bác. Nặc! Sơn Mục Tam Lang nội tâm âm thầm đắc ý, phất tay gian, trong tay xuất hiện một gốc cây tứ giai linh dược tới. Ngươi vừa mới lại đây, chỉ sợ cũng là vì này cây tứ giai linh dược đi. Không sai. Lý Văn Lương không có phủ nhận, hắn cũng khinh thường phủ nhận, dù sao đều dáng vẻ này, hắn cũng không báo mặt khác hy vọng. Đến nỗi Dương Đảo có thể hay không lại đây liền chính mình, hắn căn bản liền không có đi nghĩ nhiều. Bởi vì hắn biết, Dương Đảo cách nơi này khoảng cách có xa lắm không. Thời gian này sở yêu cầu thời gian, cũng đủ đối phương xử lý chính mình đã không biết bao nhiêu lần. Nặc, cho ngươi. Sơn Mục Tam Lang cầm trong tay linh dược, đưa tới Lý Văn Lương trước người. Kỳ thật đi, này linh dược là ta cố ý buông xuống. Bởi vì ta mục tiêu, chính là này trong hồ nước linh thú. Như vậy linh dược, ta gần là dùng để dụ dỗ kia linh thú xuất hiện. Thật lớn hồ nước mặt trên, vô số lốc xoáy đang không ngừng xoay tròn, không có chút nào quy tắc. Cho dù là nguyên anh sơ kỳ cao thủ, một cái không cẩn thận nói, làm không hảo đều sẽ lâm vào đi vào. Nhưng là Lý Văn Lương thật đúng là lần đầu biết, cái này mặt thế nhưng có một đầu linh thú. Ha ha, ngươi chỉ sợ không biết đi. Cái này mặt chính là có hai đầu linh thú, chân chính linh thú A. Hai đầu. Lý Văn Lương hơi hơi sửng sốt, không biết đối phương vì cái gì đột nhiên chủ động nói lên việc này tới. Kỳ thật vừa mới Sơn Mục Tam Lang đã thấy rõ ràng, phát hiện Lý Văn Lương đối với hồ nước thực cảm thấy hứng thú. Gãi đúng châu ngứa, đây là Sơn Mục Tam Lang nhất thường dùng thủ đoạn, đồng thời cũng là trung tâm quan niệm trí nhất. Cho nên, hắn chủ động mở miệng, vì đối phương giải thích lên. Không sai. Ngươi ngẫm lại xem, như vậy lúc xoáy, nếu nguyên anh sơ kỳ tu vi tồn tại, một cái không cẩn thận đều sẽ bị cắn nuốt rớt. Kia khiến cho này lốc xoáy người, tuyệt đối không phải nguyên anh sơ kỳ tu vi đi. Không sợ nói cho ngươi, ta đã được đến nhất xác thực tin tức, cái này mặt linh thú, có một đầu vượt qua nguyên anh kỳ, đạt tới xuất khiếu kỳ. Mà này đó lốc xoáy, gần là xuất khiếu kỳ kia đầu linh thú, ở ngủ say thời điểm, hô hấp khi sở sinh ra. Cái gì? Này tin tức thật sự là quá mức chấn động, thế nhưng có xuất khiếu kỳ linh thú. Chuyện như vậy, Lý Văn Lương chính là trước nay đều không có nghe nói qua. Lý Văn Lương chứng kiến đến quá mạnh nhất chiến lược, hẳn là chính là phân thần kỳ tả hữu. Đó là so xuất khiếu kỳ càng cường đại hơn tồn tại. Kia cũng gần là gặp mặt một lần, là chính mình vừa mới đi lên thời điểm, thiên sư đạo cho rằng tiền bối cao nhân. đến nỗi chân chính nhìn đến chiến đấu, cũng nhiều nhất là ở Nguyên Anh kỳ. Xuất khiếu kỳ, đối với hắn tới nói, quá mức xa xôi. Chính hắn giờ phút này cũng mới Kim Đan kỳ, khoảng cách xuất khiếu, còn có không nhỏ khoảng cách đâu. Thậm chí, chính hắn đều không có hy vọng xa vời quá, chính mình có thể tu luyện đến như vậy trình độ. Đương nhiên, bất quá kia đầu linh thú vẫn luôn đều ở ngủ say, căn bản là sẽ không tỉnh lại. Mà lần này, chúng ta muốn được đến, chính là nó hải tử. Mà này linh dược, gần là dùng để dụ hoặc kia tiểu linh thú thôi. Sơn Mục Tam Lang tiếp tục từ từ mở miệng, nhìn đến Lý Văn Lương không có tiếp nhận đi chính mình trong tay linh dược, hắn khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Cho nên sao, huynh đệ, người đi theo ta, sẽ không có hại. Hơn nữa ta người này đối huynh đệ từ trước đến nay đều là thứ tốt. Người sau này liền đi theo ta đi, nói vậy, thiên đạo áp chế liền sẽ lập tức giải trừ. Sơn Mục Tam Lang tiếp tục về tới chính đề, không vội không chậm mở miệng. Người suy nghĩ nhiều, nếu ngươi biết ta tỷ phu là Dương Đạo, vậy càng không nên khai như vậy khẩu. Chẳng lẽ ngươi quên mất, Sơn Mục Thứ Lang như vậy cường đại, đều bị ta tỷ phu xử lý sao? Ngươi cho rằng, ngươi có Sơn Mục Thứ Lang như vậy cường đại sao? Lý Văn Lương cười lạnh hỏi lại lên, cái này làm cho Sơn Mục Tam Lang sắc mặt hơi đổi. Huynh đệ, ngươi gặp được ta chính là vận khí của ngươi, tùy tiện gặp được chúng ta bên này bất luận cái gì một người, nhưng đều sẽ không như vậy đối đại ngươi à. Sơn Mục Tam Lang từ trước đến nay đều là bãi mượn sức bãi ở đệ nhất vị, đương nhiên, như thế lớn lên thời gian, cũng gặp được quá rất nhiều không có bị mượn sức. Kia tự nhiên càng thêm đơn giản, lợi dụng không được, vậy chỉ có thể đủ cưỡng bức. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta không dám bắt ngươi như thế nào sao? Chạm vào. Lý Văn Lương còn không có nói tiếp, tức khắc liền cảm giác, thân thể của mình đột nhiên bay lên không lên. Ngay sau đó, hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều đang không ngừng run rẩy, cơ hồ tới rồi muốn tan vỡ bên cạnh. Chạm vào. Đương Lý Văn Lương thân thể còn ở bay lên trong quá trình thời điểm, đột nhiên phía sau lại lần nữa gặp tới rồi thật lớn một kích. Nguyên bản bay lên thân thể, tức khắc bị hung hăng hướng tới phía dưới mặt đất oanh kích mà đi. Chạm vào. Một cái 1 mét thâm hố to, tức khắc xuất hiện. Đây là Lý Văn Lương tạp ra tới, hắn cả người, cảm giác muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Trong cơ thể chân nguyên, đã sớm hỗn độn. Càng thêm làm Lý Văn Lương cảm thấy kinh hãi chính là, giờ phút này hắn kim đan mặt trên, thế nhưng xuất hiện một tia tế văn. Sắc! Kim đan sắp tan vỡ thanh âm, ở hắn trong đầu, giống như một đạo sấm sét. Hừ, ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Nếu ngươi không biết tốt xấu, ta đây cũng chỉ có thể xử lý ngươi, rút ra ngươi linh hồn, rồi mới chậm rãi tới tra tấn ngươi. Sơn Mục Tam Lang đầy mặt cười lạnh, giống như một cái đến từ địa ngục các ma. Ngươi khụ khụ. Lý Văn Lương chỉ cần vừa nói lời nói, liền cảm giác được thân thể từng đợt đau đớn. Đồng thời, theo hắn ho khan, trong miệng phun ra máu tươi trùng, hỗn loạn một ít thật nhỏ mảnh nhỏ, đó là ngũ tạng lục phủ vỡ vụn ra tới bộ phận. Ngươi dám sao? Nếu ngươi dám như vậy, ta đây tỷ phu, nhất định sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần làm ngươi hoàn lại. Lý Văn Lương cười, cười vô cùng thẳng thiết. Ngươi không được quên, ta tỷ phu là Dương Đạo. Ở các ngươi Sơn Mục gia tộc, đó chính là các ngươi ác ngộng, các ngươi cảm nhận chung ma quỷ. Ngươi là muốn giết ta sao? Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên động thủ đi, bằng không, ta tỷ phu liền phải lại đây. Ngươi liền không có cơ hội này. Ba giác. Chạm vào. Sơn Mục Tam Lang dùng sức một bước, lại lần nữa hung hăng đạp ở Lý Văn Lương một chân thượng. A. Lý Văn Lương gào giống lên, này một chân, thế nhưng làm chính mình cái kia chân, bắt đầu một tấc tấc dập nát lên. Có bản lĩnh liền giết ta. Lý Văn Lương không ngừng gào giống. Chương 1515 lợi hại, Tiểu Tam. Giết ngươi. Ngươi yên tâm, việc này ta tuyệt đối sẽ không quên. Cho nên ngươi tuyệt đối sẽ bị ta giết chết, điểm này, ta cam đoan với ngươi. Sơn Mục Tam Lang như cũ mang theo tàn nhẫn mỉm cười, ở một bên không vội không chậm mở miệng. Bất quá tại đây phía trước, ta sẽ đem ngươi sở hữu giá trị đều dùng xong. Ha ha ha, ngươi biết sao, này đáy hồ mánh thú, kỳ thật nhất thích, không phải linh dược, mà là hoảng sợ cùng bị tra tấn linh hồn. Bởi vì như vậy trạng thái hạ linh hồn, có thể phóng xuất ra từng đợt khác hơi thở, này hơi thở, đối với kia trong hồ nước manh thú tới nói, là nhất trí mạng dụ hoặc. Ngươi ngươi! Lý Văn Lương có điểm lo lắng lên, giờ phút này, hắn đã bắt đầu yên lặng vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Tính toán trực tiếp tự bạo, chấm dứt này hết thảy. Ngươi không cần nghĩ tự bạo nha, bởi vì có ta ở đây, ngươi là không có khả năng thành công. Sơn Mục Tam Lang xoay người, nhưng là hắn trong miệng nói, lại là làm Lý Văn Lương cả người đều sửng sốt. Đương nhiên ngươi càng thêm không cần lo lắng, ta hiện tại là sẽ không trực tiếp giết ngươi. Bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, thì như nói Dương Đào. Đúng vậy, Đào ca. Lý Văn Lương đông nhiên một trận kích động, hắn nghĩ tới rất nhiều. Ha ha ha. Cười cái gì? Sơn Mục Tam Lang rất là không thích giờ phút này Lý Văn Lương thái độ. Ở hắn xem ra, giờ phút này Lý Văn Lương hẳn là muốn run sợ, sẽ sợ hãi, muốn mở miệng xin tha, giống như một cái cầu giống nhau. Như vậy mới là hắn cảm nhận chung mong muốn ý nhìn đến. Mà không phải hiện tại, đối phương sắc mặt tươi cười trùng, thế nhưng mang theo một tia trào phúng. Ha ha ha, Sơn Mục Tam Lang đúng không? Ngươi biết ngươi có bao nhiêu sao ngu xuẩn sao, ta xem như minh bạch, vì cái gì thượng một thứ lang ở thời điểm, ngươi không phải là thiếu chủ. Hiện tại, ta dám khẳng định, ngươi cũng không có khả năng trở thành thiếu chủ. Ba giác, ngươi tốt nhất cho ta nói rõ ràng. Làm cho như thế nhiều người ủng hộ mặt, hôn đản này thế nhưng nói ra nói như vậy tới, cái này làm cho Sơn Mục Tam Lang nội tâm bắt đầu xuất hiện một tia khẩn trương. Nhưng là hắn không thể đủ ngăn trở Lý Văn Lương, đây chính là một cái tù nhân, nếu chính mình cũng không dám nghe nói, kia chung quanh những người này, nhất định sẽ đem hôm nay sở hữu phát sinh sự tình, đều nói cho bọn họ phía sau những người đó. Nói như vậy, làm không hảo sẽ đối chính mình thế lực, sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Này còn không đơn giản sao? Bởi vì ngươi xuẩn A. Xem đều Sơn Mục Tam Lang sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi vài phần, Lý Văn Lương tức khắc nội tâm bắt đầu toát ra từng đợt hy vọng tới. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta tỷ phu Dương Đào là cái gì người sao? Ngươi muốn dùng ta tìm ta tỷ phu lại đây, chỉ bằng ngươi điểm này người. Chút thực lực ấy, cũng muốn bắt lấy ta tỷ phu sao? Ngu xuẩn A. Lý Văn Lương ở một bên bắt đầu không ngừng trào phúng lên. Nói nữa, hắn cũng không có cho rằng chính mình nói sai rồi cái gì. Ở Thạch Điền gia tộc kia phân bộ thời điểm, hắn chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi, Nguyên Anh trung kỳ người, ở Dương Đào trước mặt, căn bản là một cái đối mặt đã bị xử lý sự. Trước mắt những người này, nhiều nhất cũng chính là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, cứ như vậy đám mô hợp, chẳng lẽ còn có thể đối phó Đào ca sao? Ha ha ha ha! Ha ha ha! Người chung quanh, thế nhưng đồng thời lớn tiếng chào phúng lên. Ha ha ha! Ngay cả Sơn Mục Tam Lang, trên mặt cũng là đảo qua vừa mới khói mù, phóng sinh phá lên cười. Này! Lý Văn Lương hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ nguyên do tới. Này tính mấy cái ý tứ, thế nhưng tập thể bắt đầu cười to. Chẳng lẽ chính mình nói sai rồi cái gì sao? Vẫn là này nhóm người. Đều không bình thường a. Bang. Sơn Mục Thứ Lang tùy tay đối với Lý Văn Lương bước ra một bạt hai, làm Lý Văn Lương cả người đều không rõ. Tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta dám làm chuyện như vậy, liền không có chút nào sau tay sao? Ha ha ha, chính là, ngươi cho rằng chúng ta Tam Lang thiếu gia, liền không có chuẩn bị sao? Thật là ngu xuẩn a, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngay cả ngươi đều có thể đủ nghĩ đến vấn đề, chúng ta Tam Lang thiếu gia sẽ không thể tưởng được sao? Một cái nho nhỏ kim đan hậu kỳ cường giả, còn dám như vậy kêu gào, ngươi cho rằng Dương Đào là cái gì người? Có thể làm ngươi như vậy mù quáng tín nhiệm? Không cần quên mất, này không phải phía dưới, toàn bộ thiên đạo, đều là sủng ái chúng ta bên này. Trung quanh tiểu quỷ tử, một đám bắt đầu mồm năm miệng mười trào phúng lên. Tựa hồ ở bọn họ xem ra, chỉ cần Dương Đào chạy tới, vậy hẳn phải chết giống nhau. Cái gì? Lý Văn Lương nghe xong lúc sau, tức khắc nội tâm kinh hãi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có mặt khác thủ đoạn, có thể trấn áp Đào ca sao? Này nhưng làm sao bây giờ, Đào ca a, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lại đây a. Lý Văn Lương không biết chính là, Sơn Mục Tam Lang căn bản là không biết, Dương Đào ở Thạch Điển gia tộc bên kia sở làm sự tình. Đệ nhất gia tộc tổn thất, này đối với toàn bộ đệ nhất gia tộc tới nói, đều là thực mất mặt sự tình. Bọn họ cũng không có đem sở hữu tình huống, đều hoàn toàn cấp để lộ ra đi, này hết thể đều là vì đệ nhất gia tộc mặt mũi. Cho nên đến bây giờ, Sơn Mục Tam Lang cũng cho rằng, Dương Đào gần là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Mà bọn họ nơi này tùy tiện một người, đều có thể đủ trực tiếp xử lý đối phương. Đến nỗi Sơn Mục Thứ Lang chết, bọn họ tự nhiên đều biết. Chính là Sơn Mục Tam Lang cũng không có quá mức để ở trong lòng, bởi vì hắn hoàn toàn cho rằng, đó chính là Sơn Mục Thứ Lang quá mức tự đại. Mỗi lần đều không nhiều lắm mang điểm người, nếu giống chính mình như vậy, liền tính Dương Đào lợi hại, kia chính mình như thế nhiều người, tùy tùy tiện tiện đều có thể đủ nhẹ nhàng thu phục đối phương. Lý Văn Lương, ta xem ngươi tốt nhất vẫn là hảo hảo phối hợp ta đi. Nói như vậy, ta cũng có thể đủ làm ngươi nhẹ nhàng điểm, ít nhất, hiện tại làm ngươi sống nhẹ nhàng điểm. Sơn Mục Tam Lang mang theo tà mị tươi cười, cứ như vậy đối với Lý Văn Lương nhàn nhạt mở miệng. Bằng không, ngươi chính là phải biết rằng, ta người này tính tình chính là không thế nào hảo. Hơn nữa ta bên này các huynh đệ, tính tình nhưng đều không thế nào hảo a. Dầm. Theo Sơn Mục Tam Lang lời nói vừa dứt, chung quanh tiểu quỷ tử đều rất là phối hợp, một đám chủ động tiến lên, hơn nữa ma quyền thoa trưởng, tính toán hảo hảo cấp Lý Văn Lương buông lỏng xương ống chân. Các ngươi. Lý Văn Lương tuy rằng sợ hãi, nhưng là hắn không có chút nào xin tha, hắn cảm giác, chính mình ném không dậy nổi người này. Đồng thời, hắn nội tâm nhất lo lắng, như cũng là Dương Đào. Nếu Đào ca đã biết chính mình sự tình, Lý Văn Lương khẳng định, Đào ca nhất định sẽ ở trước tiên chạy tới. Chính là hiện tại, thấy được vừa mới Sơn Mục Tam Lang bọn họ biểu hiện lúc sau, hắn thật sự bắt đầu vì Dương Đào lo lắng đi lên. Phương diện này, nhất định có thật lớn rơi vào, hoàn toàn là nhằm vào Đào ca. Đào ca a, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lại đây a. Thậm chí, Lý Văn Lương nội tâm đều bắt đầu không ngừng cầu nguyện lên. Ha ha, các ngươi thật đúng là lợi hại a tiểu tam đúng không? Ai cho ngươi lá gan a? Liên ở Lý Văn Lương vừa mới cầu nguyện xong lúc sau, một cái mang theo diễn ngược thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở mọi người chung quanh. A. Đào ca, ngươi đi mau. Lý Văn Lương hơi hơi sửng sốt, tùy cơ lớn tiếng gào giống lên. Chạm vào. Bất quá thực mau, hắn thanh âm đã bị đánh gãy, Sơn Mục Tam Lang lại lần nữa thật mạnh cho Lý Văn Lương một chân, làm Lý Văn Lương ăn đau, đình chỉ phát ra tiếng. Nga khoát, ngươi quả nhiên lợi hại, tiểu tam. Ngươi biết nhà các ngươi tiểu nhị là như thế nào quải rớt sao? Dương Đào cười lạnh, trong mắt mang theo lánh mang. Ha ha ha, vậy ngươi biết, ngươi là như thế nào chết sao? Sơn Mục Tam Lang vô cùng tự đắc, lớn tiếng đối với Dương Đào chất vấn lên. Chương 1516 ngươi khẳng định đắc tội với người. Ân. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, đồng nhiên chớp chớp mắt, hắn rất tò mò, chính mình trước mặt người này, có phải hay không cái nhị hóa? Chính mình ở đe dọa ngươi đâu? Hiện tại ngươi này tính mấy cái ý tứ? Trái lại đe dọa chính mình sao? Đáng chết, ngươi biết lao tử là ai sao? Dương Đào, ngươi thế nhưng chủ động lại đây, này thật đúng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Ngươi tự nhiên là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là ngươi đối với ta như vậy cậu em vợ, sẽ không sợ ta sinh khí sao? Dương Đào bĩu môi, nhìn chung quanh này nhóm người, hai tròng mắt trung kim sắc quang mang không ngừng lóng lánh, hắn cũng ở xem xét chung quanh, rốt cuộc, bên này nhưng đều là tiểu quỷ tử địa bàn, chính mình vẫn là cẩn thận một chút hảo. Gì? Thực mau, Dương Đào liền thấy được mặt hồ tình huống. Hắn hai tròng mắt lại lần nữa phóng xuất ra từng đạo kim mang, muốn nhìn xem, phương diện này rốt cuộc có cái gì cổ quái. Bất quá thực mau, Dương Đào liền phát hiện, chính mình hỏa nhãn kim trừ, thế nhưng hiệu quả ở biến mất. Vừa mới đi vào mặt nước 10 mét dưới, liền không có chút nào tác dụng. Này rốt cuộc là cái gì địa phương? Dương Đào âm thầm kinh hãi, tiểu tâm đề phòng. Sinh khí. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì đồ vật, có thể làm ta quá mức coi trọng ngươi sao? Đến nỗi Sơn Mộc Thứ Lang, ta chỉ có thể đủ nói, hắn thật là quá tự phụ. Sơn Mộc Tam Lang cười lạnh liên tục, tựa hồ căn bản là không có đem Sơn Mộc Thứ Lang để ở trong lòng. Hừ, còn không phải là so lão tử ra tiếng hảo sao? Bằng cái gì hắn chính là thiếu chủ, hắn người này, tự phụ, một chút đầu óc đều không có. Như thế nào có thể làm thiếu chủ? Thiếu chủ chính là muốn quản lý một cái khổng lồ gia tộc, hắn Sơn Mộc Thứ Lang, có như vậy bản lĩnh sao? Sơn Mộc Tam Lang lạnh lùng cười, tiếp tục chậm rãi từ từ mở miệng. Mà chung quanh những cái đó tiểu quỷ tử, cũng một đám không ngừng hướng tới Dương Đào đi qua đi, trở thành một cái thật lớn hình tròn vờn quanh lên, đem Dương Đào vòng ở bên trong. Hắn luôn tự cho là thiên hạ đệ nhất, cho rằng gia lão đại, chính là hắn lợi hại nhất. Hừ! Ngu xuẩn! Ngay cả các ngươi đều biết, song quyền khó địch bốn tay. Nga không! Sơn Mục Tam Lang đột nhiên chuyện vừa chuyển, lại lần nữa cười nhạo nói. Ngươi cùng ta cái kia nhị ca kỳ thật không sai biệt lắm, đồng dạng đều là cái dạng này ngu xuẩn. Ông! Theo Sơn Mục Tam Lang hơi hơi phất tay, tức khắc, ở Dương Đảo chung quanh, xuất hiện một cái thật lớn màn hào quang. Thấy được sao? Dương Đào, ta cũng không phải là Sơn Mộc Thứ Lang, ta mang đủ nhân thủ, các loại chức nghiệp đều có. Lại còn có đã sớm chuẩn bị trận pháp, làm ngươi căn bản là không thể đủ thoát đi. Sơn Mộc Tam Lang cười, cười thực vui vẻ. Khu khu. Đào ca. Lý Văn Lương cả người cảm giác đều phải tán giá, trong miệng của hắn, không ngừng có máu tươi trào ra tới. Thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, đặc biệt là, hắn phát hiện, chính mình kim đan mặt trên liệt hoành, càng thêm nhiều. Nga! Nếu như vậy, vậy ngươi có thể đem ta cậu em vợ cho ta sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, thế nhưng xem đều không có đi xem chung quanh màn hào quang, cái kia cái gọi là có thể vây khốn chính mình trận pháp. Nga! Đương nhiên không thành vấn đề. Sơn Mục Tam Lang giờ phút này tâm tình tựa hồ thực không tồi, trực tiếp nhấc chân. Chạm vào. Lý Văn Lương tức khắc biến thành một quả đạn tháo, hướng tới Dương Đào mà đi. Nga, kia cảm ơn. Dương Đào một chương tay, phóng xuất ra một đạo nhu hòa hơi thở, trực tiếp tiếp được Lý Văn Lương. Đồng thời từng đạo chân nguyên, không ngừng dung nhập Lý Văn Lương trong cơ thể. Mặt khác một bàn tay, từ trong túi trữ vật, lấy ra trước mắt hắn trên người tốt nhất đang ăn dược, trực tiếp nhét vào Lý Văn Lương trong miệng. Hơn nữa chính mình chủ động dùng chân nguyên dẫn đường, làm dược Lý phóng thích mở ra. Lý Văn Lương sắc mặt, nháy mắt liền từ tái nhợt trở nên hồng nhuận lên. Nga nha, nhìn dáng vẻ ngươi còn có không ít thứ tốt. Đến đây đi, chủ động giao ra đây, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Sơn Mục Tam Lang mặt mang mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Mà chung quanh mọi người, bao gồm kia kim đan trung kỳ tồn tại, đều là đầy mặt kích động. Công lao A, thiên đại công lao A. Tất cả mọi người muốn bắt được Dương Đào, giờ phút này thế nhưng ở thời điểm này, bị chính mình đám người bắt được. Như vậy thật lớn công lao, có thể cấp chính mình mang đến bao lớn khen thưởng đâu. Đào ca. Ngươi không nên tới. Lý Văn Lương cuối cùng là khôi phục một ít, chẳng sợ kim đan mặt trên vết thương như cũ tồn tại. Nhưng là so vừa mới bắt đầu thời điểm, đã hảo quá nhiều. Giờ phút này, hắn đầy mặt ảo não, cho rằng chính mình làm một kiện cả đời này bên trong, lớn nhất sai sự. Chạm vào. A. Chính là ngay sau đó, Lý Văn Lương liền cảm giác chính mình đầu bị người hung hăng gõ một chút. Đào ca. Lý Văn Lương hai mắt mang theo ủy khuất, lần này, thật đúng là đau à, ngay cả nước mắt đều sắp chảy ra. Nói cái gì mê sảng đâu? Không phải, Đào ca, bọn họ bên này khẳng định có cao thủ, có mai phục, ngươi lại đây, chỉ sợ. Chỉ sợ. Cao thủ. Mai phục. Dương Đào trực tiếp đánh gây Lý Văn Lương nói, không ngừng hỏi lại lên, đồng thời buồn bực hướng tới chung quanh ngó một vòng. Mang theo hồ nghi mở miệng nói. Ngạch, ngươi nói cao thủ cùng mai phục, chính là trước mắt này đó cặn bã sao. Bà giác. Dương Đào, ngươi không cần kiêu ngạo. Chính là, đều lúc này, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy trừ bỏ có thể làm chúng ta hung hăng giáo huấn ngươi, còn có thể đủ khởi đến cái gì mặt khác hiệu quả sao? Dương Đào, ta thật đúng là không rõ, ngươi rốt cuộc nơi nào tới tự tin. Ha ha, Kim Đan hậu kỳ tu vi A, ngươi biết ta là cái gì tu vi sao? Nguyên Anh kỳ A, cung cấp với các ngươi bên kia Nguyên Anh kỳ biết sao? Hơn nữa, nơi này thiên đạo áp chế. Áp chế ngươi tê mỏi A. Dương Đào thật sự là có điểm chịu không nổi. Tên ngốc này, chẳng lẽ liền không biết chính mình sở đã làm chuyện tốt sao? Cũng dám liền mang theo điểm này cặn bã, chủ động ra tới chào chính mình. Hoặc là nói, Sơn Mục Tam Lang ra hỏa này, là bị người hố. Uy, Tiểu Tam. Ba giác, không chuẩn kêu ta Tiểu Tam. Tiểu Tam A, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đắc tội cái gì người? Ngươi. Đối với Tiểu Tam này xưng hô, Sơn Mục Tam Lang đầy mình đều là lửa giận. Hắn có biết này xưng hô ý tứ là cái gì? Hơn nữa nghiêm khắc tới nói, chính mình mẫu thân, thật đúng là như vậy nhân vật. Hừ, ngươi nói này đó vô dụng nói, sẽ chỉ làm ngươi đợi lát nữa càng thêm thống khổ. Sơn Mục Tam Lang phất phất tay, chung quanh tức khắc xuất hiện 6 cá nhân, trong tay đều nắm trường kiếm, hướng tới Dương Đào đột kích mà đi. Ai nha, Tiểu Tam, ngươi không cần như vậy a, ta đây chính là ở giáo ngươi a, ngươi xưng sao có thể như vậy đâu. Dương Đào rậm rậm chân, tức khắc, lấy hắn vì trung tâm bắt đầu, chung quanh xuất hiện một cái 10 mét bán kính nguyên hình biển lửa tới. Hỏa trạch lực lượng, tức khắc bắt đầu chẳng những lan tràn ra tới. Đối với 6 cái kim đan hậu kỳ cặn bã, hắn thật là có điểm lười đến nghiêm túc. Ta xem a, ngươi khẳng định đắc tội với người. Bằng không, người khác như thế nào như thế hố ngươi đâu. Hừ, còn dám nói bậy. Thực mau ngươi liền sẽ biết, ở dưới ngươi này lợi hại pháp thuật, tới rồi mặt trên, liền cái gì đều không phải. Sơn Mục Tam Lang khỏe miệng mang theo mỉm cười đắc ý, ở hắn xem ra, hiện tại Dương Đào, này gần là ở làm cuối cùng hấp hối dây rùa thôi. Tấu chương xong. Chương 1517 thẹn quá thành giận. A. Thức mau, Sơn Mục Tam Lang bên hai, cũng đã nghe được một tiếng vô cùng thống khổ kêu thảm thiết. Ha ha, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Sơn Mục Thứ Lang kêu kêu ngạo ra hỏa. Nếu giống ta như vậy nhiều mang điểm người lại đây, vậy căn bản sẽ không ra chuyện khác. Hừ hừ, Dương Đào, ngươi nhanh lên xin tha đi. Hơn nữa đem trên người của ngươi đồ vật hết thảy đều giao ra đây, ta liền sẽ không làm ngươi như vậy thống khổ. Sơn Mục Tam Lang xem đều không có đi xem Dương Đào bên kia liếc mắt một cái, ở hắn xem ra, Dương Đào như vậy nhược, căn bản là không đáng hắn nhiều nhìn liếc mắt một cái. Hơn nữa, hắn còn tại nội tâm hung hăng khinh bỉ Sơn Mục Thứ Lang, thật không biết là như thế nào làm, thế nhưng bị một cái như vậy nhược người cấp xử lý. Mất mặt, thật là mất mặt, đem Sơn Mục gia tộc người đều ném. Sơn Mục Tam Lang thân thể chuyển tới mặt khác một bên, cho Dương Đào một cái tự nhận là rất là oai hùng bất phàm sườn mặt, hơn nữa hai mắt khép hờ, cằm cao cao dơ lên, đúng là một bộ tuyệt thế cao nhân bộ dáng. A. Lại hét thảm một tiếng truyền tới hắn bên tai, Sơn Mục Tam Lang khỏe miệng đã bắt đầu hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một kia áp chế không được đắc ý tới. Hừ, còn không cầu tha sao? Vậy ngươi phải hảo hảo hưởng thụ này hết thảy đi, đương nhiên, nếu ngươi nghĩ kỹ, ta đây tự nhiên vẫn là sẽ làm ngươi thoải mái điểm. Rốt cuộc, con người của ta vẫn là thực dễ nói chuyện. Sơn Mục Tam Lang nội tâm vô cùng kích động, đã có điểm áp lực không được. Cho nên ngay cả vừa mới trước sau hai tiếng tiếng kêu thảm thiết, có thực rõ ràng bất đồng, đều không có nhận thấy được. Giờ phút này Sơn Mục Tam Lang hoàn toàn đã ở vào chính mình trong ảo tưởng. Ảo tưởng, chính mình đã chịu gia tộc khen thưởng, đã chịu vô số người sùng bái, đã chính thức trở thành thiếu chủ. Ngậy! Gia hỏa này vẫn luôn là như vậy. Dương Đào ngậm bức chớp chớp mắt, rồi mới vô cùng nghiêm túc hướng tới một bên Lý Lương mở miệng dò hỏi. Ngậy! Đào ca, ta cùng hắn thật sự không thân, cái này ta thật không rõ ràng lắm a. Lý Lương đầy mặt ghét bỏ, phảng phất nói thêm đến Sơn Mục Tam Lang tên, đều có thể đủ làm hắn hổ thẹn mà chết giống nhau. Trung quanh không có động tác tiểu quỷ tử, cũng là một đám đầy mặt đỏ lên, có chút thậm chí đã nhịn không được, sám thẹn phía dưới đầu. Quá mất mặt, này thật sự là quá mất mặt a. Vừa mới kêu thảm thiết, rõ ràng liền không phải nhân ra Dương Đào được không? Gần là phía chính mình hai người, ở tiến vào hỏa trạch lúc sau, đã bị hỏa trạch cắn ướt. Đến nỗi mặt khác bốn người, ngay cả kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra tới, cũng đã bị xử lý. Mà chính mình gia vị thiếu gia này, thế nhưng tự nhận là Dương Đào đã chịu lớn lao thương tổn, đang không ngừng kêu thảm thiết đâu. Chính là ta thiếu gia a, tốt xấu ngươi cũng nâng dương mắt ra, hướng tới bên này nhìn xem a. Hãn! Bằng không, chúng ta cũng không cần như vậy mất mặt ta. Dương Đào, như thế nào? Ngay cả trao đổi kính đạo đều không có sao. Sơn Mục Thứ Lang khỏe miệng ý cười càng thêm nồng hậu, trên cằm dương càng thêm lợi hại. Kia tư thái, quả thực không ai. Thiếu gia, một bên cái kia nguyên anh trung kỳ tu vi người, thật sự có điểm nhìn không được. Nếu tiếp tục đi xuống, hắn thể diện đều phải bị ném hết. Giờ phút này hắn nội tâm có vô số siêu thần thú ở gào thét mà qua, hắn thực hối hận, như thế nào trước kia đều không có phát hiện, cái này Sơn Mục Tam Lang, thế nhưng là một cái người như vậy. Quả thực chính là một cái cực phẩm A, người như vậy, căn bản là không đáng bọn họ những người này tới duy trì A. Ân, ta biết, bất quá các ngươi tiếp tục, ha ha ha. Ta muốn cho hắn biết. Ta cùng Sơn Mục Thứ Lang là bất đồng. Ở tay của ta thượng, hắn nếu không khuất phục nói, vậy chỉ có vô tận thống khổ. Sơn Mục Tam Lang nói chuyện thanh âm, đều đã có điểm mơ hồ lên. Giờ phút này trước mắt hắn, xuất hiện chính là mọi người đang ở cung cung kính kính kêu hắn thiếu chủ hình ảnh, kia cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Ba giác, kia nam tử rất muốn bụng mặt, bởi vì hắn thật sự cảm thấy rất là xấu hổ. Trường hợp như vậy, đặc biệt là Dương Đào thậm chí động đều không có động một chút, mà phía chính mình thiếu gia lại là ở phát ra như vậy lời nói tới. Thiếu gia là chúng ta người đã chết. Cuối cùng, hắn chịu đựng lửa giận, thấp giọng mở miệng. Ân, đã chết sao? Đã chết mấy cái a? Sơn Mục Tam Lang ngay từ đầu căn bản là không có phản ứng lại đây. Bất quá lập tức, hắn cả người một cái run run, đông nhiên quay đầu lại. Đã chết. Chúng ta người đã chết. Đã chết mấy cái. Đập vào mắt, Dương Đào khỏe môi treo lên một tia ý vị sâu xa tươi cười. Một bên Lý Lương lại là đã sớm nhịn không được, ở cười ha ha. Bất quá đang xem đến Dương Đào kia nghi hoặc ánh mắt lúc sau, hắn lập tức mạnh mẽ nghẹn lại chính mình tươi cười tới. Hắn nhưng không nghĩ làm Đào ca hoài nghi, chính mình cùng như vậy cặn bã rất quen thuộc. Ba giác! Chúng ta người đâu? Sơn Mục Tam Lang cả người tức khắc lửa giận tận trời, chính mình sáu cá nhân đâu, thế nhưng một cái đều không có. Đã chết, đáng chết, sáu cá nhân đều đã chết. Dương Đào, ngươi quả nhiên thực không nghe lời à, kia hảo, toàn bộ cho ta thượng, hết thể cho ta nói, xử lý hắn. Sơn Mục Tam Lang thực hiển nhiên cũng nghĩ đến vừa mới đã phát sinh hết thảy, tức khắc trên mặt cảm thấy từng đợt sinh đau. Đáng chết, đáng chết. Vừa mới việc này, nếu như bị này nhóm người, nói cho bọn họ phía sau người nghe xong, kia chẳng phải là phải đối lao tử một lần nữa xem kỹ. Dương Đào A, đều là ngươi, ngươi đáng chết A. Thậm chí, Sơn Mục Thứ Lang đôi tay rút ra võ sĩ đao, tính toán trực tiếp tiến lên, thân thủ hảo hảo sửa chữa Dương Đào. Chính là hắn bước chân, vừa mới hoạt động không có vài cái, liền bỗng nhiên đình chỉ. A, không. Hắn rốt cuộc dùng cái gì pháp quyết? Đáng chết, này căn bản là không phải kim đan hậu kỳ pháp thuật uy lực A. Người khác, một khi tiến vào hỏa trạch lúc sau, liền lập tức cảm nhận được hỏa trạch uy lực. Này cũng không phải là kim đan hậu kỳ hỏa trạch, mà là thật đánh thật nguyên anh sơ kỳ hỏa trạch. Đương nhiên, liền ở vừa rồi, Dương Đào chân lại lần nữa dậm một chút, giờ phút này hỏa trạch uy lực đã hoàn toàn đạt tới nguyên anh trung kỳ. Nhưng là mọi người đều không có chút nào phát hiện. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Sơn Mục Tam Lang nhìn đến, giờ phút này mọi người thế nhưng đều lâm vào khốn cảnh bên trong. Hơn nữa rất nhiều người đã khiêng không được, cứ như vậy ở hắn trước mặt, sống sờ sờ biến thành tro tàn. Này! Sơn Mục Tam Lang bắt đầu hoảng loạn lên, Dương Đào chung quanh 10 mét trong vòng, phảng phất trở thành một cái vùng cấm, mặc kệ là cái gì người, đều không thể đủ tiến vào. Liên tính là cái kia duy nhất nguyên anh trung kỳ tu vi nì ra, giờ phút này cũng là nhanh chóng lùi lại ra tới, nhưng là sắc mặt xanh mét, rất là khó coi. Tiểu Tam, ngươi vừa mới kia thần khí kính đâu? Chạy đi đâu? Hử, liền ngươi như vậy, còn muốn đương thiếu chủ. Cái kia ai? Ta tưởng các ngươi Sơn Mục gia tộc hẳn là hảo hảo cảm ơn lão tử, bằng không, các ngươi sẽ có một cái bao cỏ thiếu chủ. Ba giác, ngươi câm miệng cho ta. Sơn Mục Tam Lang thẹn quá thành giận, nay hết thảy, cùng hắn vừa mới sở tưởng tượng, phát hiện thật sự là quá lớn. Quả thực chính là một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, thiên địa khe ranh giống nhau xa xôi a. Đáng chết, Dương Đào, thế nhưng ngươi chọc ta, vậy cùng chết đi. Sơn Mục Tam Lang đột nhiên vô cùng điên cuồng, hắn trong tay, đột nhiên xuất hiện một phen linh dược, đều là tứ giai linh dược, cùng bắt đầu Lý Lương Trô đã thấy, giống nhau như lúc. Linh dược xuất hiện lúc sau, hắn thân thể không lùi mà tiến tới. Trong tay linh dược lại là hướng tới kia phiếm lốc xoáy mặt hồ ném đi. Chương 1518 siêu Việt Nguyên Anh. Thiết, ngươi đây là làm gì? Không có việc gì liền vứt bỏ linh dược, này có thể có cái gì dùng? Đối với Sơn Mục Tam Lang động tác, Dương Đào đầy mặt đều là khó hiểu. Đều như vậy, ném linh dược là có thể đủ khởi đến cái gì tác dụng sao? Có hay không như vậy mơ hồ? Nếu thật có thể đủ nói như vậy, kia Sơn Mục Thứ Lang liền sẽ không như vậy bị chính mình xử lý đi. Đào ca, đi mau. Lý Văn Lương nhìn đến tình huống này lúc sau, lại là nhịn không được kinh hô lên. A, Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia hồ nước bên trong, có manh thú. Hai đầu, một đầu vượt qua nguyên anh kỳ, đạt tới xuất khiếu kỳ tồn tại. Cái gì? Dương Đào kinh hãi, như thế nào sẽ có như vậy địa phương? Thật sự, Đào ca. Lần này bọn họ lại đây, chính là vì kia đầu tiểu nhân manh thú, có nguyên anh kỳ thực lực. Những cái đó linh dược, chuyên môn vì dụ dỗ kia tiểu nhân manh thú. Ta chính là coi trọng kia linh dược, một cái không chú ý, mới bị bọn họ cấp bắt lấy. Lý Văn Lương bay nhanh đem chỉnh chuyện trải qua, nói cho Dương Đào. Bất quá Dương Đào nghe rõ lúc sau, ngược lại không có chủ động lui đi, mà là rất tò mò nhìn kia mặt hồ. Dựa theo ngươi cách nói, phương diện này kia xuất khiếu kỳ mánh thú vẫn luôn ở ngủ say. Nay lốc xoáy, đều là nó hô hấp sở làm ra tới. Ân. Tuy rằng không biết Đào ca muốn làm cái gì, nhưng là Lý Văn Lương vẫn là cấp gia nhất khẳng định đáp án. Đào ca, ngươi nên không phải là tưởng. Lý Văn Lương đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, ở một bên thật cẩn thận mở miệng hỏi. A, cái gì? Ta cái gì đều không nghĩ a, chính là lại đây được thêm kiến thức. Đúng rồi, tiểu tử ngươi lần này bị thương thực trọng, ta đan dược tuy rằng hiệu quả không tồi, bất quá ngươi vẫn là phải hảo hảo tu dưỡng. Chờ thêm đoạn thời gian, các ngươi đều rời đi nơi này đi. Dương Đào đột nhiên mở miệng, rất là nghiêm túc đối với Lý Văn Lương dặn dò lên. A, làm chúng ta đều đi sao? Lý Văn Lương hơi hơi buồn bực, bọn họ ở bên này còn có rất nhiều việc cần hoàn thành A hơn nữa, đây là bọn họ nhiệm vụ cùng mục tiêu, như thế nào có thể liền này dễ dàng nói đi là đi đâu? Không sai, các ngươi ở chỗ này là không tồi, nhưng là nếu tiếp tục đi xuống, các ngươi chênh lệch sẽ bị kéo đại. Những lời này, ngươi nguyên lời nói cho Vệ Đông ca cùng Văn Quân đại ca. Dương Đào nói đều là lời nói thật, tuy rằng Vệ Đông bọn họ làm như vậy, thật là không tồi. Nhưng là bên này dù sao cũng là tiểu quỷ tử địa bàn, bọn họ bị áp chế, khuyết thiếu tài nguyên, bọn họ tu luyện tăng lên liền càng thêm chậm. Nếu thời gian dài, tự nhiên liền sẽ cùng thế hệ tách rời. Này đối bọn họ tới nói, căn bản là nhất vô tình sự tình. Đấu tranh. Đây là yêu cầu, nhưng là kia cũng muốn thành lập ở ngang nhau tu vi tiền đề hạ, bằng không, kia cùng chịu chết là không có bất luận cái gì khác nhau. Đừng nhìn hiện tại bọn họ hôn còn tính có thể, đó là bởi vì chân chính đại nhân vật, căn bản là không có lấy con mắt xem qua bọn họ. Nhưng là hiện tại bất đồng, Thạch Điền gia tộc phân bộ sự tình. Tất nhiên sẽ làm một ít đại nhân vật chú ý tới này nhóm người, đến lúc đó, này nhóm người rất có thể chính là đợi làm thị Sơn Dương. Hảo, đây là linh phủ, ngươi lấy hảo. Nhanh lên đi thôi. Dương Đào trực tiếp lấy ra một tá linh phủ tới, phòng ngự phi hành cùng công kích, đều bao hàm ở trong đó. A cái gì a? Nhanh lên đi, tìm được bọn họ lúc sau, tất cả mọi người lợi hại, trở lại chúng ta địa bàn đi. Đồng thời, các ngươi phải hảo hảo tu luyện kiếm tông kiếm thuật, chỉ có như vậy, mới có thể đủ trong tương lai, giúp được vội. Chính là, Lý Văn Lương còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng là Dương Đào lại không có cho hắn này cơ hội. Không có cái gì chính là, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng là này hết thảy đều không phải ngươi có thể quyết định. Liền tính là ta, đều không thể đủ tả hữu cái gì. Nếu ngươi có tâm, liền đi tìm tỷ tỷ ngươi, hiểu biết Hạ Thục Sơn hương mật. Nếu không được, kia liền hảo hảo tăng lên chính mình. Nhanh lên đi, nếu đợi lát nữa kia hồ nước trung manh thu ra tới, ngươi chỉ biết trở thành ta trói buộc. Hảo! Lý Văn Lương cắn chặt răng. Nhớ kỹ Dương Đào vừa mới nói sở hữu lời nói, rồi mới trực tiếp bóp nát mấy chương ngự kiếm linh phủ, trở thân thể hắn, hướng tới một bên nhanh chóng bay đi. Tiểu Tam, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tâm sự đi. Lộc cộc lộc cộc. Trên mặt hồ, ở những cái đó linh dược đầu nhập lúc sau, tức khắc xuất hiện nhất xuyến xuyến thật nhỏ bạc khí, từ hồ nước phía dưới, không ngừng xuất hiện ra tới. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, kia bọt khí thế nhưng càng lúc càng lớn, mà hồ nước cũng bắt đầu chậm rãi a quay cuồng lên, phảng phất phía dưới có cái gì đồ vật đang ở thượng phủ. Ba giác, chúng ta chi gian không có cái gì hảo liêu. Hừ, hiện tại ta khiến cho ngươi biết, ta át chủ bài. Sơn Mục Tam Lang cả người đều ở run run, tựa hồ vô cùng đau lòng, ngay từ đầu thời điểm, hắn phảng phất muốn làm điểm chuyện khác. Nhưng là bởi vì Dương Đào xuất hiện, hắn sở hữu kế hoạch, đều quấy rầy. Bởi vì, hắn nguyên bản là muốn lộng tới kia tiểu nhân manh thú, muốn dùng kia manh thú tới làm chính mình sủng thú. Nhưng là hiện tại, bởi vì Dương Đào xuất hiện, hắn thay đổi chủ ý. Hắn trong tay, lại lần nữa lấy ra một gốc cây linh dược, nhưng là lần này cũng bắt đầu bất đồng, không hề là tứ giai, mà là lục giai. Uy! Ngươi muốn làm gì? Đậu má, như vậy phí phạm của trời, chính là muốn tao xét đánh A đáng chết, này lục giai linh dược, nên sẽ không cũng là muốn ném nhập kia hồ sóng bên trong đi. Bá! Quả nhiên, cùng Dương Đào suy nghĩ giống nhau, Sơn Mục Tam Lang hơi hơi có điểm không đành lòng, nhưng là như cũ vẫn là vung tay, trực tiếp cầm trong tay lục giai linh dược, hướng tới hồ nước bên trong ném đi. Ngoa tào! Lãng phí a. Giống. Dương Đào nói vừa mới vừa nói xong, tức khắc liền nghe được kia hồ nước bên trong đột nhiên truyền ra tới một trận nặng nề gào giống thanh. Rầm. Nguyên bản ở thong thả biến hóa mặt hồ, đột nhiên toát ra mấy chục trượng bọt sóng tới, vô số lốc xoáy, tại đây một khắc, đột nhiên dừng lại. Đại nhân, mà Sơn Mục Tam Lang cả người lại là đột nhiên quỳ lạy xuống dưới, vô cùng thành kính. Mà một bên mặt khác cái kia Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi Nị Dạ, cũng hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống, cả người đều dán ở trên mặt đất. Giống, vô số hồ nước đều bị ném tại không trung, một cái thật lớn thân ảnh, giống như tiểu sơn giống nhau, nháy mắt xâm nhập Dương Đảo tầm mắt nội. Đây là một đầu thật lớn mãnh thú, hoặc là nói, là một cái cá. Nhưng là lại có tứ chi, trên lưng có một loạt gai ngược, mỗi một cây đều đen nhánh vô cùng, mang theo từng đạo hàn ý, theo nó thân mình đong đưa, những cái đó gai ngược mũi nhọn trong không khí, đều xuất hiện từng trận gọn sóng. Thế nhưng gần là bản năng động tác, đều có thể đủ làm không gian xuất hiện gọn sóng. Quả nhiên là siêu việt Nguyên Anh kỳ tồn tại, chính là khủng bố. Dương Đào âm thầm liễu lưới, cả người đều căng chặt lên. Phương diện này, thế nhưng thật là có như vậy khủng bố ngọn ý, tuy rằng trướng xấu xí, nhưng là lại có thế nhưng thực lực a. Đại nhân, phi thường xin lỗi, quấy rầy ngài ngủ say. Nhưng là lần này, ta nơi này mang đến một cái hoa hạ người, tin tưởng, hắn là một cái thực không tồi mỹ vị, có thể làm đại nhân ngài cảm thấy phi thường vui vẻ. Sơn Mục Tam Lang rất là vô sỉ mở miệng, thần sắc bên trong, thế nhưng không có nửa điểm mất tự nhiên. Nga! Ngươi là! Kia thật lớn cá đầu quái, phát ra một trận nghi hoặc thanh âm, nhưng là nhìn về phía Dương Đào ánh mắt, lại là mang theo một tia cảm thấy hứng thú biểu tình. Đồng thời, Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình chung quanh không gian, đột nhiên xuất hiện một cổ nhàn nhạt uy áp. Chương 1519 đại lửa dối hình thức. Này uy áp tuy rằng thực đạo, như có như không, nhưng là Dương Đào lại rõ ràng biết, chỉ cần chính mình dám vọng động, kia kế tiếp, chính mình sở muốn đối mặt, đó chính là mưa rền gió dữ. Lộc cộc lộc cộc. Trên mặt hồ, giờ phút này như cũ có bọt khí đang không ngừng toát ra tới. Mặt nước ở quay cuồng, phía dưới còn có cái gì, muốn thượng phù. Ngươi không cần ra tới, nơi này có một số việc. Cá đầu quái trầm giọng đối với mặt hồ mở miệng, tức khắc, mặt nước bọt khí không ở gia tăng. Hiển nhiên, hắn đối với Dương Đảo cùng chung quanh Sơn Mục Tam Lang, đều rất là đề phòng. Thật là nhát gan. Dương Đào ở một bên nói thầm một câu, chính mình tu vi như vậy cường đại rồi, còn như vậy thật cẩn thận, này không phải nhát gan, là cái gì đâu. Hừ, cá đầu quái thính lực vô cùng nhanh nhẹ, thế nhưng nháy mắt liền bắt giữ tới rồi Dương Đào trong miệng vừa mới nói ra lời nói tới. Đại nhân, này hoa hạ người quá mức kiêu ngạo, không dối gạt đại nhân nói, ta vừa mới chính là ăn này hoa hạ người mệt. Rơi vào đường cùng. Đành phải lại đây xin giúp đỡ đại nhân. Này Sơn Mục Tam Lang thế nhưng chủ động nói ra, xem ra, hắn còn không tính quá ngốc. Ở như vậy cường giả trước mặt, hết thể nói dối đều là như vậy hấu trĩ. Đúng rồi, đại nhân, ta là Sơn Mục gia tộc Sơn Mục Tam Lang. Ta trên người, có nhà của chúng ta 8 kỳ đại thần hơi thở, điểm này, ngài nên có thể xác nhận ta thân phận. Chúng ta 8 kỳ đại thần nói qua, ngài là hắn xem trọng nhất, có thể siêu việt tiến hóa trình tự một vị. Thật sự sao? Cá đầu quái nghe được lời này lúc sau, thế nhưng cả người đều có điểm kích động lên. Dầm! Hắn lắc mình biến hóa, kia giống như tiểu sơn giống nhau thân hình, tức khắc biến thành một cái trung niên nam tử bộ dáng. Nhưng là bộ dạng lại là không dám khen tặng, chính là Sơn Mục Tam Lang nhưng không có nửa điểm ghét bỏ. Còn chủ động mang theo gương mặt tươi cười, đón đi lên. Sơn Mục Tam Lang là sao? Ngươi nói chính là thật sự, Tam Kỳ Đại Nhân là như thế này nói sao? Cá đầu quái tựa hồ rất là để ý việc này, vội vàng không ngừng dò hỏi, ngay cả một bên Dương Đào, hắn giờ phút này đều không có nhiều xem một cái. Đại Nhân thật sự nói như vậy, kia hắn có hay không nói, có thể hay không mang theo ta cùng đi tiên giới a? Lời này vừa ra tới, Dương Đào tức khắc ở một bên phạm vào một cái xem thường. Ngoa tào, này tính mấy cái ý tứ. Cảm tình này cá đầu quái thế nhưng là cái dạng này giọng. Đậu má, nếu nói như vậy, hắc hắc, nói không chừng lão tử có thể phát huy một chút ta sở trường đặc biệt. Dương Đào trong lòng tức khắc bắt đầu mưu hoa lên, thật muốn hắn cùng một cái xuất khiếu kỳ tồn tại trực tiếp đánh lộn, Dương Đào kia chính là căn bản là không đi nghĩ nhiều. Trừ phi hắn đầu quăng ngã hỏng rồi, mới có như vậy ý niệm. Chính mình tốt xấu cũng mới là nguyên anh sơ kỳ a, như thế nào có thể đi khiêu khích như vậy tồn tại đâu. Cái này, tám kỳ đại. Ngươi yên tâm, bát kỳ đại xà căn bản là sẽ không mang lên ngươi. Liên ở Sơn Mục Tam Lang tính toán mở miệng thời điểm, Dương Đào đống nhiên mở miệng. Bà giác, ngươi tính cái gì đồ vật, đại thần tên cũng là ngươi có thể trực tiếp kêu gọi sao. Sơn Mục Tam Lang tức khắc gào giống lên. Thiết, cái kia ai, ngươi cũng không nên bị này tiểu tam cấp lừa dối a, hắn nói đều là gạt người, bằng không ngươi liền nghe ta cho ngươi phân tích phân tích. Dựa theo ngươi như vậy tồn tại, nhất định vừa nghe liền biết ta cùng hắn nói, rốt cuộc ai có lý. Dương Đào đầy mặt khinh thường, lý đều không để ý tới Sơn Mục Tam Lang, mà là trực tiếp đối với cá đầu quái mở miệng lên. Đại nhân, thỉnh ngươi không cần tin tưởng này hoa hạ người lời nói, bọn họ mãn đầu góc đều là quỷ kế, không thể tin. Sơn Mục Tam Lang không biết vì cái gì, nội tâm đột nhiên toát ra một trận dự cảm bất hảo tới. Hắn nhưng không tin, Dương Đào có thể cùng như vậy tồn tại chống lại, nhưng là nội tâm bất an, lại là như vậy nùng liệt. Vị tiền bối này, ta tưởng ngươi hẳn là biết, nhất hiểu biết, thường thường đều là địch nhân đi. Từ ta trong miệng nói ra sự tình, ta dám cam đoan, nhất định là nhất chuẩn xác. Mà người này liền bất đồng, hắn chính là bát kỳ đại xà xuống tay, bọn họ nói, tự nhiên là có rất nhiều mù quáng theo. Dương Đào có bài bản hẳn hoi mở miệng, làm cá đầu quái theo bản năng gật gật đầu. Tình huống này, bị Sơn Mục Tam Lang nhìn đến lúc sau, tức khắc kinh hãi. Hắn vội vội vàng vàng mở miệng. Ba giác, Dương Đào, ngươi đây là ở càn quái, vĩ đại đại nhân như thế nào? Câm miệng, ta muốn nghe xem hắn cách nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ không có nhất cơ bản sức phán đoán sao? Cá đầu quái trực tiếp quát lớn Sơn Mục Tam Lang, đồng thời mang theo hứng thú, hướng tới Dương Đào nhìn lại đây. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi không cần nói bậy, ngươi hẳn là biết, ngươi nhất cử nhất động, đều ở ta khống chế dưới, nếu ngươi nói dối, ta đây sẽ ở trước tiên phát hiện. Ngươi như vậy kim đan kỳ tiểu gia hỏa, ta thổi khẩu khí là có thể đủ xử lý. Cá đầu quái mở miệng uy hiếp lên, đồng thời chung quanh không gian một trận rung chuyển, mang theo một cổ đè ép. Tuy rằng tình huống này nháy mắt liền biến mất, nhưng lại như cũ làm Dương Đào chấn động. Xuất khiếu kỳ tồn tại, liền thật sự như vậy khủng bố sao, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến chung quanh không gian. Tiền bối ngươi yên tâm, điểm này ta là biết đến. Liền nói vừa mới đi, bất kỳ đại xà là căn bản là sẽ không mang theo ngươi đi tiên giới. Ngươi nói bậy. Sơn Mục Tam Lang tức khắc rảo biện lên. Người câm miệng. Cá đầu quái lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Sơn Mục Tam Lang liếc mắt một cái. Sơn Mục Tam Lang tức khắc cảm nhận được một trận thật lớn uy hiếp, từ bốn phía trong không khí truyền đến. Tiếp tục, nhìn xem ngươi lý do. Cá đầu quái trong mắt tán loạn, cũng không biết hắn rốt cuộc nội tâm suy nghĩ cái gì. Rất đơn giản a, bởi vì ngươi nhát gan. Nghe được lời này, Sơn Mục Tam Lang thiếu chút nữa không có trực tiếp đụng chạm một ngụm lao huyết tới. Đây là tìm chết sao, trực tiếp làm cho một cái xuất khiếu kỳ người ta nói hắn nhát gan. Này tuyệt đối là đa dạng tìm chết ta. Ngươi không cần phủ nhận, nơi đó mặt có chính mình hậu bối đi, vừa mới ngươi làm hắn không cần ra tới. Chẳng sợ ngươi biết, nơi này tất cả mọi người không thể đủ uy hiếp đến nó sinh mệnh. Ngươi đều không cho hắn ra tới, này không phải nhát gan là cái gì? Thử hỏi, nếu ngươi là bát kỳ đại xà, ngươi sẽ nhìn đến chính mình mang đến người, là dám đánh dám giết dám hướng người, vẫn là một cái nhát gan sợ hãi người đâu. Đi tiên giới, trừ bỏ có thể được đến càng tốt tài nguyên ở ngoài, còn phải làm cái gì a? Tự nhiên là tranh đấu a, bằng không, nơi nào tới tài nguyên? Mà ngươi nói một chút. Ngươi như vậy tính cách, nhát gan sợ phiền phức, bất kỳ đại xà có thể mang ngươi qua đi mới là lạ đâu. Ngươi không cần vội vã không vẫn, ta còn có mặt khác lý do. Dương Đào thế nhưng chút nào đều không cho đối phương mở miệng đường sống, tính toán trực tiếp dùng chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi, làm tất cả mọi người tin phục. Ngươi làm một cái xuất khiếu kỳ tồn tại, uy nghiêm đâu? Nhân gia tiểu tam liền nói bất kỳ đại xà tên, ngươi vừa mới cứ như vậy. Ngươi phải biết rằng, tôn trọng cùng thực lực, là giống nhau. Đều là dựa vào chính mình tranh thủ lại đây, ngươi cứ như vậy hành vi, chỉ sợ cũng liền tiểu tam đều khinh thường đâu. A, Sơn Mục Tam Lang đống nhiên phát ra một trận kinh hô, hắn tuy rằng nội tâm có ý nghĩ như vậy, chính là lại trước nay đều không có biểu lộ qua a. Nhưng là giờ phút này, cá đầu quái thần thức trải rộng mở ra, mọi người tim đập, máu lưu động, đều ở hắn kiểm tra đo lường bên trong. Giờ phút này Sơn Mục Tam Lang như vậy phản ứng, tức khắc đã bị cá đầu quái cái khống chế. Chương 1520 có phải hay không điên rồi? Đại nhân đại nhân ta! Sơn Mục Tam Lang cảm nhận được cá đầu quái kia lạnh lẽo ánh mắt lúc sau, cả người đều run run lên. Kia chính là một cái xuất khiếu kỳ cao thủ chăm chú nhìn, giống nhau người, thật đúng là tiêu thụ không dậy nổi a. Chỉ bằng ngươi, một cái nho nhỏ Sơn Mục gia tộc người, cũng dám khinh thường ta. Cá đầu quái thực tức giận, hắn tự nhiên là ở trước tiên liền phát hiện, Dương Đào vừa mới nói chính là đối. Trước mắt cái này Sơn Mục gia tộc tiểu tử, thế nhưng thật sự khinh thường chính mình. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Nếu là bọn họ Sơn Mục gia tộc trưởng lão đoàn trưởng lão, hoặc là gia chủ, khinh thường chính mình cũng liền thôi, những người đó, chính mình đều đánh không lại. Nếu nói là Sơn Mục Đại Lang có như vậy tâm thái, kia cũng liền thôi. Đối phương có như vậy thực lực. Nhưng là trước mắt cái này tiểu gia hỏa tính cái gì? Thì đều không tính một cái, thế nhưng cũng dám như vậy khinh thường chính mình. Đáng chết, thật là đáng chết. Đại nhân, ta chạm vào. Sơn Mục Tam Lang vừa mới nghĩ kỹ rồi nói từ, muốn hảo hảo giải thích cái gì, nhưng là nháy mắt, thân thể hắn liền trực tiếp xuất hiện vô số thật nhỏ lỗ thủng. Dương Đào hai mắt kim mang long lánh, xem rành mạch. Liên ở vừa rồi, ở cá đầu quái hừ lạnh thời điểm, chung quanh không gian trùng, thế nhưng xuất hiện vô số thật nhỏ không khí áp xúc, trở thành từng cây không khí châm, hướng tới Sơn Mục Tam Lang thân thể xạ kích đi vào. Toàn bộ quá trình, ở nháy mắt liền hoàn thành. Vô số đau đớn cảm giác, trực tiếp lan tràn Sơn Mục Tam Lang vỏ đại não, cho dù là linh hồn của hắn, giờ phút này đều đang không ngừng run rẩy, không ngừng lắc lư. Ừ, đây là đối với ngươi một cái nho nhỏ khiển trách, nếu còn dám nội tâm đối ta bất kính, ta đây cũng mặc kệ ngươi là cái gì người, trực tiếp chấn sát. Cá đầu quái lại lần nữa hung hăng báo cho một lần, rồi mới lúc này mới chậm rãi quay đầu, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Ngươi nói còn tính có điểm đạo lý, vậy ngươi có biết hay không, ta rốt cuộc hẳn là như thế nào, mới có thể đủ đi tiên giới. Kia chính là hắn suốt đời theo đuổi mục tiêu, tại đây thế giới, hắn tu vi là có điểm cao. Nhưng là không cần quên mất, xuất khiếu lúc sau, còn có phân thần, hợp thể, độ kiếp mấy cái đại cảnh giới, giờ phút này hắn, nhiều nhất chính là trung thượng trình độ thôi. Cho dù là bất kỳ đại xà có thể mang theo chính hắn đi lên, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều người không phục đi. Cái này quá đơn giản. Đơn giản. Nhìn Dương Đào kia nhẹ nhàng lời nói, cá đầu quái tức khắc có điểm buồn bực. Nếu đây là ở trước kia, giờ phút này hắn nhất định phi thường tức giận, thậm chí trực tiếp đối Dương Đào ra tay. Nhưng là vừa mới Dương Đào theo như lời, tựa hồ rất có đạo lý. Liên tính là Sơn Mục Tam Lang khinh thường chính mình, gia hỏa này đều có thể đủ truyền thuyết, chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật sự biết cái gì phương pháp sao? Hừ, nói ra. Ta hôm nay có thể tha cho ngươi vừa chết. Cá đầu quái lạnh như băng mở miệng, nghe được lời này lúc sau, một bên Sơn Mục Tam Lang chu chu môi muốn mở miệng ngăn lại. Kia chính là Dương Đào à, như thế nào có thể liền này buông tha, nếu buông tha nói, còn không biết sẽ mang đến cái dạng gì hậu hoạn đâu. Chính là hắn vừa định muốn mở miệng, tức khắc cảm giác được, trong không khí lại lần nữa truyền đến từng đợt sát ý. Lúc này đây, cá đầu quái thế nhưng thật sự muốn giết chính mình. Cảm nhận được điểm này lúc sau, Sơn Mục Tam Lang tức khắc cả người đều kinh tủng. Hắn nghĩ đến không phải trả thù, không phải phẫn nộ, mà là hoảng sợ. Hắn chính là phải làm thiếu chủ người, muốn tiếp thu mọi người sùng bái cùng kính yêu, muốn trưởng quản toàn bộ gia tộc. Thậm chí phải được đến càng nhiều tài nguyên, đề cao chính mình tu vi. Hắn không muốn chết, không nghĩ mất đi này hết thảy. Cho nên hắn lựa chọn câm miệng, lạnh lùng nhìn này chung quanh hết thảy phát triển. Cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt, rồi mới bay thẳng đến Sơn Mục Tam Lang đầu đi khinh bỉ ánh mắt, không có chút nào che lấp. Kéo kẹt kéo kẹt. Sơn Mục Tam Lang tự nhiên là thấy được Dương Đào ánh mắt, tuy rằng hắn nội tâm đoán hận, phẫn nộ, nhưng là lại không có chút nào biểu hiện, có thể làm được, gần là gắt gao cắn chính mình hàm răng thôi. Nặc, ngươi thấy được sao, liền tỉ như tiểu tam. Dương Đào nhưng không có tính toán cứ như vậy buông tha Sơn Mục Tam Lang, mà là chủ động đem đề tài nhắm ngay hắn. Ta vừa mới đều như vậy khinh bị hắn, hơn nữa hắn cũng rất muốn xử lý ta, hoặc là bắt lấy ta. Nhưng là đâu hắn cái gì đều không có làm. Vì cái gì? Vì cái gì? Cá đầu quái rất là phối hợp, đưa ra nghi vấn. Bởi vì hắn sợ hai à, hắn còn không có làm thiếu chủ đâu, cứ như vậy quái rất không cam lòng. Chính là người như vậy tính cách, thật sự có thể làm thiếu chủ sao? Ta tưởng, chỉ cần Sơn Mục gia tộc người không phải bốn, liền nhất định sẽ không làm như vậy mỗi loại người đi đường thiếu chủ. Ân, ngươi nói không sai. Nếu là ta cũng là cho là như vậy. Phụt! Sơn Mục Tam Lang hộp máu tâm đều có, nị mạ, muốn hay không như vậy? Động bất động liền cầm chính mình nói sự, mấy câu nói đó công phu liền phải đem chính mình đá ra cục sao. Đặc biệt là chờ đến hắn nhìn đến một bên cái kia Nguyên Anh Trung Kỳ ní ra, thế nhưng cũng tán đồng lời này thời điểm, nội tâm muốn chết tâm đều có. Chính mình còn không phải là lại đây tìm cái manh thú coi như sủng thú sao, như thế nào liền làm ra chuyện như vậy tới. Cho nên, ta nói trọng điểm, kỳ thật liền tranh. Tranh. Cá đầu quái có điểm không rõ, này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Tựa hồ dựa theo hắn trước mắt chỉ số thông minh, rất khó lý giải giờ phút này Dương Đào nói ra cái này từ cụ thể ý tứ. Này còn không đơn giản sao. Dương Đào trong ánh mắt mang theo tùy tiện, chút nào đều không có che lấp. Cá đầu quái cũng thấy được, nhưng là lại không có nhiều lời cái gì, mà là đang chờ Dương Đào bên dưới. Nhưng là lại tại nội tâm đã cấp Dương Đào phán tử hình. Một cái nho nhỏ hoa hạ người, cũng dám như vậy coi khinh chính mình. Hừ. Cuối cùng kết quả, chỉ có thể đủ trở thành chính mình mỹ vị. Bày ra ra ngươi năng lực, ngươi cường đại. Đi tranh đoạt thuộc về ngươi cùng không thuộc về ngươi đồ vật, làm bất kỳ đại xà nhìn đến lực lượng của ngươi. Như vậy, tự nhiên mà vậy là có thể đủ được đến ngươi muốn hết thảy. Đương nhiên, đầu tiên, ngươi muốn thay đổi thời gian ngươi này nhát gan tật xấu. Dương Đào đĩnh đạc mà nói, căn bản là không có để ý chính mình sở đối mặt, là một cái xuất khiếu kỳ cao thủ. Thì như, ngươi hẳn là giống ta giống nhau. Chẳng sợ biết. Ngươi tại nội tâm đã cho ta phán định tử hình, nhưng là ta sợ hay sao? Ta nhát gan sao? Ân. Ngươi biết. Cá đầu quái hơi hơi sửng sốt, hắn có điểm không rõ, vì cái gì trước mắt cái này hoa hạ người thế nhưng biết chính mình nội tâm ý tưởng. Chẳng lẽ cái này hoa hạ người cứ như vậy lợi hại, có thể đoán ra chính mình suy nghĩ hết thảy sao? Cái này ta đương nhiên biết, hơn nữa. Ta còn biết ngươi một cái thật lớn bí mật. Hắc hắc. Kế tiếp, Dương Đào miệng giật giật, bất quá lại là ở truyền âm. Cái gì? Nhìn đến cá đầu quái giờ phút này kia khiếp sợ biểu tình, không khó đoán ra, Dương Đào vừa mới nói nội dung, làm hắn rất là chấn động. Cho nên, rất đơn giản, ngươi trước giúp ta xử lý này hai cái tiểu quỷ tử, rồi mới chúng ta chậm rãi liêu. Dương Đào khỏe môi treo lên mê người mỉm cười, chính là trong miệng nói, lại là giống như điên cuồng giống nhau. Ha ha ha Dương Đào, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi biết vị đại nhân này cùng chúng ta chi gian quan hệ sao? Sơn Mục Tam Lang rốt cuộc chịu đựng không được, hắn trực tiếp đối với Dương Đào chào phúng lên, bởi vì hắn cảm giác Dương Đào thật sự là quá buồn cười. Nhưng là hắn cũng không có chú ý tới, kia cá đầu quái hai mắt bên trong, xét qua một đạo cổ quái thần quang. Chương 1521 tìm chết tay thiện nghệ. Dương Đào, ngay từ đầu ta còn cho rằng ngươi là cỡ nào cơ trí, nhưng là hiện tại ta đã xác định, ngươi chính là một cái đại bốn. Sơn Mục Tam Lang nhìn đến cá đầu quái cũng không có lại lần nữa quát lớn chính mình. Nội tâm tất nhiên còn mang theo một tia tiểu đắc ý nhìn dáng vẻ, vị đại nhân này là minh bạch. Trước mắt Dương Đào mới là bọn họ cộng đồng địch nhân, chính mình cùng hắn mới là một đường người A. Ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì sao? Ngươi biết ta là cái gì thân phận sao? Ngươi biết vị đại nhân này cùng chúng ta chi gian quan hệ sao? Sơn Mục Tam Lang liên tiếp phát ra vài cái vấn đề, đầy mặt đều tràn đầy đắc ý thân sắc. Khai cái gì vui lùa, chính mình cùng vị đại nhân này chi gian quan hệ, đối phương như thế nào có thể làm được trực tiếp xử lý chính mình. Người không biết đi. Nhìn đến Dương Đào trầm mặc không nói, khỏe mắt còn mang theo một tia mạc danh thần sắc, cái này làm cho Sơn Mục Tam Lang càng thêm khoe khoang lên. Đậu má, như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn bốn. Khó trách vừa mới bắt đầu, Lý Văn Lương đầy mặt ghét bỏ cùng bất đắc dĩ. Hiện tại lao tử cuối cùng đã biết, cùng như vậy bốn nhiều lời một câu, đều quá sao cảm giác bị vũ nhục à. Dương Đào nội tâm nói thầm, mà kia cái gọi là mạc danh thần sắc, kỳ thật chính là đầy mặt ghét bỏ, đồng thời còn mang theo một tia ảo não. Bởi vì trước mắt Sơn Mục Tam Lang, ở Dương Đào xem ra, hoàn hoàn toàn toàn chính là cái ngu ngốc. Hắn không khỏi cũng quá tự tin đi. Xem đều không xem một cái kia cá đầu quái giờ phút này biểu tình. Ân, cũng là, ngay từ đầu thời điểm, này nhị hóa còn không phải là như vậy sao? Phỏng chứng đây là này nhị hóa đặc điểm, thật đúng là kỳ ba A. Thức mau, Dương Đào liên tưởng đến phía trước tình huống, giống nhau đều là cái dạng này tự tin, giống nhau đều là cái dạng này kiêu ngạo, quả nhiên từ đầu tới đuôi. Hắn đều sỏ xuyên qua chính mình này độc đáo tính cách ra. Nói cho ngươi đi, vị đại nhân này, chính là vẫn luôn đều muốn ở chúng ta tám kỳ đại thần trước mặt lộ mặt. Ngoa tào, lời này vừa ra tới, Dương Đào đều thiếu chút nữa phải cho đối phương điểm cái tán. Đậu má, dưới tình huống như thế, còn dám nói ra nói như vậy người, tuyệt đối là một nhân tài a đại đại nhân tài. Chính là Sơn Mục Tam Lang lại không như vậy cho rằng, hắn cho rằng chính mình nói kia hoàn hoàn toàn toàn là đại đại lời nói thật ra tám kỳ đại thần là cái gì người, có thể ở hắn trước mặt lộ mặt, cho dù là chính mình đều muốn đi làm a. Huống chi, này cá đầu quái gần là phía chính mình chiếm cứ thế lực trong phạm vi một cái xuất khiếu khởi manh thú đâu. Phải biết rằng, nơi này manh thú nhiều đi. Xuất khiếu kỳ tuy rằng thưa thớt, nhưng là lại cũng không phải chỉ có này một con. Hơn nữa, xuất khiếu kỳ tu vi, ở bát kỳ đại xà trong mắt, kỳ thật cùng nguyên anh kỳ đều không có quá lớn khác nhau. Bởi vì như vậy năng lực người, nửa vời, thời điểm mấu chốt, căn bản liền không thể đủ làm ra rất lớn phụng hiến. Cho nên Sơn Mục Tam Lang cho rằng, chính mình nói lời này, là hoàn toàn không có chút nào vấn đề. Đồng thời, lời này cũng tự mang trào phúng năng lực. Ít nhất, ở vừa mới Dương Đảo kia một đống lý luận dưới, cá đầu quái đã thực phẫn nộ rồi. Giờ phút này lại nghe được Sơn Mục Tam Lang lời này, cái này làm cho cá đầu quái trong đôi mắt hung quang, càng thêm nồng đậm lên. Hừ! Nói cho ngươi đi, vị đại nhân này là không có khả năng giết ta. Bởi vì ta là Sơn Mục gia tộc người. Hơn nữa vẫn là trước mắt trở thành thiếu chủ tiếng hô tối cao người. Thay lời khác tới nói, ta đại biểu cho Sơn Mục gia tộc một bộ phận thể diện. Ở chúng ta đông doanh sở chiếm cứ địa bàn mặt trên, ngươi cho rằng, ai có như vậy lá gan, làm ra chuyện như vậy tới đâu? Lợi hại! Dương Đào nghe được cuối cùng Sơn Mục Tam Lang này khí phách vô biên lời nói lúc sau, hắn đều nhịn không được muốn gieo họ. Quả nhiên là tìm chết tay thiện nghệ A, này cũng thật là không ai. Đặc biệt làm Dương Đảo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, một bên cái kia nỉ dạ, thế nhưng cũng là một bộ cùng Sơn Mộc Tam Lang giống nhau thư thái. Khu khu ta xem các ngươi đây là một loại bệnh A bất quá không cần trị, ha ha ha. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, hắn thật đúng là rất khó suy nghĩ cẩn thận, đối phương như vậy tự tin, rốt cuộc là từ đâu lại đây? Ba giác, ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo. Đại nhân, còn thỉnh ngài động thủ, giúp ta bắt lấy này Dương Đào. Sơn Mục Tam Lang vừa mới lời này, làm chính hắn nội tâm đều kích động mênh mông lên. Giờ phút này lại lần nữa mở miệng thời điểm, tựa hồ quên mất phía trước sở hữu hết thảy. Lời này ngữ bên trong, tuy rằng mang theo một tia cung kính, nhưng là lại phân phó ngữ khí chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Hừ! Cá đầu quái ngay từ đầu còn không có muốn trực tiếp xử lý Sơn Mục Tam Lang, rốt cuộc Sơn Mục Tam Lang vừa mới nói, kỳ thật không có sai. Hắn chính là muốn đi theo Bát Kỳ Đại Xà, có thể đi đến tiên giới, làm chính mình thọ mệnh cùng năng lực lại lần nữa tăng lên. Nhưng là giờ phút này, bị người Sơn Mục Tam Lang như vậy nói ra, chẳng phải là quá không có mặt mũi. Đáng chết, cũng chính là Sơn Mục gia tộc người thôi, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, chính mình không dám động thủ sao? Gì? Đại nhân, ngài còn ở do dự cái gì? Ngươi không cần tin tưởng tiểu tử này nói, hắn nói, không có một câu có thể tin. Sơn Mục Tam Lang thế nhưng còn ở một bên thúc giục lên. Cái này làm cho cá đầu quái nội tâm kia cuối cùng một tia không đành lòng cùng cố kỵ, nháy mắt tiêu tán. Ha ha, thực hảo. Cá đầu quái mang theo tàn nhẫn tươi cười, chủ động hướng tới Sơn Mục Tam Lang đi đến. Đại nhân, ngài nhanh lên động thủ đi. Chỉ cần ngài động thủ, ta liền nói cho chúng ta biết trong nhà người, rồi mới sẽ có người đem ngài hôm nay hành động, nói cho tám kỳ đại thần. Thế nhưng còn muốn thông qua như vậy trình tự làm việc, kia chẳng phải là nói, làm không hảo tự mình làm, cũng cuối cùng sẽ không truyền tới Bát Kỳ Đại Xà lỗ hai bên trong sao. Hừ, quả nhiên cùng tiểu tử này nói giống nhau a. Sắc. Cá đầu quái trực tiếp duỗi tay, một phen bóp lấy Sơn Mục Tam Lang cổ, rồi mới hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem đối phương lăng không nhắc lên. A. Đại nhân, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì đồ vật? Thế nhưng còn dám như vậy ra lệnh cho ta, còn dám khinh thường ta. Nghe được cá đầu quái lời này, Sơn Mục Tam Lang tức khắc nội tâm trầm xuống, hắn giờ phút này cuối cùng minh bạch lại đây, vừa mới chính mình lời nói, tựa hồ có điểm quá phận. Hắn cảm nhận được sát ý, cảm nhận được tử vong hơi thở. Không, đại nhân, ngươi không thể đủ giết ta. Ta chính là Sơn Mục gia tộc người. Ngươi giết ta, thực mau liền sẽ bị đuổi giết. Đến lúc này, Sơn Mục Tam Lang cũng hoảng loạn, hắn nghĩ tới duy nhất có thể kinh sợ đối phương sự tình chính là chính mình thân phận. Nhưng hắn không có nghĩ tới, chính mình lời như vậy, lại là càng thêm kịch liệt kích thích đối phương. Sợ gì? Sơn Mục Thứ Lang ngươi biết sao? Còn không phải bị lão tử giết? Ngươi xem lão tử hiện tại không phải sống hảo hảo sao? Dương Đào thanh âm, lại là mang theo nồng đậm khinh thường, ở một bên vang vọng lên. Ở dưới thời điểm, ta liền Sơn Mục Đại Lang đều dám làm rớt, ngươi nhìn xem, bọn họ có thể lấy ta như thế nào sao? Ta vừa mới cùng ngươi đã nói, muốn tranh. Ta chính là ở tranh, ta được đến. Đáng chết, Dương Đào, ngươi cấp lão tử câm miệng A. Sắc. Cá đầu quái trực tiếp động thủ, cái tay kia hơi hơi dùng sức, hiểu biết Sơn Mục Tam Lang tánh mạng, đồng thời, cũng phong bế đối phương linh hồn, lại lần nữa phiên tay, trực tiếp làm Sơn Mục Tam Lang linh hồn tiêu tán mở ra. Hừ, hiện tại, ngươi có thể hảo hảo cùng ta nói đi. Cá đầu quái nhìn Dương Đào, nhưng là trong tay động tác không có đỉnh, hắn đối với một bên dư lại cái kia lý ra, lại lần nữa phất tay. Tiến hành diệt sát. Chương 1522 nỗ lực nghẹn. Đây là tự nhiên, ta và các ngươi bất đồng, con người của ta từ trước đến nay là nhất giảng tín dụng. Dương Đào vừa lòng gật gật đầu, kỳ thật ở vừa mới, hắn liền tùy tùy tiện tiện lừa dối đối phương hai câu, kế tiếp hết thảy đều giao cho Sơn Mộc Tam Lang. Hắn rất tin, cái này tìm chết tay thiện nghệ, sẽ không làm hắn thất vọng. Quả nhiên, cuối cùng Sơn Mộc Tam Lang quả nhiên thành công kéo động cá đầu quái cựu hận, làm đối phương chủ động ra tay, trực tiếp xử lý tiểu quỷ tử dư lại người. Mà Dương Đào mục đích, kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn làm này cá đầu quái thử xuống núi Mộc Tam Lang. Hắn nhưng không có quên, Sơn Mộc Thứ Lang trong đầu, để lại như vậy cường đại sau tay. Hắn lo lắng, Sơn Mộc Tam Lang trong đầu, đồng dạng sẽ xuất hiện như vậy khủng bố sau tay. Bất quá kết quả lại là làm hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn, thế nhưng không có xuất hiện sau tay, cứ như vậy nhẹ nhàng bị xử lý. Hoặc là nói, cho dù là có sau tay, nhưng là lực công kích căn bản là không thể đủ đạt tới xuất khiếu kỳ, bị cá đầu quái trực tiếp bắn cho giết. Mặc kệ là cái gì kết quả, Dương Đào mục đích đạt tới. Sơn Mộc Tam Lang cút, kia Sơn Mộc gia tộc người, hẳn là ở nháy mắt sẽ biết. Cho nên, kế tiếp thời gian, liền càng đơn giản. Lừa dối, chờ đợi. Chỉ cần Sơn Mộc gia tộc người lại đây, đó chính là Dương Đào cơ hội. Kỳ thật ta tưởng nói cho chuyện của ngươi rất đơn giản đến chỉ cần ta một mở miệng, ngươi là có thể đủ hiểu ra. Dương Đào trong miệng không vội không chậm mở miệng, nhưng là hai tròng mắt lại là không ngừng hướng tới chung quanh xem xét lên. Hắn ở chặt chẽ chú ý chung quanh, nhìn xem có thể hay không xuất hiện cái gì biến cố. Cái gì? Lời này, làm cá đầu quái càng thêm tò mò. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, trước mắt cái này Hoa Hạ Nhiên, tựa hồ vẫn luôn đều không có nói sai. Hoặc là, nó thật sự có thể từ tiểu tử này trên người, được đến chính mình muốn đáp án. Thì như nói, Sơn Mộc gia tộc. Sơn Mộc gia tộc. Cái này làm cho cá đầu quái hơi hơi sửng sốt, không biết Dương Đảo sở muốn cho thấy, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Quá đơn giản. Vừa mới ta không phải cùng ngươi nói sao, hết thể đều phải chính mình đi tranh. Hiện tại, Sơn Mộc gia tộc là một cái tốt nhất mục tiêu, gia tộc bọn họ bên trong, khẳng định có bó lớn tài nguyên. Đương nhiên, ta biết ngươi băn khoăn. Nhưng là không cần quên mất, ngươi vừa mới đã cùng Sơn Mộc gia tộc kết hạ sâu xa. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, nhưng là cá đầu quái lại là càng thêm mê hoặc. Sâu xa. Không có đi, ta cùng Sơn Mộc gia tộc người, tựa hồ căn bản là không có cái gì lui tới a. Cá đầu quái hơi hơi nghiêng đầu, rất là nghiêm túc hồi tưởng một chút, lúc này mới ngưng trọng mở miệng nói. Hắn thực khẳng định, chính mình cùng Sơn Mộc gia tộc chi gian, căn bản là không có cái gì cái gọi là sâu xa. Nhưng là nhìn Dương Đào nói như vậy đích xác định, nó trong lúc nhất thời thế nhưng cũng có chút không thể đủ xác nhận chính mình phán đoán. Nặc, này không phải sao. Dương Đào nhắc nhở điểm điểm một bên trên mặt đất, kia địa phương còn có Sơn Mộc Tam Lang thi thể. Đến nỗi mặt khác cái kia nỉ ra, Dương Đào quyết đoán trực tiếp xem nhẹ rớt. A, đáng giận, này tính cái gì sâu xa. Tiểu tử, ngươi cũng dám hãm hại ta. Cá đầu quái cuối cùng phản ứng lại đây, chính mình vừa mới xử lý Sơn Mộc Tam Lang, nếu Sơn Mộc gia tộc trách tội nói, căn bản là không có khả năng buông tha chính mình. Đều là trước mắt này Hoa Hạ người, này âm hiểm ra hỏa, cũng dám hố chính mình. Sai rồi, nếu ngươi nghĩ như vậy lời nói, vậy ngươi vĩnh viễn đều không thể càng tiến thêm một bước, ta nói đây là sâu xa. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không động động ngươi đầu óc sao? Dương Đào nội tâm vô cùng cảnh giác, năm cái nguyên anh ở phát quang phát lượng, tính toán tùy thời dung hợp. Bất quá trong miệng lại là không có chút nào tạm dừng, ở không ngừng tiếp tục hắn lừa dối đại kế. Như thế nào đem không tốt sự tình, biến thành tốt sự tình, đây là sâu xa. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không trực tiếp cùng Sơn Mộc gia tộc người ta nói, ngươi đây là giúp bọn họ đại ân sao? Cái gì? Dương Đào nói, làm cá đầu quái đầu vóc đều có điểm choáng váng. Chính mình vừa mới chính là xử lý gia tộc bọn họ một cái quan trọng nhân viên A, như thế nào vẫn là giúp bọn họ đại ân đâu. Ta đi, này còn sẽ không. Dương Đào một bộ hận sắt không thành thép tư thái, trực tiếp dùng tay bụng mặt. Ngươi vừa mới chẳng lẽ không có nghe ta như thế nào nói sao? Sơn Mục Tam Lang kia hóa là cái dạng gì tính nết, là cái gì tính cách? Nếu làm hắn làm Sơn Mục gia tộc thiếu chủ, kia sẽ cho Sơn Mục gia tộc mang đến bao lớn tai nạn. Hiện tại ngươi xử lý Sơn Mục Tam Lang, này chẳng phải là hỗ trợ Sơn Mục gia tộc sao? Này ngươi đều sẽ không sao. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Nguyên bản còn cảm giác có điểm choáng váng cá đầu quái, nghe được Dương Đào lời này lúc sau, tức khắc giống như một đạo sấm sét cắt qua hắn trong óc, sở hữu tin tức, lập tức liền rõ ràng lên. Hô quả nhiên làm lão tử cấp lừa dối ở hừ hừ, này cá đầu quái quả nhiên là đủ nhị a, hẳn là quá nhát gan, cho nên vẫn luôn đều không có ra tới quá, không biết nhân tâm hiểm ác a. Dương Đào thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới muốn tiếp tục nói điểm cái gì, tức khắc liền cảm nhận được không gian từng đợt dao động. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn vòng tròn, bên trong không ngừng xoay quanh thần bí văn lạc. Đến cuối cùng, cái này vòng tròn đột nhiên một phân thành hai, một trên một dưới, bắt đầu không ngừng xoay tròn lên. Một cổ khủng bố hơi thở, cùng cá đầu quái không phân cao thấp, trực tiếp từ kia hai cái vòng tròn bên trong thoáng hiện. Cá đầu quái. Hừ, chính là ngươi giết nhà của chúng ta Tam Lang sao. Theo một trận lãnh băng thanh âm xuất hiện, một cái cả người bao vây ở áo đen bên trong, thấy không rõ dung mạo cùng thân hình nam tử, đống nhiên xuất hiện. Nhưng là hắn đỉnh đầu cùng dưới chân vòng tròn lại không có chút nào tạm dừng, mà là một cái chính hướng một cái ngược hướng, không ngừng xoay tròn. Không sai, là ta giết. Nguyên bản cá đầu quái nội tâm còn có điểm lo lắng. Nhưng là trải qua vừa mới Dương Đào khai đạo lúc sau, hắn tức khắc cảm giác, chính mình hẳn là có công. Các ngươi Sơn Mục gia tộc, hẳn là phải hảo hảo cảm ơn lão tử. Hơn nữa nhìn đến đối phương tu vi, tựa hồ cùng chính mình giống nhau, đều là xuất khiếu lúc đầu thời điểm, cá đầu quái nội tâm càng thêm không có cái gì sợ hãi. Sợ gì? Cùng đẳng cấp tu vi, hơn nữa nơi này vẫn là chính mình địa bàn. Chính mình hoàn toàn không cần sợ hại a. Hừ, còn muốn cảm tạ ngươi. Áo đen bên trong truyền ra một cái ôn giận thanh âm, Sơn Mục Tam Lang chính là hắn trực hệ hậu bối, nguyên bản là có thể trở thành thiếu chủ người, thế nhưng bị giết. Cái này giết người hung thủ, còn nói muốn cảm tạ hắn. Cái gì thời điểm, Sơn Mục gia tộc như vậy dễ khi dễ? Đó là tự nhiên, nếu Sơn Mục Tam Lang hoặc là kia hoàn toàn là một cái tai họa a. Cá đầu quái còn tưởng rằng đối phương cũng cùng vừa mới chính mình nghe được Dương Đào lời nói giống nhau, ngơ ngẩn. Cho nên liền bắt đầu đem Dương Đào vừa mới những cái đó nói tử, thoải mái hảo phóng nói ra tới. Mà Dương Đào giờ phút này, đã sớm ở vừa mới kia thật lớn vòng tròn xuất hiện thời điểm, liền chậm rãi ẩn nấp thân hình, hướng tới một bên chậm rãi di động qua đi. Nhìn đến cá đầu quái giờ phút này bộ dáng lúc sau, hắn ở dùng sức nghẹn, nỗ lực làm chính mình không cười ra tới. Chương 1523 ta thật muốn giúp ngươi. Chẳng lẽ manh thú linh trí đều là cái dạng này sao? Thậm chí, Dương Đào còn ở dụng tâm tự hỏi, nếu đều là cái dạng này linh trí nói, kia nói không chừng chính mình có thể đại đại lừa dối chung quanh manh thú. Rồi mới cấp Sơn Mục gia tộc hoặc là đảo quốc bên này mặt khác gia tộc, đưa lên một phần đại lễ. Tai họa. Ngươi dám nói nhà của chúng ta Tam Lang là tai họa. Áo đen chung người tức khắc liền phẫn nộ rồi, kia chính là chính mình rất thương yêu hậu bối, làm việc ngoan ngoãn, hơn nữa rất có chính mình phong cách. Ở chính mình đều không có ra mặt dưới tình huống, là có thể đủ được đến như vậy tiếng hô, hoàn toàn là năng lực cá nhân thể hiện. Như vậy ưu tú hài tử, thế nhưng nói là tai họa. Uy, ngươi không cần quá phận, vừa mới sự tình ta cũng cùng ngươi nói rõ ràng, chẳng lẽ ngươi không cho rằng, ta đây là ở hỗ trợ các ngươi Sơn Mục gia tộc sao? Cá đầu quái đúng lý hợp tình mở miệng, một bộ chính mình là học lôi phong làm tốt sự tư thái. Cái này làm cho áo đen chung người tức khắc càng thêm chịu không nổi, trước nay đều không có gặp qua như vậy manh thú. Nơi này chính là đông doanh núi non phụ cận, này thật lớn địa bàn, nhưng đều là đảo quốc bên này. Tại đây phiến mặt đất phía trên, đảo quốc người chính là vương giả, sở hữu manh thú đều phải thần phục. Gia Hoa Hạ những người đó không chế manh thú ở ngoài, trước nay liền không có mặt khác manh thú, dám như vậy đối đãi Sơn Mộc gia tộc người. Càng thêm không có người, dám trực tiếp đối Sơn Mộc gia tộc người động thủ. Hừ! Ngu xuẩn manh thú, ngươi cho rằng ngươi sở làm đều là đúng sao? Ngươi cho rằng liền tính ngươi nói đều là đúng, ta đây Sơn Mộc gia tộc người, cũng là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện chém giết sao? A. Cuối cùng những lời này, làm cá đầu quái toàn bộ đầu góc giống như thiên lôi từng trận. Đúng vậy, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Liên tính chính mình nói chính là đối, kia giống như chính mình cũng không nên giết người A đang chết, chính mình gì Sơn Mộc gia tộc người, đây mới là mấu chốt nhất nơi A. Đáng giận, kia đáng giận Hoa Hạ tiểu tử. Cá đầu quái tốt xấu cũng như vậy tu vi, sống đều sống không biết nhiều ít năm tháng. Nghĩ đến trọng điểm lúc sau, tức khắc liền biết, chính mình là bị lừa dối. Vì thế, đầy ngập lửa giận, liền muốn tìm một người phát tiết một chút. Không thể nghi ngờ, Dương Đào mới là hắn tốt nhất phát tiết đối tượng. Không có biện pháp, nơi này trừ bỏ Dương Đào ở ngoài, tựa hồ liền không có những người khác. Đến nơi trước mắt xuất hiện Sơn Mộc gia tộc người, cá đầu quái nội tâm nhưng không có quá lớn can đảm, trực tiếp cùng đối phương động thủ. Tại đây thiên địa bên trong, thiên đạo nghiêng, cho dù là cùng đẳng cấp tu vi, thực lực của chính mình khẳng định sẽ không so đối phương cường. Gì? Cá đầu quái bỗng nhiên xoay người, giờ phút này nơi nào còn có thể đủ nhìn đến Dương Đào thân ảnh. Đáng chết, quả nhiên là ngươi ở hố ta. Hừ, muốn chạy. Ông. Theo cá đầu quái một tiếng gầm nhẹ, chung quanh tức khắc xuất hiện từng mảnh nước gợn. Lấy cá đầu quái vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Nước gợn nơi đi qua, không gian đều xuất hiện từng đợt gợn sóng. Cá đầu quái biết, Dương Đào nhất định không có đi xa, không dám có quá lớn động tác, bằng không, là không có khả năng tránh được hắn cảm giác. Nếu như vậy, hắn liền dùng nhất ngu xuẩn, nhưng là lại nhất hữu hiệu phương pháp. Trực tiếp chấn động chung quanh sở hữu không gian, đem Dương Đào bước ra tới. Đáng chết. Dương Đào thầm mắng một tiếng, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, kia chính mình hoàn toàn sẽ bị kia nước gợn cấp bức ra tới. Đối phương chính là xuất khiếu kỳ cao thủ, chẳng sợ chính hắn ở tự tin, cũng sẽ không nghĩ đến, bằng vào chính mình nguyên anh sơ kỳ tu vi, đi khiêu khích cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới cao thủ. Nếu như vậy, kia không có biện pháp. Nếu tiếp tục đào tẩu, cuối cùng khẳng định sẽ bị phát hiện. Ngay sau đó, Dương Đào sẽ đối mặt xuất khiếu kỳ cao thủ phẫn nộ công kích. Nhưng là hiện tại, nếu không trốn đi, kia đồng dạng sẽ bị phát hiện. Bất quá Dương Đào không có quên một việc, hắn ánh mắt nhắm ngay mặt khác một chỗ. Chính là cái kia hồ nước. Ở kia hồ nước bên trong, hẳn là còn có một đầu manh thú. Hơn nữa hẳn là tu vi không có như thế cao, là này cá đầu quái còn nối dõi. Dương Đào giờ phút này có thể làm, chính là phải bắt được kia con nối dõi, dùng để uy hiếp trước mắt cá đầu quái. Bá. Hạ quyết tâm lúc sau, Dương Đào cả người không ở chú ý che giấu năng lực, bay thẳng đến hồ nước mà đi. Đáng chết, còn muốn chạy. Cá đầu quái nháy mắt liền phát hiện Dương Đào, đồng thời đang xem tới rồi Dương Đào động tác lúc sau, hắn cả người hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó minh bạch đối phương ý đồ. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại làm bất luận cái gì sự tình, đều là vô dụng. Ông! Ngươi còn chưa tới, Dương Đào liền cảm nhận được, chính mình chung quanh không gian, thế nhưng xuất hiện từng đợt đè ép, phảng phất chung quanh thiên địa, đều ở bài xích chính mình, muốn đem chính mình bài trừ này một mảnh thiên địa giống nhau. Đây là xuất khiếu kỳ năng lực, có thể bước đầu trực tiếp vận dụng thiên đạo chi lực sao? Dương Đào trong lòng thất kinh, bất quá đôi tay lại là không có chút nào tạm dừng. Một đám kim sắc ký hiệu, đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào trong tay, đồng thời không ngừng bay múa, ngưng tụ ở Dương Đào chung quanh. Kia một đám kim sắc ký hiệu, nháy mắt liền biến thành hai tầng, một trong một ngoài, lẫn nhau nghịch không ngừng xoay tròn. Không gian trận pháp, tại đây một khắc, bị Dương Đào bày ra ra tới. Chi chi chi chi. Nay trận pháp xuất hiện lúc sau, tức khắc, Dương Đào chung quanh xuất hiện từng đợt vật thể đè ép đồ vật, đó là không gian bên trong vô hình va chạm, dị thường khủng bố. Bất quá còn hảo, Dương Đào tạm thời chặn. Trận pháp phát huy, biểu hiện ra một trận không giống bình thường lực lượng. Cá đầu quái, ngươi dừng tay. Dương Đào đống nhiên xoay người, dưới chân nhẹ điểm mặt nước, tức khắc, toàn bộ hồ nước đều sôi trào lên. Ban đầu, vô số dòng nước đảo ngược, hướng tới không trung mà đi. Ngay sau đó, vô số ngọn lửa xuất hiện, trong khoảnh khắc liền trải rộng toàn bộ mặt hồ. Vô số hơi nước còn không có tới kịp bốc hơi lên, liền trở thành hư vô. Cái này làm cho Dương Đào sau lưng xuất hiện từng đợt mông lung xương trắng. Giống. Một trận hoảng sợ thanh âm, từ hồ nước phía dưới truyền ra tới. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Đó là cá đầu quái con nối roi gào giống, hắn ở trước tiên liền nghe được thanh âm này. Ngươi tốt nhất dừng tay, thỉnh ngươi không cần hoài nghi ta năng lực. Không tin, ngươi có thể hỏi hỏi ngươi bên người sơn mục gia tộc người, chỉ cần ta Dương Đào nguyện ý, hừ. Ngươi này con nối dõi căn bản là không có khả năng tồn tại đi xuống. Ngươi! Ngươi không cần không tin, không tin ngươi nhìn xem. Dương Đào cong đôi tay, lại lần nữa dậm chân. Hỏa trạch bên trong, lại lần nữa gia tăng, hoàn toàn đạt tới nguyên anh hậu kỳ uy lực. Hơn nữa vẫn là không ở thiên đạo nghiêng tình huống dưới uy lực, nháy mắt, nặc đạt mặt hồ hoàn toàn khô khốc lên. Ở đáy hồ, vẫn luôn đen nhánh cá đầu quái, bị vô số ngọn lửa bao vây lấy, phát ra từng đợt kinh hoàng gào giống. Hiện tại ngươi hẳn là biết, ta không có nói mạnh miệng đi. Đáng giận, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cá đầu quái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Dương Đào đại tá tám khối. Rất đơn giản a, ta đã nói rồi, ta kỳ thật là muốn giúp ngươi. Câm miệng, ngươi còn tưởng lừa dối lao tử. Cá đầu quái nghe được Dương Đào lời này, tức khắc cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục giống nhau. Đáng chết, vừa mới hôn đản này chính là nói như vậy, kết quả chính mình một không cẩn thận liền mắc mưu, trực tiếp đắc tội sơn mục gia tộc người. Chương 1524 thống khoái tươi cười. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 bút, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Khu khu. Dương Đào có điểm ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, chính mình cũng cảm giác lời này không khỏi có điểm quá giả. Nhưng là hắn như cũ bày ra một bộ chính khí lăng nhiên, dụng tâm lương khổ tư thái tới. Ai, ngươi hiểu lầm ta. Ta thật là muốn giúp ngươi, bỏ kia nhát gan tính cách. Như vậy ngươi mới có thể đủ phát huy ra ngươi thiên tính, phóng thích tiềm lực của ngươi. Đủ rồi, nếu ngươi lại không nói ngươi yêu cầu. Ta đây cho dù là mạo hiểm, cũng muốn trực tiếp giết ngươi. Cá đầu quái đầy mặt đỏ bừng, đậu má, hôn đản này thế nhưng còn muốn lừa dối chính mình. Mặc kệ như thế nào, chính mình lần này đều không thể đủ nghe. Bằng không, làm cho sơn mục gia tộc người mặt, thật sự là quá mất mặt. Sơn mục gia tộc người, đợi lát nữa còn thỉnh ngươi giúp đỡ, ngươi yên tâm, sơn mục tam lang sự tình. Ta nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo. Giờ phút này vì chính mình con nối dõi, cá đầu quái cũng mặc kệ như vậy nhiều. Chính mình âm thầm đối với kia áo đen ét nơi vị trí truyền âm, muốn cộng đồng đối Dương Đào ra tay. Hắn mới sẽ không lại lần nữa tin tưởng trước mắt hoa hạ tiểu tử. Ở hắn xem ra, tiểu tử này nên bị chính mình nuốt rớt, linh hồn bị chính mình vĩnh viễn tra tấn. Hắn muốn cho Dương Đào minh bạch, có một số người, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Không thành vấn đề. Đối phương vừa nghe, thế nhưng là Dương Đào, hiển nhiên cũng tới rất lớn hứng thú. Tuy rằng chính mình hậu bối tiểu tử bị giết, nhưng là nếu có thể bắt được Dương Đào, kia nhất định có thể được đến lớn hơn nữa hồi báo. Đương nhiên, còn có thể đủ nhân cơ hội xảo trá cá đầu quái một bút, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Dương Đào cười lạnh, căn bản là không có hoàn toàn tin tưởng đối phương. Hoàn cảnh như vậy thiên địa, đã sớm đã đem Dương Đào ở dưới những cái đó nhân từ cùng đạo nghĩa, hoàn toàn cấp ma bình. Có lẽ, ở đối đãi bất đồng người thời điểm, hắn sẽ bày ra bất đồng phẩm cách. Nhưng là đối với tiểu quỷ tử, Dương Đào mục tiêu chỉ có một, đó chính là sát. Manh thú lại như thế nào, xuất khiếu kỳ lại có thể như thế nào? Hắn đã sớm nghĩ tới, trước mắt manh thú căn bản là sẽ không hoàn toàn đáp ứng chính mình yêu cầu. Nhất định ở Ngưu Hoa này cái gì, liền tính manh thú đáp ứng rồi, kia sơn mục gia tộc người, cũng sẽ không đồng ý. Cho nên mặc kệ như thế nào, chính mình cuối cùng tuyệt đối sẽ đã chịu xuất khiếu kỳ công kích. Mà giờ phút này, Dương Đào sở phải làm, chính là như thế nào có thể làm chính mình tổn thất, bảo đảm ở nhỏ nhất vị trí, như thế nào lợi dụng trong tay tài nguyên. Đương nhiên, tốt nhất chính là kia tiểu ngư đầu quái, 10 trượng lớn nhỏ, giống như một đầu cự hình tiểu giã ngưu, ở ngọn lửa trung gian, không ngừng kêu rên. Đây mới là Dương Đào át chủ bài, chân chính có thể khởi đến bảo mệnh đồ vật. Cá đầu quái, ta thật là ở giúp ngươi, xử lý cái này sơn mục gia tộc lao ra hỏa, ngươi là có thể đủ dũng cảm bán ra một bước, khi đó, ngươi chẳng những có thể được đến ngươi con nối dõi, đồng thời còn có thể đủ được đến dũng cảm loại này cường đại phẩm chất. Dương Đào khỏe miệng mang theo tươi cười, quanh thân trận pháp sáng lên, không ngừng hoạt động chính mình thân hình, hướng tới tiểu ngư đầu quái bên kia mà đi. Mà ở hắn trong tay, có một đoàn ngọn lửa ở bốc lên. Làm người nhìn, như là ở khống chế kia hỏa trạch lực lượng, kỳ thật, ở những người khác nhìn không tới địa phương, có một đoàn ma khí ở quay cuồng. Dương Đào đương nhiên sẽ không đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở cá đầu quái giảng tín dụng mặt trên, nhưng là hắn lại không có từ bỏ đem hy vọng ký thác ở cá đầu quái trên người. Nay kỳ thật cũng không mâu thuẫn, bởi vì Dương Đào muốn làm đối phương trở thành chính mình hy vọng, cưỡng bách cái loại này. Nhất đơn giản phương pháp, đệ nhất là dùng tiểu ngư đầu quái coi như tấm mục. Đệ nhị sao, tự nhiên chính là cấp tiểu ngư đầu quái gieo ma chủng lạc. Tiểu tử, ta. Ngươi làm ta suy xét một chút, ngươi không cần sang bậy. Cá đầu quái nhìn đến Dương Đào đi tới chính mình con nối roi bên người, tức khắc nội tâm trầm xuống. Hắn thực tức giận, chính mình nhất lợi hại chiêu thức, thế nhưng đối với đối phương không có quá lớn tác dụng. Dương Đào chung quanh kia kim sắc trận pháp, thế nhưng như vậy thần kỳ, này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Ngươi yên tâm, ta sẽ không sang bậy. Hắn chính là ta bùa hộ mệnh, ta sẽ hảo hảo bảo hộ hắn. Dương Đào cười hì hì mở miệng, ngón tay nhẹ đạn, ma chủng nháy mắt liền dung nhập vào tiểu ngư đầu quái trong cơ thể. Gì? Thức mau, Dương Đào phát ra một trận mừng rỡ như điên hô nhỏ tới, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, này tiểu ngư đầu quái thế nhưng linh trí mở ra cũng không phải quá nhiều, ma chủng dung nhập vô cùng thuận lợi. Ha ha! Thật đúng là trời không tuyệt đường người à, hiện tại, ta xem ngươi rốt cuộc còn dám không giúp ta. Dương Đào âm thầm vô cùng đắc ý, cũng hơi chút cách kia tiểu ngư đầu quái một ít khoảng cách, này ở cá đầu quái nhìn qua, là vì làm chính hắn tin tưởng, Dương Đào sẽ không đối tiểu ngư đầu quái như thế nào. Sơn Mục gia tộc người, chuẩn bị động thủ. Cá đầu quái nội tâm nảy sinh ác độc, lại lần nữa truyền âm. Ở được đến đối phương khẳng định trả lời lúc sau, hắn nháy mắt liền chế định hảo đơn giản thô bạo kế hoạch. Dương Đào, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi ngàn vạn không cần thương tổn ta con nối dõi. Sắc. Tại đây lời nói vừa mới vừa dứt, tức khắc, người áo đen tức khắc chủ động tiến lên, đối với Dương Đào chung quanh bỗng nhiên một lóng tay. Này một lóng tay rơi xuống, Dương Đào chỉ cảm giác chính mình chung quanh trận pháp. Nháy mắt liền xuất hiện vô số cái khe, hơn nữa trong nháy mắt, đống nhiên nước toạc mở ra. Chết! Đồng thời, cá đầu quái cũng làm khó dễ, hắn hư thoát đôi tay, đối với Dương Đào bên kia dùng sức một phách. Ở Dương Đào trên đỉnh đầu mặt, nháy mắt ngưng tụ ra một đôi thật lớn đôi tay, hướng tới Dương Đào đầu, dùng sức mà chụp được. Đôi tay kia mang theo không gì sánh kịp khí thế, giống như toàn bộ thiên địa đều phải chế Dương Đào vào chỗ chết giống nhau. Đáng chết, lão tử đã sớm biết các ngươi đều là không nói tín dụng. Dương Đào không chút hoang mang, trong mắt nảy sinh ác độc, trực tiếp giơ tay vung lên, một bên tiểu ngư đầu quái, nháy mắt đã bị Dương Đào dịch chuyển đến hắn trước người. Ha ha ha, tên ngu xuẩn, lão tử đã sớm nghĩ tới ngươi hành động. Theo cá đầu quái kia đắc ý tươi cười, nguyên bản muốn hung hăng chụp được đôi tay, thế nhưng thay đổi hình dạng, phùng ở tiểu ngư đầu quái, hướng tới cá đầu quái bên người mà đi. Chạm vào. Mà người áo đen kia một lóng tay uy lực, còn không có hoàn toàn hao hết, trực tiếp oanh kích ở Dương Đào thân thể mặt trên. Thích thích thích. Dương Đào trên người nhuận thổ thân thể sở cụ bị lực lượng, nháy mắt đã bị đánh bại, thực mau. Trong thân thể hắn liền cảm nhận được một cổ cường đại lực đánh vào. Thế cho nên hắn toàn bộ thân thể đều bay ngược đi ra ngoài. Phụt. Tại đây trong quá trình, Dương Đào há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Phụt. Đồng thời, vừa mới đi vào cá đầu quái bên người tiểu ngư đầu quái, cũng phun ra một ngụm máu tươi, cả người không ngừng run rẩy lên. Trong cơ thể chân nguyên trở nên vô cùng hỗn loạn, lập tức liền đã chịu thật lớn thương tổn. Đáng chết, này, này. Cá đầu quái nháy mắt liền ngộp bức, này tính cái gì tình huống, chính mình con nối dõi không phải hảo hảo sao. Khu khu. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi đều có thể đủ nghĩ đến vấn đề, lão tử liền không thể tưởng được sao. Nói cho ngươi, có bản lĩnh ngươi liền xử lý ta, nhưng là ngươi con nối dõi nhất định sẽ ở ta phía trước chết. Đáng chết, Dương Đào, tiểu tử ngươi vừa mới rốt cuộc làm cái gì? Cá đầu quái giống giận liên tục, đôi tay lại lần nữa dò ra, không trung bên trong, thật lớn đôi tay lại lần nữa huyên hóa ra tới. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua đạo tâm trùng mà sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là thiên sư đạo người sao? Động thủ A, như vậy ngươi là có thể đủ thân thủ xử lý ngươi con nối dõi. Dương Đào khỏe môi treo lên máu tươi, nhưng là trên mặt lại là lộ ra thống khoái tươi cười tới. Xem thoải mái liền đến. Chương 1525 lão tử còn càng không đi rồi. Cái gì? Chết! Cá đầu quái còn ở sững sờ, nhưng là một bên áo đen người cũng mặc kệ như vậy nhiều. Nếu có cơ hội, hắn tự nhiên là muốn bắt sống Dương Đào. Nhưng là hiện tại xem ra, nếu tiếp tục đi xuống, Dương Đào rất có thể liền sẽ đào tẩu. Cho nên, hắn tính toán trực tiếp chém giết Dương Đào. Như vậy, tuy rằng được đến khen thưởng sẽ đại đại giảm bớt, nhưng là tổng so cái gì đều thất bại hảo. Không. Này nhưng quan hệ đến chính mình con nối dõi sinh mệnh, cá đầu quái cũng không dám tùy tùy tiện tiện đi nghiệm chứng. Hắn vội vàng ra tay, muốn ngăn lại người áo đen này một lòng tay. Đáng tiếc. Cuối cùng hắn vẫn là chậm một phách, cũng không có hoàn toàn ngăn trở đi xuống. Trong hư không, một cây nhàn nhạt thật lớn đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện, không có chút nào ngăn trở, trực tiếp điểm ở Dương Đào thân thể mặt trên. Phụt! Phụt! Quả nhiên, bên kia Dương Đào lại lần nữa gặp tới rồi đòn nghiêm trọng, mà tiểu ngư đầu quái giờ phút này, cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể nội tạng, bắt đầu không ngừng xuất hiện từng trận vết rách. Ha ha ha. Tới A tiếp tục A, nhìn đến đế là ta trước khiêng không được, vẫn là ngươi con nối dõi khiêng không được. Dương Đào hai mắt bên trong, mang theo một loại khác điên cuồng. Cho dù là vừa mới tới rồi cuối cùng, hắn đều không có vận dụng năm đại phân thân, mà là dùng chính mình bản thể, đi chống cự. Bởi vì hắn lo lắng, nay cá đầu quái ngăn không được đối phương. Hắn lớn nhất bạo phát lực, muốn ở nhất thời điểm mấu chốt đi sử dụng. Nay phiến địa phương, hẳn là đã không có chính mình sở quan hệ người. Như vậy, chính mình là có thể đủ làm càn quấy mưa gió. Dương Đào trước nay đều không có nghĩ tới, muốn dựa vào chính mình một người lực lượng, đi thu phục toàn bộ đảo quốc lực lượng. Nhưng là hắn lại nghĩ tới, bằng vào chính mình một người nỗ lực, làm đảo quốc bên này trướng khí mù mịt, không được căn bình. Như vậy là có thể đủ cấp hoa hạ bên kia, tranh thủ thời gian. Không phải Dương Đào vĩ đại, mà là hắn trách nhiệm. Có cừu hận, có phẫn nộ, đồng thời có nghĩa vụ. Hoa hạ thù, dân tộc hận, cùng ngũ hành tông nghĩa vụ. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này, hôm nay mang bên trong, Dương Đào mới là nhất chính thống ngũ hành tông người thừa kế. Cho dù là vương gia vị kia, tại thân phận tôn quý trình độ đi lên nói, đều không thể đủ cùng Dương Đào cùng so sánh. Điểm này, Dương Đào ở tập tề ngũ hành tông sở hữu truyền thừa, được đến quy tắc chung lúc sau, cũng đã minh bạch lại đây. Đồng thời, cái này mặt chiến trường thắng bại, quyết định tiên giới cách cục. Đối với tiên giới ảnh hưởng, cũng là tương đối lớn. Mặc kệ từ cái gì nguyên nhân tới suy xét, Dương Đào đều không cho rằng, chính mình có thể siêu nhiên sự ngoại. Nếu không thể đủ siêu nhiên, kia lão tử liền đơn giản buông ra. Hừ, ta cũng không tin, ta không thể đủ tại đây phiến địa phương, làm ra điểm động tĩnh tới. Ân, liền định cái tiểu mục tiêu A, xuất khiếu kỳ lão tử liền đi. Bằng không, ít nhất cũng muốn nguyên anh hậu kỳ viên mãn mới đi. Dương Đào âm thầm suy tư, thực mau liền cấp chính mình an bài hảo phương hướng. Đến nỗi sơn mục gia tộc, chính là Dương Đào hàng đầu mục tiêu. Nãi nãi tích, ở dưới liền cùng chính mình không hảo quá, hiện tại lên đây, còn dám như vậy đuổi theo chính mình không bỏ, thật đúng là cho rằng chính mình dễ khi dễ là sao. Cá đầu quái, ngươi đây là làm gì? Áo đen muốn lại lần nữa ra tay, nhưng là lại bị cá đầu quái cấp chặn. Hừ, ngươi nhất định biết đạo tâm trùng ma, vậy ngươi còn như vậy ra tay, muốn làm gì? Giết chết ta con nối dõi, vì các ngươi già sơn mục tam lang báo thù sao? Ngoa tào, này cá đầu quái như thế nào đột nhiên cứ như vậy thông minh? Lời này ngữ bị Dương Đào nghe được lúc sau, cả người đều hơi hơi sửng sốt. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, giờ phút này cá đầu quái, thế nhưng như vậy có tâm. Ba giác, ngươi biết hắn là ai sao? Hôm nay mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ tồn tại rời đi. Áo đen bên trong, truyền ra từng đợt phẫn nộ rít gào. Đây chính là Dương Đào à, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ cứ như vậy dễ dàng buông tha. Bằng không, chảo không chảo đến ra hỏa này là một chuyện. Nào tìm tiểu tử này kia có thù tất báo tính cách, nhất định sẽ cho sơn mục gia tộc, mang đến phiền toái rất lớn à. Hừ, trừ phi ngươi muốn cùng ta liều mạng, nói cách khác, ngươi hiện tại không thể đủ giết hắn. Cá đầu quái vừa mới đã kiểm tra rồi con nối dõi trong cơ thể, rõ ràng cảm nhận được kia viên ma chủng tồn tại. Hắn nghĩ nghĩ biện pháp, cuối cùng xác định, tạm thời không có phương pháp có thể thu phục kia ma chủng. Nếu như vậy, nếu Dương Đào chết nói, kia chính mình con nối dõi nhất định sẽ chết. Hắn sẽ không chấp thuận chuyện như vậy, liền ở hắn trước mặt phát sinh. Người áo đen bên trong thanh âm, tức khắc vì này chán nản. Đáng chết, như vậy liền phải cùng chính mình liều mạng. Đậu má, vì cái gì liền sẽ như vậy đâu. Cùng này manh thu liều mạng, kia hắc sợ chính là một vạn cái không muốn. Tuy rằng hắn có thiên đạo nghiêng, chiến lực cường đại, nhưng là cá đầu quái chính là manh thú. Hơn nữa nơi này vẫn là nhân gia hang ổ. Trời biết này xuất sinh nếu là thật liều mạng, sẽ lấy ra cái dạng gì thủ đoạn tới. Đáng chết. Ngươi đây là ở cùng chúng ta sơn mục gia tộc là địch, đồng thời cũng là ở cùng toàn bộ đảo quốc lực lượng là địch, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hai tám kỳ đại thần lửa giận sao? Không có biện pháp, áo đen chỉ có thể đủ nâng ra bát kỳ đại xà, nhìn xem có thể hay không đủ chấn áp trước mắt cá đầu quái. Đánh giám, lao tử liền chính mình con nối dõi đều bảo hộ không được, kia mặt khác còn hữu dụng sao? Mặc kệ như thế nào. Hôm nay tiểu tử này, ngươi không thể đủ sát. Trừ phi ngươi có thể biết, thu phục ta con nối dõi trong cơ thể ma chủng phương pháp. Ngoa tào. Đạo tâm chủng ma nếu là như vậy đơn giản là có thể đủ phá giải, kia lão tử còn dùng ngốc tại nơi này sao? Áo đen nội tâm phung tào, bị áo choàng che giấu thể diện, giờ phút này đã khó coi tới rồi cực điểm. Hắn thực minh bạch. Việc này quan hệ đến cá đầu quái con nối dõi an ủi, này xuất sinh là sẽ không có bất luận cái gì thoái nhượng. Dương Đào tiểu tử, ngươi chạy nhanh cấp lao tử lăn. Đồng thời, cá đầu quái nội tâm cũng bồn chồn, hắn cũng không biết, đối phương có thể hay không trực tiếp cường sát Dương Đào. Vì chính mình con nối dõi an toàn, hắn cho rằng, biện pháp tốt nhất, chính là làm Dương Đào chạy nhanh đào tẩu. Chỉ có như vậy, Dương Đào an toàn, hắn con nối dõi mới an toàn. Hắn mới có cũng đủ thời gian, đi tìm phương pháp thu phục kia ma chủng. Ba giác, ngu xuẩn, ngươi cho rằng Dương Đào sẽ như vậy đơn giản buông tha ngươi còn nối roi sao? Áo đen ở một bên nổi giận mắng. Ngoa tào, ta làm gì phải đi? Lao tử thật đúng là liền không đi rồi, tới tới tới, cái kia nhận không ra người giao hàng, ngươi lại đây, ngươi không phải muốn sát Lao tử sao? Lao tử liền đứng ở chỗ này, ngươi tới sát ta. Trốn cái gì trốn a? Lao tử là đảo binh sao? Cần thiết không phải a, chúng ta hoa hạ người, nghĩ đến đều là thà rằng đứng sinh, cũng không trốn đi sống. Tới tới tới, không mặt mũi gặp người Sơn Mộc gia tộc cặn bã, ngươi lại đây a. Dương Đào thế nhưng thái độ khác thường, trực tiếp đối với Sơn Mộc gia tộc người kêu gào lên. Ngoa tào, cá đầu quái nội tâm quái kêu, tức khắc muốn khóc. Nị mạ, ngươi muốn như vậy chỉnh lão tử sao? Thật muốn muốn lão tử cùng gia hỏa này liều mạng, ngươi mới hảo trực tiếp rời đi sao? Nghĩ đến đây thời điểm, cá đầu quái tức khắc toát ra một cái ý tưởng tới, âm thầm lại lần nữa đối với Sơn Mộc gia tộc người truyền âm đến. Nếu như vậy, kia không bằng chúng ta giam cầm chủ hắn. Chúng ta hai người ra tay, hẳn là có thể làm được, ở nháy mắt liền định chủ hắn. Ngươi xem. Hảo, cứ như vậy. Nháy mắt, hai người lại lần nữa đạt thành hiệp nghị. Nhưng là khi bọn hắn quay đầu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Dương Đào đầy mặt mang theo mê người mỉm cười, mà hắn trong tay, không biết cái gì thời điểm, thế nhưng nắm một phen đen nhánh chùy thủ, cắm vào chính mình đùi bên trong.